Bạch Thần liếc nhìn Cơ Phượng, hơi hơi gật gù, làm rất khá, đúng là để ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Chủ nhân cười chê rồi. Cửu Anh cùng Thanh Diện Thú đã tới chân thực sức mạnh cấp bậc, thậm chí vượt qua chân thực sức mạnh cảnh giới, nhưng là bản thân ngươi vẫn không có chân thực sức mạnh. Điều này cần ngươi tự mình lĩnh ngộ, ta cũng giúp không được ngươi. Vâng, chủ nhân. Cơ Phượng trịnh trọng việc theo tiếng, trong mắt hào quang tỏa sáng. Chính mình không có chân thực sức mạnh, đã có thể đem Mạc Tử Y đè lên đánh, nếu như mình cũng lĩnh ngộ chân thực sức mạnh, như vậy đối phó Mạc Tử Y càng là điều chắc chắn. Mạc Tử Y chân thực sức mạnh là cái gì? Phục chế, nàng có thể phục chế mình và huyền thú. Đem các ngươi chiến đấu trải qua nói với ta một lần. Cơ Phượng bắt đầu từ đầu nói về, đồng thời bí mật quan sát Bạch Thần ánh mắt. Bạch Thần yên tĩnh nghe xong Cơ Phượng giảng giải trước sau trải qua. Đúng là không đủ đối với nàng quá trình chiến đấu tiến hành lợi bình. Cái kia thiên mạc thú có thể vô hạn hấp thu sức mạnh đất trời sao? Đúng, chủ nhân. Đông Lâm Thương Sen mồm nói một câu. Bạch Thần suy tư dâng lên, huyền thú năng lực cùng chân thực sức mạnh hẳn là có trực tiếp liên hệ. Mà thiên mạc thú năng lực thì tương đương với vô cùng vô tận năng lượng, tương tự với thiên nhân hợp nhất, có điều thiên mạc thú không thể tiến hành năng lượng hóa thân thể, vì lẽ đó thực lực khẳng định không thể đạt đến thiên nhân hợp nhất. Mạc Tử Y chân thực sức mạnh nhưng là phục chế, nếu như huyền thú cùng Mạc Tử Y chân thực sức mạnh không phải muốn liên lạc với cùng nhau, cái kia cũng chỉ có một điểm giống nhau, năng lượng cung cấp. Mạc Tử Y phục chế nên chỉ là một cái thể xác, mà thiên mạc thú không thiếu thốn nhất chính là năng lượng, vì lẽ đó Mạc Tử Y phục chế một cái thể xác, thiên mạc thú liền có thể đem năng lượng lan truyền cho phục chế thể. Có điều Mạc Tử Y bản thân lực lượng tinh thần có hạn, không cách nào tiến hành vô hạn phục chế hai con thiên mạc thú nên không phải nàng cực hạn. Theo sau đó Đông Lâm Thương lần kia đánh lén liền năng lực nhìn ra. Nếu như là cực hạn phục chế số lượng nên ở 5 con khoảng trường, nếu như liều mạng, không cân nhắc đến tiếp sau lực lượng tinh thần phát ra, nhưng là 6 con. Bạch Thần nhìn về phía Cơ Phượng, lại bắt đầu trở nên trầm tư. Nếu như Cơ Phượng lĩnh ngộ ra chân thực sức mạnh, lại sẽ là loại hình gì đây? Thanh Diện Thú cùng Cửu Anh hai con huyễn thú, sẽ có hay không có hai loại chân thực sức mạnh? Nếu như đổi một người nắm giữ này hai con huyễn thú, lại có thể hay không lĩnh ngộ ra tương đồng chân thực sức mạnh. Mọi người ở Bạch Thần trầm tư thời điểm, đều không dám quấy nhiễu Bạch Thần, tất cả đều lặng lặng chờ đợi. Bạch Thần nhìn về phía Họa Vô Dung, "Lão quỷ, ngươi có muốn hay không thiên mạc thú?" "Cái gì?" Họa Vô Dung sửng sốt một chút. "Ta nghĩ làm một cái thí nghiệm, có điều cần đem ngươi Diễm Hồ giải trừ khế ước, sau đó chuẩn bị cho ngươi một con cùng Mạc Tử Ý gần như thực lực thiên mạc thú." Mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, Họa Vô Dung càng không có nghĩ tới hạnh phúc đến đột nhiên như thế. Nhưng là Họa Vô Dung lại có chút chần chờ, "Chủ nhân, vậy ta Diễm Hồ đây, tạm thời nuôi thả, đương nhiên, ngươi muốn lưu bên người cũng được, có điều không phải lấy khế ước huyền thú thân phận." Họa Vô Dung thoáng yên tâm lại, chỉ cần không phải thương tổn Diễm Hồ là có thể, ngoại trừ bởi vì cảm tình nhân tố, còn có chính là chủ nhân không thể đối với khế ước huyền thú làm ra thương tổn sự tình. "Chủ nhân, lão nô đồng ý." "Đông Lâm Thương, Nam Lâm Thành có thiên mạc thú bán không?" "Chủ nhân, thiên mạc thú so sánh hy hữu, lại là hoàng phẩm huyễn thú, Nam Lâm Thành ở mấy năm trước, đã từng xuất hiện một con, có điều bị một cái người ngoại địa mua đi rồi, hiện nay là không có." "Được rồi, lão quỷ, tạm thời hết cách rồi, chờ lúc nào cho tới thiên mạc thú, lúc nào lại làm thí nghiệm đi." "Vâng, chủ nhân." Có Bạch Thần hứa hẹn, Họa Vô Dung cũng không phải chịu cát, thiên mạc thú xác thực là hy hữu, nhưng cũng không đủ tuyệt tích. Đồng thời cấp bậc vấn đề, vì lẽ đó chỉ cần có tâm tìm kiếm, nhất định có thể làm đến. Bạch Thần hứa hẹn tài năng là quý giá nhất, Họa Vô Dung trong lòng vô cùng quyết tâm. Bạch Thần lại đưa mắt phóng tới Đông Lâm Thương trên người, nói một chút, ngươi như thế nào bị người bắt được?" "Chủ nhân, người phụ nữ kia chảo, ngày hôm nay ta vào thành thời điểm, liền phát hiện bị người nhìn chằm chằm, nguyên bản ta còn muốn đem người dẫn tới hẻo lánh địa phương, sau đó đem người bắt được, kết quả không đủ đánh qua người phụ nữ kia, cho chủ nhân mất mặt." Đông Lâm Thương chính mình thỉnh tội nói, "Cố ý phái một người bình thường dẫn ngươi mắc câu, sau đó sẽ đến cái ôn bên trong chi miết, nói rõ đối phương là biết thực lực của ngươi." Cơ Phượng suy đoán nói rằng, chuyện của ngươi vừa qua khỏi đi một ngày, người biết cũng là thú liệp hội, mà Mạc Tử Y hiển nhiên không phải thú liệp hội người, tạm thời có thể bài trừ không phải thú liệp hội người tiết lộ tin tức của ngươi, vậy cũng chỉ có thể là Đông Lâm gia, chủ nhân. Xem ra muốn hơi hơi phòng bị một hồi Đông Lâm gia. "Không cần, việc này giao cho Đông Lâm Thương, nếu như bọn họ có động tác gì, Đông Lâm Thương tự mình giải quyết." Bạch Thần hờ hững nói rằng, "Chủ nhân, ta sẽ cho ngài một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Các ngươi dù sao cũng là người một nhà, nếu như bọn họ an ổn điểm, liền không cần tìm bọn họ để gây sự." "Đối chủ nhân, vừa nãy ta trở về núi trên thời điểm, phát hiện ngài ngày hôm qua lưu lại cái kia hồ lớn, có mấy cường giả tụ tập. Nếu như bọn họ không tụ tập đúng là có quỷ. Bạch thần đối với này rõ ràng trong lòng. Chủ nhân, ngài lẽ nào ở cái kia hồ lớn bên trong dở trò gì sao? Ta cố ý ở cái kia hồ lớn bên trong, lưu lại một loại đạo, nếu như bọn họ đầy đủ thông minh, có thể thông qua đạo lĩnh ngộ được càng sâu tầng độ vật. Bạch thần nói rằng, chủ nhân, như thế làm e sợ sẽ nuôi hổ thành hoạn. Nếu như bọn họ quá yếu, vậy thì vô vị, đúng là ngươi, cũng có thể đi hồ lớn quan sát một chút, cũng có thể để ngươi càng nhanh hơn lĩnh ngộ chân thực sức mạnh. Kỳ thực bạch thần là làm một cái thử nghiệm, cố ý lưu lại đạo sức mạnh, lấy này đến hấp dẫn những cường giả kia. Không phải vì tăng cường thực lực của người khác, mà là vì ứng chứng chính mình suy đoán, chân thực sức mạnh cùng đạo có hay không có liên hệ. Họa vô do ngước ao liếc nhìn cơ phượng, có điều hiện tại hắn cũng không cần đố kỵ, dù sao hắn cũng được tương đồng cơ hội. Đối chủ nhân, cơ phượng đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Chuyện gì? Chủ nhân, Mạc Tử Y Thiên Mạc Thú cũng là đột phá vốn là cấp bậc, cho nên nàng người sau lưng cũng không thể khinh thường. Ha ha, ta đang nhìn đến nàng đầu tiên nhìn thời điểm, đã nhìn ra nàng sâu cạn, nàng người sau lưng dùng phương pháp cùng ta không giống, nói đến nàng cũng là cái người đáng thương, bị chủ nhân của chính mình như vậy lợi dụng. Chủ nhân, chẳng lẽ có cái gì di chứng về sau? Yên tâm đi, ta không có cho mình người lưu lại di chứng về sau quen thuộc, chủ nhân của nàng nhưng là dùng nàng tuổi thọ đổi lấy sức mạnh to lớn, nàng không sống hơn 25 tuổi. Bạch thân nhìn ngoài cửa, thở dài, nàng lúc trước nói để van cầu trị liệu bệnh, chưa chắc đã không phải là muốn tìm kiếm kéo dài tuổi thọ phương pháp. Chủ nhân, cái kia nàng có cứu sao? Bình thường là không đủ hy vọng, dù sao tuổi thọ đổi lấy sức mạnh nhưng không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn chuyển hóa thành tuổi thọ, trừ phi là ta dùng thủ đoạn đặc thù cho nàng tăng cường ngoài ngạch tuổi thọ, lại như là xu nữ cái kia tượng long như vậy. Kim cốc hoàng kim thú cũng là ngoài ngạch tăng cường tuổi thọ. Không sai, có điều ta không tìm được giúp Mạc Tử Y lý do. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2163, hỏi. Đạo, một loại thần bí rồi lại chân thực tồn tại đồ vật. Trên địa cầu, người phương Tây theo đuổi triết học, người Đông phương theo đuổi nói. Đây là một loại chủ nghĩa duy tâm phương thức tư duy, mà không phải khoa học chủ nghĩa duy vật. Theo đuổi về mặt tâm linh đại triệt đại ngộ, khiến người ta cả người đạt đến cộng hưởng. Bất quá đối với thế giới này tới nói, đạo nhưng phi thường xa lạ. Mặc dù là học thức uyên bác hoặc là cái thế cường giả, đối mặt đạo cũng là không tìm được manh mối. Chu Diễn cùng Nhiễm Sơn Hóa Hải là trước hết đến hố lớn người, tin tức này là hổ thủ lan truyền cho bọn họ. Hổ canh giữ ở cái này do tiểu thần ý chế tạo hố lớn trước mặt thời điểm, cảm giác được một loại khó có thể hình dung khí tức. Thật giống như trong lòng có một thanh âm đang không ngừng hướng về hắn truyền đạt vật gì đó. Không cách nào sáng tỏ, nhưng lại khiến người ta không cách nào dứt bỏ. Hổ thủ thật lâu không cách nào hiểu ra, đem tin tức lan truyền cho Chu Diễn. Chu Diễn vừa lúc ở Nam Lâm Thành gặp phải Nhiễm Sơn Hóa Hải, nguyên bản hai người là đối thủ một mất một còn, nhưng rất hiếm có đồng thời hành động, chạy đến đầu chọc bên dưới ngọn núi, tới xem một chút cái này bị hổ thủ nói phi thường thần kỳ hồ lớn. Hai người ở đây đã ngồi bất động thời gian một ngày, so với hổ thủ loại kia mơ mơ màng màng cảm giác, Chu Diễn cùng Nhiễm Sơn Hóa Hải cảm nhận được đạo càng thêm rõ ràng. Bọn họ phát hiện, cái này hố lớn bên trong, ẩn giấu đi đồ vật, đúng là bọn họ tìm kiếm đồ vật. Có thể hướng về tiến lên tiến đồ vật, hai người bọn họ bây giờ đối với mình cảnh giới trước mắt, chân thực tồn tại sức mạnh, đã phi thường quen thuộc. Đặc biệt Nhiễm Sơn Hóa Hải, hắn ở lần thứ 8 phục khi còn sống, sức mạnh của hắn đã đạt đến chân thực sức mạnh đỉnh cao. Hắn cảm giác mình như là sắp chạm tới cái kia hàng rào, cái kia mơ mơ hồ hồ hàng rào. Có thể lần thứ 9 phục sinh, hắn liền có thể chân chính đột phá cái kia hàng rào, đạt đến trước nay chưa từng có cảnh giới. Chân thực sức mạnh tầng thứ càng cao hơn. Chân thực ảo giác. Nhiễm Sơn Hóa Hải, ngươi có thể có thu hoạch. Chu Diễn rốt cục không nhịn được dò hỏi. Nhiễm Sơn Hóa Hải thu hồi mê man ánh mắt, liếc nhìn bên người Chu Diễn, giữa hai lông mày hiện lộ ra một tia trầm tư. Thu hoạch rất nhiều, mỗi lần một có thu hoạch, liền cảm giác một lần liền có thể đột phá cái kia hàng rào. Nhưng là mỗi một lần thu hoạch đều có lần sau. Nhiễm Sơn Hóa Hải nói rằng, Chu Diễn nhíu mày, vì sao ta cái gì đều không có thu hoạch, ta rõ ràng cảm giác được, tựa hồ cái kia đồ vật đang ở trước mắt, nhưng là làm sao cũng không bắt được. Lẽ nào nơi này ẩn giấu bí mật? Đối với ta vô dụng. Ta sao biết, nếu như ngươi muốn giải thích nghi hoặc, trực tiếp nhất phương thức chính là trực tiếp đi phía trước ngọn núi kia trên đỉnh ngọn núi, đi hỏi tiểu thần y, hắn nhất định có thể cho ngươi đáp án. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn là cố ý lưu lại thử thách chúng ta, ở ngày kia quyết đấu bên trong, nếu như chúng ta không cách nào đột phá hàng rào, vậy thì không đủ tư cách đánh với hắn một trận. Chu Diễn đang đối mặt cái này hố lớn thời điểm, rốt cục cảm nhận được chênh lệch. Nguyên bản hắn đối với tiểu thần y nhận thức, cũng chỉ là theo hổ thủ trong miệng biết được. Nhưng là hiện tại hắn rốt cục thừa nhận cái này chênh lệch, nếu như vẹn vẹn là lực phá hoại, hắn cũng có năng lực đạt đến trình độ như thế này, nhưng là cái này hố lớn chân chính ý nghĩa, cũng không ở chỗ tạo thành lực phá hoại, mà ở chỗ cái này hố lớn ẩn giấu huyền bí. Theo quyết chiến thời khắc dần dần áp sát, Chu Diễn trở nên hơi nôn nóng, càng là như vậy, hắn liền càng là khó có thể bình tĩnh lại. Hắn bức thiết muốn phải bắt được trước mắt cái kia đồ vật, nhưng là bất luận hắn cố gắng thế nào, hắn đều không thể nắm lấy. Nhiễm Sơn Hóa Hải hừ một tiếng, thiên hạ này không phải chỉ có ngươi một người thông minh. Đạo lý dễ hiểu như vậy, ai đều hiểu. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Đột nhiên, sâu không thấy đáy cự trong hầm, mãnh liệt bắn ra một tia sáng trắng. Đạo bạch quang kia không có dấu hiệu nào xuất hiện, Chu Diễn cùng Nhiễm Sơn Hóa Hải tất cả đều trợn mắt lên. Nhìn xuất hiện ở hố lớn trung tâm bóng người kia, ảm hoàng sắc nhữ. Sắc mặt của hai người đều biến sắc, ngay vào lúc này, sắc nhữ âm thanh theo hai người sau lưng truyền đến. Nhiễm Sơn Hóa Hải, Chu Diễn, tâm loạn của các ngươi. Nhiễm Sơn Hóa Hải cùng Chu Diễn bỗng nhiên quay đầu lại, lại phát hiện sắc nhữ lại xuất hiện ở sau lưng của chính mình. Phân thân. Hai người vừa nhìn về phía hố lớn trung tâm, nhưng không thấy sắc nhữ bóng người. Ngươi. Hai người đột nhiên phát hiện, sắc nhữ thay đổi, nàng đã biến thành người bình thường, đã từng loại kia mịt mờ cùng thần bí. Hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là bình thường, lại như là người bình thường như thế. Chu Diễn ánh mắt lấp lóe, trong mắt mang theo vẻ không dám tin tưởng. Nhiễm Sơn Hóa Hải trong lòng đồng dạng là nổi lên sóng lớn, nhìn chăm chú sắc nhữ, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ngươi. Ngươi thành công. Sắc nhữ gật gù, ta tìm tới. Năng lực. Năng lực chia sẻ một chút không? Hai người cảm xúc dâng trào nhìn sắc nhữ. Bọn họ nguyên bản đều mạnh hơn sắc nhữ trên một phần, chí ít ở về mặt thực lực xác thực như vậy, nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, sắc nhữ lại cướp trước một bước, đột phá bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới. Không cách nào chia sẻ, quá thần bí, có điều nếu như các ngươi muốn, ta có thể bày ra cho các ngươi xem. Được. Làm sao bày ra? Sắc nhữ con mắt đột nhiên vừa mở, ở nàng chu vi, xuất hiện rất nhiều bóng người, mỗi người đều cùng sắc nhữ hoàn toàn tương tự. Phân thân sao? 12 cái phân thân. Không, không phải là chia thân, các nàng mỗi người đều có tự mình, hơn nữa mỗi người đều có cùng ta cũng như thế thực lực, mỗi người nhưng có đặc biệt phương thức chiến đấu, lại như là ở một cái khác trong hoàn cảnh trưởng thành hạ ta. Sắc nhữ hờ hững nói rằng, Nhiễm Sơn Hóa Hải cùng Chu Diễn đều biết sắc nhữ, cũng cùng sắc nhữ giao thủ quá, sắc nhữ chân thực sức mạnh cùng huyễn thu rất đặc biệt, sắc nhữ huyễn thu tên là trắng đen, một loại có thể phạm vi nhỏ chế tạo ban ngày hoặc là buổi tối huyễn thú. Mà sắc nhữ chân thực sức mạnh nhưng là song đối diện nhân cách, ban ngày thời điểm, nàng là nữ kiếm khách, màn đêm thì lại sẽ hóa thân làm nữ thích khách. Hiện tại nàng đã lĩnh ngộ chân thực ảo giác, rất hiển nhiên, này thuộc về chân thực sức mạnh lên cấp phiên bản, chế tạo ra hoàn toàn khác nhau phân thân, hơn nữa không chỉ là hai mặt, hẳn là nhiều tầng phân liệt thể. Chu Diễn hí mắt nhìn sắc nhữ, không phải chỉ với này chứ. Sắc nhữ đã biểu hiện phi thường mạnh mẽ, nhưng là Chu Diễn cho rằng, sắc nhữ nhất định còn có đồ vật không đủ bày ra. Mỗi người cách phân liệt thể, đều có một con trắng đen, mà các nàng đồng dạng có hai mặt. Chu Diễn cùng Nhiễm Sơn Hóa Hải nuốt ngụm nước miếng, vượt qua, tuyệt đối vượt qua. Hai người bọn họ hiện tại mặc dù là liên thủ, đừng nói chiến thắng, bảo mệnh đều không làm được. Còn có cuối cùng một hạng năng lực, ta hy vọng đến quyết chiến ngày ấy lại bày ra. Sắc Nhữ nói rằng, còn có lá bài tẩy. Hai người trợn mắt lên hỏi. Sắc Nhữ gật gù, Kim Cốc còn chưa tới, ta đi xem hắn một chút tới chỗ nào. Ta hy vọng hắn ở quyết chiến trước, cũng năng lực tới đây nhìn. Chu Diễn cùng Nhiễm Sơn Hóa Hải mang theo vẻ phức tạp, nhìn sắc nhữ rời đi. Trong lòng không nói ra được cảm khái, Chu Diễn tự lẩm bẩm, Nhiễm Sơn Hóa Hải. Nếu như ta vừa nãy ra tay công kích sắc nhữ, kết quả sẽ như thế nào? Kết quả còn cần nói rõ sao? Chắc chắn phải chết. Nhiễm Sơn Hóa Hải ngồi trở lại trên đất, không hề trả lời Chu Diễn, sắc nhữ cho hắn không nhỏ kích thích, còn có áp lực. Hai người một lần nữa bình tĩnh lại. Dành thời gian đi tìm trước mắt bí mật. Không lâu lắm, rất xa lại đây một chiếc xe ngựa, Kim Cốc còn không chờ mã xe dừng lại đến, cái kia hơi mập thân thể liền nhảy xuống, nhanh chân hướng về bên này lại đây. Hai người đều không đủ đi để ý tới Kim Cốc đến, Kim Cốc đứng hô lớn trước, nhìn một phút. Ta rõ ràng. Chu Diễn cùng Nhiễm Sơn Hóa Hải vừa bình tĩnh lại tâm tình, trong nháy mắt lại bị đả kích, ngạc nhiên nhìn về phía Kim Cốc. Kim Cốc, ngươi nói cái gì? Ta cũng không biết. Cảm giác thật là kỳ quái, lại như là một quyển sách đặt ở trước mặt ta, ta đọc xong, sau đó liền biết rồi đạo lý, ta đã tìm tới chân thực ảo giác con đường, ta đi về trước. Chu Diễn cùng Nhiễm Sơn Hóa Hải đang nghe xong Kim Cốc thời gian, gần như với tan vỡ. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào Kim Cốc so với bọn họ đều thông minh? Này không đủ đạo lý chứ? Lẽ nào Kim Cốc so với bọn họ đều cường đại hơn? Này càng không thể. Đây rốt cuộc là tại sao? Kim Cốc, ngươi không cho chúng ta giải thích nghi hoặc một chút không? Giải thích nghi hoặc cái gì? Ta hiện tại không rảnh, ta muốn đem mới vừa nghĩ đến đồ vật học được, chờ quyết chiến ngày ấy lại nói. Kim Cốc phất phất tay. Lại nhảy lên xe ngựa hướng về Nam Lâm Thành trở lại. Kim Cốc ở Nam Lâm Thành gặp phải Sắt Nhữ thời điểm, Sắt Nhữ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Kim Cốc vốn cho là, Chu Diễn cùng Nhiễm Sơn Hóa Hải cũng không tìm tới bí quyết, chính mình càng không tìm được. Nhưng là chính hắn đều không nghĩ tới. Toàn bộ quá trình lại đơn giản như vậy, hắn thực sự là không hiểu, Chu Diễn cùng Nhiễm Sơn Hóa Hải tại sao sẽ không tìm được này mấu chốt trong đó. Nhiễm Sơn Hóa Hải cùng Chu Diễn liếc mắt nhìn nhau, Nhiễm Sơn Hóa Hải trầm thấp nói rằng, Chu Diễn, giúp ta một việc. Gấp cái gì? Giết ta. Có thể. Chu Diễn thản nhiên nói, có điều ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu như ta không thể đuổi tới, không cho phép ngươi nhân cơ hội tập kích thú liệp hội. Được. Nhiễm Sơn Hóa Hải trịnh trọng việc gật gù, có điều ta có thể không tin. Ngươi sẽ không đuổi kịp, ngươi so với ba người chúng ta đều mạnh hơn, ngươi không thể không đuổi kịp. Nếu như nói có một người so với Chu Diễn càng hiểu rõ chính hắn, vậy thì là Nhiễm Sơn Hóa Hải. Bọn họ đấu mấy chục năm, nhưng là hiểu rõ nhất lẫn nhau người. Chu Diễn cho gọi ra huyền thú, một con ma thi thú. Quỳ Long. Chu Diễn huyền thú khả năng là thiên hạ hi hữu nhất huyền thú, người người sợ hai ma thi thú, hắn nhưng đem làm huyền thú. Mà cái này hóa thành ma thi thú, vẫn là quỷ long, một loại xen vào sống và chết huyền thú. Nhiễm Sơn Hóa Hải biết một ít Chu Diễn cùng hắn huyền thú cố sự, một đoạn phi thường ly kỳ cố sự. Năm đó Chu Diễn còn chỉ là một cái thần phẩm cường giả, ở một lần bất ngờ trong chiến đấu chúng rồi ma độc, quỷ long vì bảo vệ chủ nhân của chính mình, mạnh mẽ hấp thu ma độc, Chu Diễn nhưng không đành lòng quỷ long hy sinh. Lại mạnh mẽ đem quỷ long ma độc hấp thu, nhưng là không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ hấp thu khế ước nguyên rủa, nhưng đem ma độc ở lại quỷ long trên người. Quỷ hóa rồng vì ma thi thú, nhưng không có mất đi lý trí, mà Chu Diễn thì lại không có hóa thành ma thi. Chính là cái kia đoạn truyền kỳ một giống như trải qua, để Chu Diễn trở thành bây giờ lệ hoàng. Mà Chu Diễn chân thực sức mạnh, cũng là kinh khủng nhất nguyên rủa. Hắn có thể làm cho hắn bất kỳ công kích đều mang vào nguyên rủa, đồng thời cũng làm cho quỷ long công kích mang vào trên ma độc. Điều này cũng dẫn đến bất cứ kẻ địch nào cũng không dám cùng Chu Diễn Quỷ Long tiến hành cận chiến. Chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao? Chu Diễn trong mắt lóe ra một đạo hung quang. Muốn giết ta, liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến. Nhiễm Sơn Hóa Hải lớn tiếng quát. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2164, không đối diện. Đây là Nhiễm Sơn Hóa Hải lần thứ nhất tiến vào lần thứ 9 Niết Bàn trạng thái, trước đây theo chưa có người có thể đem hắn bước đến phần này trên. Chu Diễn làm được, Chu Diễn rõ ràng cảm giác được Nhiễm Sơn Hóa Hải tiến vào lần thứ 9 Niết Bàn trạng thái sau, trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Nhiễm Sơn Hóa Hải ánh mắt bất thiện nhìn Chu Diễn nhẹ nhàng lui về phía sau vài bước, trong mắt chậm rãi cảnh giác. Nhiễm Sơn Hóa Hải cười cợt, đưa mắt thu lại rồi, đem sự chú ý lần thứ hai trở lại hố lớn bên trong. Đột nhiên, Nhiễm Sơn Hóa Hải trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, vừa lắng lại bất tử điều chi hỏa lại một lần bốc cháy lên. Chu Diễn trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, chuyện gì thế này? Tại sao không có ai giết chết hắn, hắn lại bắt đầu niết bàn? Không đúng, hắn tổng cộng cũng là 9 lần niết bàn cơ hội. Lẽ nào? Chu Diễn hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp, căng thẳng nhìn Nhiễm Sơn Hóa Hải. Hắn lo lắng không có sai. Nhiễm Sơn Hóa Hải đã lĩnh ngộ lần thứ 10 Niết Bàn, chính thức tiến vào chân thực ảo giác. Nhiễm Sơn Hóa Hải thời khắc này, rốt cục rõ ràng cảm nhận được chính mình mạnh mẽ. Chu Diễn giữa hai lông mày vẻ buồn rầu dần đậm đặc, Nhiễm Sơn Hóa Hải còn ở mạnh mẽ. Vẫn còn tiếp tục lớn mạnh sức mạnh của chính mình. Cũng sớm đã ngự trị ở bên trên chính mình, Nhiễm Sơn Hóa Hải nhìn về phía Chu Diễn, khỏe miệng phát họa ra một tia người thắng nụ cười. Chu Diễn, ngươi thua rồi. Nhiễm Sơn Hóa Hải đột nhiên hướng về Chu Diễn vung ra một quyền. Cú đấm này, lại như là sông lớn chảy ngược, lại như là núi cao đổ nát, lại như là thiên địa khuynh đảo. Không thể có thể đỡ được. Quá mạnh mẽ. Ta thua sao? Chu Diễn tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng là chỉ cần nhớ tới Nhiễm Sơn Hóa Hải đắc ý sắc mặt, loại kia không cam lòng liền như lái đi không được con rệp, buồn nôn đến cực điểm. Không cam lòng. Ta không cam lòng. Chu Diễn bỗng nhiên mở mắt ra, trên đất đột nhiên rỗi ra một nhánh tay, một nhánh màu đen hơn nữa mục nát cánh tay. Này con cánh tay màu đen chặn lại rồi Nhiễm Sơn Hóa Hải nắm đấm, có điều trong nháy mắt liền bị Nhiễm Sơn Hóa Hải nổ nát, nhưng là Nhiễm Sơn Hóa Hải nhưng cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ, ngay lập tức sẽ lui lại mấy bước. Nắm lấy. Cái kia vẫn mơ mơ hồ hồ cảm giác, rốt cục nắm trong tay. Nhiễm Sơn Hóa Hải trên mặt lộ ra vui mừng vẻ. Chu Diễn nhưng không có lúc trước loại kia phẫn nộ, trái lại mang theo vài phần kính ý. Nhiễm Sơn Hóa Hải, không nghĩ tới ngươi vẫn tính là cái anh hùng. Ta chỉ là không muốn thiếu ngươi ân tình. Nhiễm Sơn Hóa Hải bĩu môi nói, có điều ngươi chân thực ảo giác, tựa hồ cũng không cường đại. Nhiễm Sơn Hóa Hải đang nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt mang theo vài phần trào phúng. Là mấy chục năm đối thủ cũ, làm vì chính mình vĩnh viễn túc địch, Nhiễm Sơn Hóa Hải cũng sẽ không ngoài miệng lưu tình. Chu Diễn cười lạnh một tiếng, cường cùng không mạnh, không phải là dựa vào miệng nói, chỉ cần ngươi dám ứng chiến. Ta liền dám để cho ngươi nhìn ta một chút chân thực ảo giác. Nhiễm Sơn Hóa Hải cười cận, hắn cũng sẽ không thật sự coi khinh Chu Diễn. Ngươi chân thực ảo giác tên gì? Giác quân đoàn. Chu Diễn nhẹ nhàng nâng lên tay, trên đất thổ nhưỡng bắt đầu biến thành từng cái màu đen, xem ra lại như là ma thi cùng ma thi thú quân đoàn như thế. Chu Diễn nhìn Nhiễm Sơn Hóa Hải, ngươi đây. Luân hồi. Nhiễm Sơn Hóa Hải hồi đáp, ta đã không cần mỗi lần phục sinh đều muốn một năm này, chỉ cần một canh giờ, ta liền có thể một lần nữa phục sinh, đồng thời ta đem vẫn duy trì hiện tại trạng thái, không còn là theo nhược đến cường. Vậy thì là nói, chỉ cần trong vòng một canh giờ liên tục giết chết ngươi hai lần, ngươi sẽ chết. Đúng không? Ngươi có thể thử một lần. Nhiễm Sơn Hóa Hải khinh thường nói. Sẽ có cơ hội. Chúng ta lẫn nhau nhất định sẽ có một trận chiến. Mặc kệ là Chu Diễn vẫn là Nhiễm Sơn Hóa Hải, cũng không tính vào lúc này khai chiến. Nhiễm Sơn Hóa Hải đột nhiên thu hồi kiêu căng khó thuần ánh mắt, nhìn về phía đầu trọc sơn ánh mắt trở nên thâm thúy. Ta đột nhiên phát hiện, ta so với trước càng thêm không đủ có lòng tin. Chu Diễn thở dài, không có tiếp Nhiễm Sơn Hóa Hải, nhưng là ta càng thêm chờ mong trận này quyết chiến. Ta nghĩ nhìn, ngự trị ở chân thực ảo giác sức mạnh, đến cùng có bao nhiêu vĩ đại. Mạc Tử Y quỳ một chân xuống đất, túi đầu thật lâu không nói gì, cái khác Tam Thánh Vương nhưng là đứng bên cạnh nàng. Mặt quay về phía mình chủ nhân. Ở Mạc Tử Y trước mặt, đứng một cái tóc trắng phơ thiếu niên, đứa bé này lạnh lùng nhìn Mạc Tử Y. Tử Y, ngươi kỳ đến nhiệm vụ của chính mình sao? Đúng thế. Thuyết phục đầu trọc sơn tiểu thần Y, để hắn gia nhập ám ảnh hội. Thiếu niên tóc trắng đứng Mạc Tử Y trước mặt, nhẹ nhàng loát Mạc Tử Y mái tóc, vậy ngươi vì sao lại cùng đầu trọc sơn người phát sinh xung đột? Chủ nhân, nô tỳ sai rồi, xin chủ nhân trách phạt. Mạc Tử Y không có kiếm cớ, mà là gọn gàng dứt khoát thỉnh tội. Nàng quá giải chủ nhân của chính mình. Nhưng là chính là bởi vì hiểu rõ chủ nhân của chính mình, cho nên nàng không dám đi tìm kiếm cớ. Ta muốn không phải thỉnh tội, ta muốn chính là tiểu thần Y. Hắn đối với ta có tác dụng lớn ơi. Chủ nhân, ta đồng ý vì là ngài giải quyết khó khăn. Cái khác Tam Thánh Vương tề cùng đứng ra chờ lệnh. Thiếu niên tóc trắng hít sâu một hơi, Tử Y, nói một chút cái kia tiểu thần ý tình huống. Ngông cuồng tự đại, lòng dạ nhỏ mọn, trứng mắt tất báo. Thực lực đây. Thực lực của hắn thì lại làm sao? Không biết, chưa từng thấy hắn ra tay, nhưng là cơ phượng cái kia tiện nữ nhân mạnh hơn ta. Mạc Tử Y nhắc lên cơ phượng, liền cảm thấy buồn nôn, phi thường không muốn thừa nhận sự thực này, có điều nàng vẫn là đem nói thật đi ra, vì lẽ đó cái kia tiểu thần ý thực lực sẽ không ở cơ phượng bên dưới. Cái kia cơ phượng chân thực sức mạnh là cái gì? Không biết, nàng không đủ từng dùng tới. Không đủ triển khai chân thực sức mạnh liền đem người đánh bại. Thiếu niên tóc trắng lộ ra một tia kinh ngạc. Mạc Tử Y đầu thấp càng thấp hơn, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Đưa cái này cho đông người của Lâm gia. Thiếu niên tóc trắng lấy ra mấy viên óng ánh long lanh hạt châu. Mạc Tử Y chờ người nhìn thấy này mấy viên thủy tinh một giống như hạt châu, trên mặt vừa hãi vừa sợ. Chủ nhân, ngài muốn bọn họ làm thế nào? Để bọn họ đi thử một lần tiểu thần y thực lực, tốt nhất là có thể bước ra hắn chân thực sức mạnh, hoặc là chân thực ảo giác. Chủ nhân, ta cho rằng cho bọn họ lúng túng chức trách lớn. Mạc Tử Y cực kỳ nghiêm túc nói thật. Ta biết bọn họ lúng túng chức trách lớn, ta là để bọn họ một người nuốt vào ba cái sinh tử châu, chỉ cần lần này liền được rồi. Mạc Tử Y hít sâu một hơi, hai tay nắm qua sinh tử châu, hai tay của nàng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Sinh tử châu. Nàng đối với sinh tử châu có thể không xa lạ gì, bọn họ bốn thánh vương có thể đều là dùng quá sinh tử châu. Cái này sinh tử châu chỉ có chủ nhân của bọn họ có thể lấy ra, cụ thể đến cùng là làm sao đến, cũng không ai biết. Bất quá bọn hắn lại biết sinh tử châu hiệu quả, còn có nó tác dụng phụ. Sinh tử châu ở ăn vào thời điểm, tuổi thọ sẽ kịch liệt rút ngắn, mỗi người đều sẽ chỉ còn dư lại 10 năm tuổi thọ, đồng thời cũng có thể để cho thực lực tăng lên trên diện rộng. Mà cự cách tử vong thời gian càng gần, thực lực của bọn họ sẽ càng mạnh. Nếu như là hai viên sinh tử châu đồng thời ăn vào, như vậy bọn họ tuổi thọ sẽ chỉ còn dư lại 1 năm, nhưng là thực lực sẽ đến phi thường đáng sợ mức độ. Nếu như là 3 viên sinh tử châu đồng thời ăn vào, như vậy tuổi thọ sẽ còn lại 3 ngày, lúc này người dùng thực lực sẽ vượt qua chân thực sức mạnh cảnh giới, đạt đến chân thực ảo giác mức độ. Ai? Các ngươi cho rằng ta muốn cái kia tiểu thần y làm cái gì? Ta chính là muốn y thuật của hắn, chỉ muốn chiếm được y thuật của hắn, như vậy sinh mạng của các ngươi đem có thể có được kéo dài. Thiếu niên tóc trắng cảm khái nói rằng, chủ nhân, ta không để ý năng lực sống bao lâu, ta chỉ hy vọng có thể ở phần cuối của sinh mệnh, vẫn như cũ vì là ngài ra sức. Mạc Tử Y hai mắt nước long lanh nhìn thiếu niên tóc trắng. Chủ nhân, chúng ta cũng là, chúng ta sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài, mặc dù là ở phần cuối của sinh mệnh cũng sẽ không có chần chờ. Được, rất tốt. Ta biết các ngươi trung thành, nay đã đủ rồi, nhưng là chính là bởi vì như vậy, ta tài năng không muốn bỏ qua các ngươi, ám ảnh hội cần các ngươi phải, ta cũng cần các ngươi. Bốn màu thánh vương xóa đi trên mặt nước mắt, chủ nhân, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Được rồi, đi thôi. Thiếu niên tóc trắng gật gù, bốn màu thánh vương này không nỡ rời đi. Lúc này, thiếu niên tóc trắng sau lưng truyền tới một quỷ dị âm thanh. Thực sự là làm người cảm động, ta cơ hội đều tin tưởng ngươi ngàn đối diện. Cái này bị kêu là ngàn đối diện thiếu niên tóc trắng trên mặt dần dần khôi phục lạnh lùng. Nhân loại chính là như vậy xử trí theo cảm tính, vì lẽ đó bọn họ đều là thất bại. Không nên quên. Thân phận của ngươi bây giờ, cũng là loài người. Một cái thể xác mà thôi. Có thể trở thành ngươi ký chủ thể xác, có thể là phi thường khó tìm. Đều sẽ có, nhân loại không thiếu thiên tài. Cái kia đầu trọc sơn tiểu thần y gì ấy, chính là ngươi tân thể xác sao. Ta nghĩ hắn nên vì thế cảm thấy vinh hạnh. Bị ngươi nhìn chằm chằm con mồi thực sự là đáng thương, bị ngươi chiếm cứ thể xác, cướp đoạt thân phận, nuốt chửng ký ức cùng tri thức, còn muốn vì thế cảm thấy vinh hạnh. Ngươi là không thể nào hiểu được nhân loại loại kia mâu thuẫn tình cảm, bọn họ mặc dù là chết, đối với vinh dự cảm vẫn như cũ phi thường chấp nhất. Được rồi, ta xác thực không thể nào hiểu được cái gọi là vinh dự cảm, nhưng là chúng ta lúc nào trở lại. Ta nhưng là rõ ràng cừu hận tình cảm, đối với quá khứ hồi ức, bị trục xuất cừu hận, ta xem là nhớ phi thường rõ ràng. Cổ chủng, ngươi quá nóng ruột, này không được, sức mạnh của chúng ta còn chưa đủ mà đối kháng kẻ thù của ngươi. Lẽ nào ngươi còn muốn nếm trải bị trục xuất khuất nhục sao? Không chỉ là kẻ thù của ta, là chúng ta kẻ thù. Không nên quên, ta hiện tại nhưng là ngươi huyền thú. Nếu biết là chủ nhân của ta, ngươi liền nên nghe ta, mà không phải mỗi ngày không ngừng dục ta, ta đã chịu đủ lắm rồi sự oán trách của ngươi. Được rồi, ta chỉ là hy vọng ngươi năng lực trưởng thành nhanh hơn chút nữa, chỉ cần ngươi năng lực trưởng thành đến tiêu tan cảnh giới, như vậy ngươi chính là thập phương các nước chân chính về mặt ý nghĩa vương. Ngươi không hy vọng trở thành thập phương các nước vương sao? Thập phương các nước vương. Ngàn đối diện trong đầu không khỏi bay lên không cách nào ngăn chặn cuồng nhiệt. Thập phương các nước 100.000 năm qua, chưa từng có quá chân chính vương. Mấy chục to to nhỏ nhỏ quốc gia, làm theo ý mình, ngày hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta diệt ngươi, không có ai có thể chân chính nhất thống thiên hạ. Nhưng là rất nhanh sẽ có một cái vương. Cái kia chính là mình. Chỉ cần mình đạt đến tiêu tan cảnh giới, chính mình đem có thể quân lâm thiên hạ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2165, Vô Chi. Đông Lâm Lương nhìn trên tay sinh tử châu, hắn hiện tại tin tưởng Đông Lâm Hoa. Đương nhiên, hắn cũng không biết cái này xem ra rất đẹp hạt châu gọi là sinh tử châu, càng không biết sinh tử châu tác dụng phụ. Hắn chỉ biết là, chỉ cần nuốt vào cái này, liền có thể thu được sức mạnh. Sức mạnh to lớn. Ra ra, ngươi hiện tại còn do dự cái gì? Đông Lâm Hoa nhìn Đông Lâm Lương. Hắn đã sớm đem 3 viên sinh tử châu nuốt xuống, loại kia trước nay chưa từng có sức mạnh, hầu như để hắn lạc lối chính mình. Nếu như không phải là bị nhắc nhở quá, nhiều nhất chỉ có thể ăn vào 3 viên sinh tử châu, chỉ sợ hắn đều sẽ không nhịn được đem sinh tử châu đoạt tới. Đông Lâm Lương cũng không do dự nữa, một cái đem 3 viên sinh tử châu nuốt vào trong miệng. 3 viên sinh tử châu tiến vào trong cơ thể, lập tức biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó chính là một loại cảm giác kỳ diệu. Không khí chung quanh cũng theo hắn hô hấp có tiết tấu lưu động dâng lên. Đông Lâm Lương làm hết sức để cho mình gắng giữ tỉnh táo, không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ. Mạc Tử Y liền như vậy lặng lặng đứng ở một bên, nhìn Đông Lâm Lương cùng Đông Lâm Hoa hai người cái kia mừng như điên vẻ mặt, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng là lại không thể không nói, ba viên sinh tử châu nuốt xuống, trong nháy mắt kích phát tiềm năng để Đông Lâm Lương cùng Đông Lâm Hoa đều sôi nổi trở thành cao hơn nàng cường giả. Thậm chí đạt đến chân thực ảo giác cảnh giới, đây chính là liền Mạc Tử Ý đều không thể đạt đến cảnh giới. Đương nhiên, là tạm thời không cách nào đạt đến, theo chính mình tuổi thọ dần dần giảm thiểu, càng ngày càng tiếp cận đại nạn, Mạc Tử Ý thực lực cũng sẽ tùy theo tăng cao. Nhưng là Mạc Tử Ý đối với này không có một chút nào mừng rỡ, chỉ có thể đối với cái kia đã lúc trước tử vong ngày cảm thấy hoảng sợ. Đông Lâm Hoa, Đông Lâm Lương, các ngươi chân thực sức mạnh là cái gì? Mạc Tử Ý hỏi. Bẩm báo Tử Ý đại nhân, ta chân thực sức mạnh là tốc độ, thuần túy tốc độ, ta có thể vô hạn chế tăng nhanh tốc độ. Đông Lâm Hoa nói rằng. Đông Lâm Hoa so với Đông Lâm Lương càng nát dùng sinh tử châu, mà bởi vì hắn trước đây bị quá thương, trước đây huyễn thú cũng chết, vì lẽ đó hắn không có huyễn thú, có điều đang uống một viên sinh tử châu sau. Thương thế của hắn liền hoàn toàn chữa trị, sau đó hắn chọn một mũi tên điểu làm huyễn thú, loại này tiễn điểu đặc điểm lớn nhất chính là nhanh. Mà theo Đông Lâm Hoa thực lực tăng cao, tiễn điểu cũng thuận theo không ngừng tiến hóa cùng trưởng thành. Đạt đến cùng hắn cùng cấp thực lực. Mạc Tử Y gật gù, tuy rằng tốc độ là thường gặp nhất thuộc tính, có điều chân thực sức mạnh tốc độ nhưng là chưa từng gặp, cực hạn tốc độ. Cái kia lại nên là bao nhanh? Như vậy chân thực ảo giác đây, làm chân thực sức mạnh năng lực tiến hóa, hắn chân thực ảo giác lại là năng lực gì? Mạc Tử Y vừa nhìn về phía Đông Lâm Lương, ngươi đây? Tử Y đại nhân, ta chân thực sức mạnh rất đặc biệt. Đông Lâm Lương khỏe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung. Thậm chí là đối với bên người Đông Lâm Hoa có chút xem thường, tốc độ có đặc biệt gì? Hoàn toàn không sánh được chính mình chân thực sức mạnh. Ồ, làm sao đặc biệt? Mạc Tử Y hỏi. Ta chân thực sức mạnh là ngủ say, chỉ cần tinh thần của ta lực có thể đột phá kẻ địch, đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Mạc Tử Y sáng mắt lên, cái này chân thực sức mạnh xác thực rất đặc biệt, hơn nữa cũng phi thường có uy hiếp. Đồng thời lực lượng tinh thần không nhìn thấy mò không được, không lọt chỗ nào, vậy thì mang ý nghĩa khiến người ta khó mà phòng bị, muốn chống đối Đông Lâm Lương chân thực sức mạnh, xác thực phi thường khó khăn. Đông Lâm Hoa liếc mắt Đông Lâm Lương, trong mắt lộ ra một tia đố kỵ, có điều rất nhanh sẽ dùng chân thành nụ cười che lấp quá khứ. Có điều rơi vào trạng thái ngủ say người, không thể chịu đến công kích, hoặc là có thể đạt được một đòn giết chết hiệu quả, nếu không ngủ say giả rất dễ dàng tỉnh lại. Đôi kia chi tiền sức phòng ngự cường kẻ địch, liền có chút phiền phức. Mạc Tử Y cũng không cảm thấy kỳ quái. Chân thực sức mạnh sát thực phi thường mạnh mẽ, nhưng là cõi đời này không tồn tại hoàn toàn không địch chân thực sức mạnh, mỗi cái chân thực sức mạnh đều tồn tại nhất định thiếu hụt. Đông Lâm Lương trong mắt lóe ra một tia mịt mờ vẻ, liền như Đông Lâm Hoa như thế, Đông Lâm Lương cũng không có ý định đem hắn chân thực ảo giác năng lực báo cho Mạc Tử Y. Ba người đều từng người mang ý xấu riêng, chỉ có điều lẫn nhau đều coi chính mình che lấp rất tốt. Các ngươi thực lực bây giờ đã đầy đủ diệt trừ đầu trọc sơn tiểu thần Y. Đông Lâm Hoa cùng Đông Lâm Lương trong mắt hào quang tỏa sáng, trong mắt càng là nồng đậm sự thù hận. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, đi đem đầu trọc sơn tiểu thần Y mang tới trước mặt ta đến. Ta muốn hoạt. Mạc Tử Y ra lệnh, chỉ muốn các ngươi sự tình làm dễ dàng chủ nhân chắc chắn coi trọng thưởng. Đương nhiên, đừng tưởng rằng các ngươi xem ra rất mạnh liền lòng sinh phản bội. Nếu như các ngươi dám đối với chủ nhân Dương Thịnh em suy, chủ nhân có thể bàn tặng các ngươi sức mạnh, như thế có thể đem sức mạnh thu hồi lại. Không dám không dám. Chúng ta chắc chắn là chủ nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Hai người liên tục cung kính nói rằng. Đông Lâm Hoa trong lòng hơi động. Hắn thực lực bây giờ vượt xa quá khứ. Coi như Bạch Thần thực lực mạnh đến đâu, dù cho là chính mình đánh không lại hắn, đào tẩu khẳng định không thành vấn đề. Nếu như mình vị kia chưa từng gặp mặt chủ nhân thật sự có cái gì ban thưởng, chính mình độc chiếm cũng so với cùng Đông Lâm Lương chia sẻ thân thiết. Nếu là chủ nhân mệnh lệnh, như vậy tiểu nhân này liền đi đem tên tiểu tử kia mang đến. Đông Lâm Hoa thân hình lóe lên, đã biến mất ở tại chỗ. Đông Lâm Lương sửng sốt một chút, trong miệng thầm mắng một tiếng, tiểu tử đáng chết này, muốn ăn một mình. Mạc Tử Y không có ngăn cản. Ngược lại bọn họ đều chỉ là một lần đồ dùng, dùng hết liền ném. Hiện ở tại bọn hắn cho căn chó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, liền để bọn họ tranh một chuyến thì lại làm sao. Còn không mau đuổi theo, nếu không, chủ nhân ban thưởng liền bị hắn duy nhất được. Vâng, Thử Y đại nhân. Đông Lâm Lương ngay lập tức sẽ đi ra ngoài, nhưng là chạy chạy, Đông Lâm Lương bước chân không khỏi chậm lại. Trong lòng tư thảo, Đông Lâm Hoa tốc độ nhanh, chính mình căn bản là không đuổi kịp hắn. Nếu như hắn năng lực chiến thắng đầu trọc sơn tên tiểu tử kia, sao không nếu như để cho hắn trước tiên bắt tiểu tử kia, sau đó chính mình lại theo bên trong đến lợi, dù cho hắn thật sự đem người bắt được, năng lực của chính mình cũng có thể đem người cướp đi, phạm không được truy như vậy xuất ruột. Đông Lâm Hoa tốc độ đã đột phá âm thanh, hắn cảm giác mình có thể đem hết thể đều bỏ lại đằng sau. Hơn nữa này còn không phải tốc độ cực hạn, hắn cũng không biết tốc độ của chính mình cực hạn ở nơi nào. Trong nháy mắt, cũng đã đến Nam Lâm Thành ở ngoài, không tới nửa khắc đồng hồ liền đến đầu chọc sơn, thời gian một hơi thở, lại đến đầu chọc sơn sơn trang ở ngoài. Đến nơi này sau khi, Đông Lâm Hoa trực tiếp phá tan rồi sơn trang cửa lớn. Bạch Thần chính đang tiền viện Thái Dương, nhìn thấy bị phá hỏng cửa lớn, còn có đứng cửa Đông Lâm Hoa, đầu tiên là sửng sốt một chút, có điều lại tinh tế liếc nhìn Đông Lâm Hoa sau, cũng đã hoàn toàn hiểu rõ. Đông Lâm Hoa, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Muốn chết sao? Đông Lâm Thương quát to. Đông Lâm Thương, cút ngay, ta không phải đến tìm được ngươi rồi. Đông Lâm Hoa ngạo mạn liếc nhìn Đông Lâm Thương, hoàn toàn không đủ thấy Đông Lâm Thương để ở trong mắt. Muốn chết? Đông Lâm Thương giận tím mặt, chính mình không đi tìm hắn để gây sự, hắn lại dám xông vào nơi này. Đông Lâm Thương lập tức thả ra Hắc Ba Xà, nhưng là còn chưa chờ hắn ra tay, hắn cùng Hắc Ba Xà cũng đã bay ra ngoài, nhưng là ở rơi xuống đất thời điểm, nhưng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, như là ngã tại trên đệm mềm như thế. Đông Lâm Hoa không có đối với Đông Lâm Thương hạ sát thủ, đương nhiên, này không phải là hắn nhớ tình nghĩa huynh đệ, chỉ có điều là muốn để Đông Lâm Thương tuyệt vọng. Đông Lâm Thương, ngươi này điểm năng lực, liền không muốn đến trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Đông Lâm Hoa hờ hững nói rằng, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần, tiểu thân ý đi, có người muốn gặp mặt ngài một lần, thuận tiện, mời theo ta đi một chuyến. Bạch Thần vẫn là nằm ở cạnh trên ghế, hứng hờ nói rằng, không tiện. Vậy ta cũng chỉ có đắc tội. Đông Lâm Hoa chờ chính là Bạch Thần câu nói này, hắn phải đem trước đây Bạch Thần phụ ra cho hắn sỉ nhục, gấp 10 lần xin trả cho Bạch Thần. Kỳ thực Bạch Thần từ đầu tới cuối đều không đủ đối với hắn đã làm gì, chỉ có điều cho tới nay đều là chính hắn tự tìm. Đông Lâm Hoa bỗng ra tốc, đang muốn chụp vào Bạch Thần trong nháy mắt, trên mặt đột nhiên đau xót, ngay lập tức sẽ bay ngược mở, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Mà hết thể này thực sự là quá nhanh, tiền viện bên trong mấy người đều không thấy rõ là xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được bột một tiếng, Đông Lâm Hoa trên mặt liền sưng lên nửa bên. Không nghi ngờ chút nào, đây là Bạch Thần đánh. Không có ai lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, tất cả mọi người đều là hiểu rõ ánh mắt, còn mang theo một điểm không biết tự lượng sức mình trào phúng. Hừm, tốc độ rất nhanh. Đông Lâm Hoa nheo mắt lại, tiểu thần ý cũng am hiểu tốc độ sao. Ta cái gì đều am hiểu. Bạch Thần cười nói, xem ra ngươi còn không biết tình huống của chính mình, thật đáng thương. Không biết tiểu thần ý nói chính là tại hạ phương diện nào. Sức mạnh của ngươi là không thể bỗng dưng chiếm được, đây là có đánh đổi. Ta đương nhiên biết đánh đổi, làm sức mạnh trao đổi, ta tự nhiên là trả giá ta trung thành, lại như là ta cái này không còn dùng được đệ đệ như thế, còn có bọn họ đều giống nhau. Bạch Thần lắc lắc đầu, không không không, không giống nhau, sức mạnh của bọn họ là ta giao cho, đánh so sánh, nếu như nói ta là một thùng nước thùng, bọn họ nhưng là một cái biểu tử, theo ta trong thùng nước hiểu đi một bầu nước, mà ngươi đây... Ngươi là theo chủ nhân của ngươi trên người hiểu đi một biểu sao. Ha ha. Rất hiển nhiên, chủ nhân của ta càng mạnh mẽ, hắn chỉ cần giao cho ta thần kỳ viên thuốc liền được rồi, một loại ngươi căn bản là không thể nào tưởng tượng được thần dược. Bạch Thần hứng hờ nhìn Đông Lâm Hoa, trong ánh mắt mang theo vài phần thương hại. Đông Lâm Hoa, chúng ta tốt xấu quen biết một hồi, làm đối với ngươi cuối cùng lời khuyên, đi tìm một chiếc quan tài đi, ngươi không sống hơn 3 ngày. Thiếu hù dọa ta. Ngươi bộ này chỉ có thể lừa gạt Đông Lâm Thương loại này đổ con lợn, đối với ta vô dụng. Ai? Sức mạnh là không thể đột nhiên xuất hiện, chủ nhân của ngươi dành cho ngươi thứ đó, ta tiện tay liền có thể làm ra mấy trăm, nhưng là thứ đó vô dụng, có thể trong nháy mắt giao cho người sức mạnh to lớn, không cần muốn trả giá thật lớn cũng có điều vậy cần chính là cường đại hơn thiên phú, đáng tiếc ngươi không có loại kia thiên phú, hơn nữa nếu như có thứ đó, chủ nhân của ngươi là không thể để cho ngươi, chính hắn hưởng dụng. Ha ha. Tiểu thân y kìa, ta xem ngươi là sợ chứ. Quên đi, ta cũng không muốn ngươi bồi ta cửa lớn, ngươi đi đi. Ngươi cho rằng như vậy đã nghĩ dọa dẫm ta sao? Ngươi quá ngây thơ. Đông Lâm Hoa cười đắc ý, hoàn toàn không tin Bạch Thần. Bạch Thần cũng là nhợt nhạt cười, Đông Lâm Hoa sầm mặt lại, lần thứ hai phát động thế tiến công, nhưng là lần này hắn bước ra một bước, cũng rốt cuộc đạp không ra bước thứ hai, một loại sởn cả tóc gáy cảm giác theo lòng bàn chân bay lên. Nếu như ngươi tiến lên nữa một bước, không cần 3 ngày. Ngươi chết ngay bây giờ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2166, tâm chết. Đông Lâm Hoa bước thứ hai làm thế nào cũng bán không được, trước khi hắn tới là cỡ nào hăng hái, là cỡ nào dũng cảm tiến tới. Liên một chút chần chờ đều không có, phảng phất trong thiên hạ không người có thể làm cho hắn dừng lại. Nhưng là đến nơi này, hắn tài năng phát hiện mình sai rồi, 10 phần sai. Mặc dù mình đã cường đại như thế, ở Bạch Thần trước mặt, vẫn như cũ như một con run rế. Đông Lâm Hoa trong đầu bay lên một câu nói như vậy, phù du hám thụ. Ha ha, hù dọa ngươi đây, xem đem ngươi sợ hãi đến. Bạch Thần cười khẽ. Thời khắc này, Đông Lâm Hoa chỉ cảm thấy ở Bạch Thần trước mặt chịu đựng đến khuất nhục, mở rộng 1000 gấp bội. Đông Lâm Hoa cũng không biết nơi nào nhô lên dũng khí, giận dữ hướng về Bạch Thần ra tay rồi. Chỉ là, Bạch Thần vẫn chưa động, liền như vậy nhìn Đông Lâm Hoa tiếp cận. Đông Lâm Hoa lúc này lại một lần khôi phục tự tin, tốc độ như vậy, hoàn toàn liền vượt qua nhận thức tốc độ. Nhưng là trước mặt hắn xuất hiện một bức tường, một đạo không nhìn thấy tường, không gì phá nổi tường. Đông Lâm Hoa chỉ là di động một bước, liền bị va vỡ đầu chảy máu. Đông Lâm Hoa, xem ra ta trước đây là đánh giá cao ngươi. Bạch Thần thực sự là không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ, đối với Đông Lâm Hoa, hắn thực sự là quá thất vọng rồi. Đã từng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, cái kia nho nhã lễ độ công tử, bây giờ nhưng là như chó điên. Hơn nữa còn xuẩn không cách nào hình dung, chính là đến với sức mạnh của chính mình đều không thể nào hiểu được. Tốc độ của ngươi quá nhanh, thân thể của ngươi căn bản cũng không có có thể chịu đựng không khí mang đến áp lực năng lực chịu đựng. Nếu như ngươi muốn đem tốc độ đột phá không khí hàng rào, liền cần chí ít 10 mét chạy lấy đà gia tốc. Nếu như tăng cao đến âm thanh tốc độ, liền cần chí ít 100 mét chạy lấy đà gia tốc. Nếu không, ngươi sẽ bị không khí tường ngăn trở. Trời ạ! Loại người như ngươi làm sao có dũng khí chạy đến trước mặt ta, ta thậm chí đều không có động thủ, ngươi cũng đã thua. Bạch Thần, chỉ có thể để Đông Lâm Hoa càng thêm khuất nhục, không để ý vỡ đầu chảy máu, cắn răng muốn phải tiếp tục công kích Bạch Thần. Ngươi so với Đông Lâm Thương đều phải kém quá xa, Đông Lâm Thương chí ít sẽ không thay đổi thất thường. Hắn hiểu được đúng mực, đây là ta thưởng thức nhất hắn một điểm, nhưng là ngươi là cỏ đầu tường, do hướng về bên kia khoác lác, ngươi liền hướng bên kia cũng. Đương nhiên Su Cắt Tị Hung là nhân chi thường tình, nhưng là ngươi chuyển biến nhanh chóng, nhưng là ta không kịp chuẩn bị, thậm chí ngay cả lẫn nhau chênh lệch đều không đủ làm rõ, liền đâm đầu vào đến. Bạch Thần theo trên ghế nằm ngồi dậy đến, lắc đầu nói, vừa thu được tân, sức mạnh to lớn, nóng lòng biểu hiện mình, ta ngược lại thật ra có thể lý giải, nhưng là ngươi nên muốn quen thuộc sức mạnh của chính mình. Sức mạnh của ngươi cũng không cường đại, hơn nữa còn có lớn vô cùng thiếu hụt, ngươi biết vật thể di động quá nhanh, sẽ bởi vì ma sát không khí mà thiêu hủy sao. Bạch Thần đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện, trên người quần áo da rẻ bắt đầu bốc cháy lên. Bạch Thần vuốt ve ngọn lửa trên người, nếu như ngươi lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra 100 mét, ngươi sẽ liền không còn sót lại một chút cặn hạ, tốc độ thuộc tính cần tố chất thân thể, muốn so với sức mạnh bản thân yêu cầu càng cao hơn. Bạch Thần hướng đi Đông Lâm Hoa, Đông Lâm Hoa theo bản năng lùi bước. Tất cả mọi người nhìn về phía Đông Lâm Hoa trong ánh mắt, đều tràn ngập khinh bỉ. Coi như là vừa bị Đông Lâm Hoa đánh bại Đông Lâm Thương cũng không ngoại lệ, Bạch Thần ngồi xổm ở Đông Lâm Hoa trước mặt, làm sao? Sợ sao? Đông Lâm Hoa tức điên, như là đang giận. Phẫn nộ nói rằng, muốn giết muốn bôi, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng là thốt ra lời này xong, Đông Lâm Hoa liền hối hận rồi, hắn không muốn chết. Bạch Thần nhìn về phía Đông Lâm Thương, Đông Lâm Thương, ngươi muốn hiện tại cướp đoạt sức mạnh của hắn. Vẫn là tương lai dựa vào năng lực của chính mình thu được. Chủ nhân, tương lai ta có thể dựa vào năng lực của chính mình thu được sao? Đúng thế. Ta cho ngươi hạt giống, cường giả hạt giống, viên mầm ngống này ở nội tâm của ngươi mọc dễ nảy mầm, chung có một ngày sẽ trưởng thành vì là đại thụ che trời, không chỉ là như Đông Lâm Hoa như vậy, ngươi sẽ mạnh mẽ hơn hắn, bởi vì ngươi có một viên cường giả chi tâm, đương nhiên, cũng có thể như xu nữ như vậy, trực tiếp thu được sức mạnh to lớn, nhưng là đánh đổi là ngươi cả đời dừng lại. Chủ nhân, ta nghĩ dựa vào sức mạnh của chính mình tiến bộ, ta không muốn cả đời tại chỗ đạp bước. Xu nữ kỳ thực hiện tại cũng có chút hối hận, chủ nhân, ta hiện đang hối hận. Bạch Thần cười cợt, nếu như ngươi lúc nào quyết định, trở lại nói cho ta cũng sẽ cho ngươi một hạt giống. Chủ nhân, vậy ta đây, ta cũng sẽ cả đời dừng lại sao? Cơ Phương hỏi, ngươi ngược lại là không có, ngươi cùng Họa Vô Dung đều là loại kia đi ngược dòng nước loại hình, các ngươi trưởng thành cùng hoàn cảnh sinh tồn, tạo nên các ngươi tính cách, ở các ngươi phần cuối của sinh mệnh, các ngươi đều sẽ không dừng bước lại. Bạch Thần thật lòng nói với Cơ Phượng, có điều trước lúc này, ta hy vọng ngươi năng lực chính mình mở ra Cửu Anh phong ấn, ngươi nên kiến thức Cửu Anh sức mạnh chân chính. Cơ Phượng đương nhiên từng trải qua Cửu Anh hoàn toàn thể sức mạnh, Cơ Phượng thậm chí cho rằng, Cửu Anh hoàn toàn thể sức mạnh đều muốn ngự trị ở huyễn thú chi thần trên, đương nhiên, nàng cũng không biết huyễn thú chi thần mạnh mẽ đến đâu. Cho tới ngươi, Đông Lâm Hoa. Bạch Thần lại quay đầu lại, ngược lại ngươi chỉ có 3 ngày sinh mệnh, ta rất muốn nhìn ngươi theo hy vọng đến tuyệt vọng quá trình, tốt hưởng thụ tốt cuối cùng thời gian đi. Đông Lâm Hoa nhìn Bạch Thần ánh mắt, theo ngạc nhiên biến thành hoài nghi, lại trở nên hoảng sợ. Ngươi nói chính là thật sự. Ta tại sao muốn lừa dối ngươi? Ngươi có cái gì đáng giá ta lừa dối? Kỳ thực lấy trí tuệ của ngươi, đã sớm nên nghĩ đến, coi đời này làm sao có khả năng có không hề nguyên do bố thí. Đối phương thậm chí không có đối với ngươi tiến hành trung thành thử thách, làm sao sẽ cho một cái thói quen phản bội người, sức mạnh to lớn. Đông Lâm Hoa hồn bay phách lạc rời đi, Cơ Phượng liếc nhìn Đông Lâm Hoa bóng lưng. Chủ nhân, liền như thế thả hắn rời đi sao? Ta đã đáp ứng Đông Lâm Thương, việc nhà của hắn hắn tự mình xử lý, Đông Lâm Thương nhớ kỹ Đông Lâm Hoa đưa cho người cũ đấm kia. Chủ nhân, chờ ta đầy đủ khiêu chiến hắn thời điểm, chỉ sợ hắn đã chết liền không còn sót lại một chút cạn. Đông Lâm Thương cười khổ nói. Ta để ngươi nhớ kỹ chính là cú đấm kia sỉ nhục, mà không phải Đông Lâm Hoa người này, nếu như ngươi đem hắn coi là mục tiêu, cái kia có ý nghĩa gì? Loại này liền sức mạnh của chính mình đều khống chế không tốt ngu xuẩn, đem hắn coi là đối thủ là vũ nhục đối với mình, xu nữ đều có thể chiến thắng nàng. Chủ nhân, Đông Lâm Hoa thật sự như thế nhược sao? Cơ Phượng không rõ nhìn Bạch Thần, chí ít ta đều không đủ nắm đối phó hắn. Ngươi cũng không hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của chính mình, một con kiến đột nhiên thu được voi lớn sức mạnh. Ngươi cho rằng có thể tại triều tịch trong lúc đó liền quen thuộc sao? Còn có kinh nghiệm cũng là một loại quý giá của cải, đối phó không giống thực lực đối thủ, ngươi liền đem thực lực của chính mình áp chế đến tương ứng cấp bậc, sau đó lấy công bằng phương thức chiến thắng đối phương, thu được tương ứng kinh nghiệm, đừng tưởng rằng người yếu sẽ không có làm đối thủ giá trị. Đông Lâm Hoa đột nhiên phát hiện, hắn chẳng là cái thá gì, mặc kệ nhược vẫn là mạnh, ở Bạch Thần trước mặt, trước sau vẫn là cái kia nhu nhược vô năng Đông Lâm Hoa. Điều này làm cho hắn rất ủ rũ. Hắn không phải không nghĩ tới liều mạng đánh nhau, nhưng là giờ khắc này hắn tài năng rõ ràng, dù cho chính mình lấy dũng khí cũng không cách nào đối với Bạch Thần tạo thành dù cho một chút uy hiếp. Hai người chênh lệch quá to lớn, bọn họ căn bản là không phải một cấp bậc, thậm chí Đông Lâm Hoa cũng không biết, sự chênh lệch giữa bọn họ đến cùng lớn bao nhiêu. Đông Lâm Hoa. Đông Lâm Lương đã tới rồi, ngươi không đủ đi đầu chọc sơn. Đông Lâm Hoa hồn bay phách lạc đi tới, không để ý đến Đông Lâm Lương. Đông Lâm Hoa. Ngươi có còn hay không đem ta để ở trong mắt? Ra ra, ngươi muốn đi tìm tiểu thần y đi hề, vậy thì đi thôi. Đông Lâm Hoa tâm đã chết, không nhắc lên được một tia dục vọng. Đông Lâm Lương sắc mặt biến ảo không ngừng, nhìn Đông Lâm Hoa cái kia tang hồn giống như vẻ mặt, ngươi đi đến đầu chọc trên núi. Ngươi thất bại. Thất bại. Ngươi và ta liên thủ, lại đi một lần đầu chọc sơn. Đông Lâm Lương nói thật. Nhìn ra, Đông Lâm Hoa chịu đến đả kích rất lớn, xem ra chính mình nếu như một ngựa trên đầu chọc sơn. Hy vọng cũng không phải rất lớn, tối thiểu cũng phải theo Đông Lâm Hoa trong miệng biết một hồi bọn họ tình hình trận chiến, tiểu thần y năng lực làm sao. Ngươi xác định còn muốn đi tìm tiểu thần y gì hết? Ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên suy tính một chút chính mình. Đông Lâm Hoa, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, cái gì suy tính một chút chính mình? Chúng ta chỉ có 3 ngày tuổi thọ, chúng ta bị Mạc Tử Y lừa, bị sau lưng nàng người chủ nhân kia lừa. Đông Lâm Hoa tuyệt vọng nói rằng, chúng ta chỉ có điều là bị bọn họ lợi dụng đến. Đối phó đầu chọc sơn công cụ mà thôi, hơn nữa là dùng hết một lần liền vứt bỏ công cụ, người kia cái gì đều không có ban tặng chúng ta, hắn chỉ có điều là đem sinh mạng của chúng ta cùng sức mạnh làm một cái hối đoái. Ngươi nói bậy, cái này không thể nào. Đông Lâm Lương âm thanh có chút run rẩy, ta cảm giác rất tốt, ta không tin ta chỉ có 3 ngày tuổi thọ. Vậy thì chờ xem, chờ sau 3 ngày, đi tìm Mạc Tử Y, đi tìm nàng hỏi rõ ràng. Đông Lâm Lương sắc mặt có chút kinh hoàng nói rằng, ngươi cho rằng nàng sẽ ở lại chờ ngươi. Đông Lâm Hoa cười lạnh nói, Đông Lâm Hoa, ngươi này tính là gì? Ngươi muốn chết sao? Đông Lâm Lương phẫn nộ nhìn Đông Lâm Hoa, hắn không muốn chết, nhưng là nhìn thấy Đông Lâm Hoa dáng dấp như vậy, liền giận không chỗ phát tiết. Không muốn chết thì lại làm sao? Lẽ nào ngươi chỉ nhìn chúng ta cái gọi là chủ nhân sẽ cứu chúng ta sao? Đối, chúng ta có thể tìm tiểu thần y gì hết. Đông Lâm Lương trong mắt đột nhiên lộ ra bức thiết hy vọng, ta không đủ đắc tội quá hắn sẽ cứu ta có thể đem gia sản đều cho hắn, đem toàn bộ Đông Lâm gia đều cho hắn. Đông Lâm Hoa trong mắt chỉ là thoáng bay lên một chút hy vọng, nhưng là rất nhanh sẽ che diện. Đến hiện tại Đông Lâm Lương còn không chịu tiếp thu hiện thực, chính mình vị này đã từng xem ra như vậy anh Minh ra, xem ra cũng chỉ đến như thế. Đông Lâm Hoa, ta đừng đi. Ta phải đem đầu của ngươi đưa cho tiểu thần y gì hết. Chỉ cần dùng đầu của ngươi cho hắn bồi tội. Hắn sẽ cao hứng. Hắn nhất định sẽ cứu ta. Đông Lâm Lương vẻ mặt xem ra có chút giống là thất tâm phòng, vừa khóc vừa cười, lại có chút điên cuồng. Giết ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn vừa liền buông tha ta, hắn căn bản là không dự định giết ta, ngươi coi như mang theo đầu của ta đi gặp hắn cũng sẽ không mở ra một con đường, có điều. Ngươi đúng là có thể nhấc theo Mạc Tử Ý người phụ nữ kia đầu đi gặp tiểu thần y gì hết. Tiền đề là ngươi năng lực tìm đến hắn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2167, Đế Đông, Vũ Lương Quốc, Lương Đô, Thương Di mang theo lo sợ tâm tình bất an, nhìn trước mắt phủ đệ cửa lớn. Đi gọi cửa đi. Thương Di đối thủ hạ thân vệ nói rằng. Thân vệ tiến lên, vỗ vỗ cửa, xin hỏi có người có ở đây không? Không lâu lắm, cửa mở, mở cửa chính là một ông già, ăn mặc người hầu quần áo. Có chuyện gì không? Nhà ta chủ mẫu là đại áo quốc đến, muốn cầu kiến dịch đại sư, làm phiền ngươi thông báo một chút. Ông lão lắc lắc đầu, chủ nhân không ở, hai vị mời trở về đi. Lão tiên sinh, ta là đại áo quốc Bạch Thủy gia Bạch Thủy Thương Di, có thể không dàn xếp một hồi, ta là thật sự có việc gấp cần cầu kiến dịch đại sư. Thương Di cho rằng là ông già này từ chối, đã sớm nghe nói dịch đại sư tiên hiếm thấy khách, nhưng là nàng lần này ở trên đường đầy đủ đi rồi hơn một tháng thời gian, vượt cách hai nước, trong nhà nhưng là không kéo nổi. Lần này nàng là quyết định chủ ý, nói cái gì cũng phải mời đến dịch đại sư xuống núi. Vị phu nhân này, lão hủ không dám ẩn giấu, chủ nhân là thật sự không ở, nếu là phu nhân không tin, có thể vào phủ bên trong tra xét. Lão nhân đối thoại đều nói đến đây mức, Thương Di không nữa tin cũng không dám thật sự chạy vào đi tra xét. Chỉ là sắc mặt cay đắng làm khó dễ, có thể hay không báo cho tiểu nữ tử, dịch đại sư đi hướng về nơi nào. Khi nào trở về? Dịch đại sư đã đi rồi 5 ngày khoảng trường, đi hướng về chính là các ngươi đại áo quốc Nam Lâm Thành. Lão nhân nói, ồ, đi tới chúng ta đại áo quốc. Thương Di sáng mắt lên, nhưng là tìm thân vẫn là thăm bạn. Đều không phải, tựa hồ là Nam Lâm Thành có một vị tiểu thần y yêu chiến đấu bốn hoàng, dịch đại sư chính là đi đi quan chiến. Tiểu thần y kìa. Này tiểu thần y lại là lai lịch ra sao? Việc này lão hủ cũng không thể nào biết được, lão hủ chỉ là một giới hạ nhân. Quấy rối lão tiên sinh. Thương Di ánh mắt lấp lóe, muốn nói thất vọng đó là khẳng định, có điều đang nghe nói dịch đại sư đi tới đại áo quốc Nam Lâm Thành, đúng là lại bay lên mấy phần hy vọng. Nếu như có thể ở Nam Lâm Thành gặp phải dịch đại sư, cầu hắn ra tay, cũng không thường không thể, đến thời điểm trái lại còn năng lực tiết kiệm một chút thời gian. Đương nhiên, tiền đề là dịch đại sư có thể đồng ý. Ở bãi biệt dịch phủ sau, Thương Di liền ngay cả nghỉ ngơi cũng không đủ nghỉ ngơi, trực tiếp ra khỏi thành chạy về đường. Bạch Thủy Đông, ngươi có nghe nói qua cái này tiểu thần y hề? Thương Di ở nhìn bên cạnh thân vệ. Chủ mẫu, tiểu nhân chưa từng nghe nói tiểu thần y có điều năng lực yêu chiến đấu bốn hoàng, nên cũng là cường giả tuyệt thế đi. Tên này gọi là Bạch Thủy Đông thân vệ nói rằng, chúng ta đại áo quốc khi nào có bực này nhân vật tuyệt thế? Thương Di trên mặt lộ ra vẻ mê man. Tiểu nhân không biết. Thương Di tuy rằng chưa từng nghe nói cái gì tiểu thần y gì, nhưng là lại biết bốn hoàng, lệ hoàng Chu Diễn, niết hoàng Nhiễm Sơn Hóa Hải, tài hoàng Kim Cốc, còn có ảm hoàng, chỉ là ảm hoàng mau tới thần bí, không biết kỳ danh. Mà có thể yêu chiến đấu bốn hoàng người, ở Thương Di xem ra, ít nhất cũng phải là cùng cấp bậc tồn tại. Quên đi, đi hướng về Nam Lâm Thành nhìn, cũng có thể có thu hoạch bất ngờ. Nam Lâm Thành ở ngoài, một chiếc hoa lệ xe ngựa chạy qua, xe ngựa biên giới có cái nho nhỏ kỳ phiên. Kỳ trên lá cờ viết Đế Đông hai chữ lớn. Có rất ít người biết Đế Đông đại diện cho cái gì, một cái tồn tại rất lâu thế lực, thú liệp hội ở Đế Đông cung trong mắt, chính là đời cháu. Đương nhiên, Đế Đông cung ở thế tục sức mạnh cũng không mạnh, thậm chí có thể nói không có. Nhưng là ở cái này hoàng quyền thời đại, Đế Đông cung đại biểu chính là trí cao quyền uy. Ở 3.000 năm trước, thập phương các nước có thể không gọi là thập phương các nước, khi đó thập phương các nước là một cái hoàn chỉnh quốc gia, một cái khổng lồ đế quốc. Tên là Đông Đế Quốc. Mà thành lập Đông Đế Quốc, thống nhất nhân loại khai quốc quân vương, chính là vị kia truyền kỳ anh hùng, nắm giữ 9 con chí cường huyền thú. Lấy thực lực tuyệt đối quân lâm thiên hạ. Vị kia khai quốc quân vương tên liền gọi làm Đế Đông Hoàng, cũng chính là Đế Đông Hoàng đế. Hắn có 10 con trai, hậu thế đem này 10 đứa bé xưng là thập phương vương. Này thập phương vương không phải là thú liệp hội thập phương vương, Đế Đông Hoàng đế 10 con trai nhưng là chân chính vương giả, mỗi người bọn họ được 10 khối vô cùng to lớn lãnh thổ. So với hiện nay thập phương các nước bên trong bất luận cái nào đơn độc quốc gia đều muốn khổng lồ lãnh thổ. Thập phương vương ở Đế Đông Hoàng đế chết rồi, liền bắt đầu lẫn nhau trong lúc đó chiến tranh cùng cấp đoạn, nhưng là ai cũng không đủ chiến thắng ai, trái lại để lẫn nhau quốc gia sụp đổ. Nếu như dựa theo hiện nay người xem, thập phương vương cực kỳ hiếu chiến, thực sự không phải lựa chọn sáng suốt, đổi làm ngày hôm nay kẻ thống trị, ở quốc gia không thể chịu đựng chiến tranh thời điểm, bọn họ nhất định phải đình chiến giảng hòa, nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng là ngay lúc đó thập phương vương nhưng không có bất kỳ đình chỉ ý tứ, tựa hồ nhất định phải đem đối phương diệt trừ mới bằng lòng bỏ qua, hơn nữa này không phải một cái, hai người làm như thế, mà là thập phương vương tất cả đều làm như thế. Có một cái truyền thuyết, thập phương vương lúc đó như vậy làm, kỳ thực là vì tranh cướp Đế Đông Hoàng đế lưu lại di sản. Chỉ là cái này nghe đồn vẫn chưa phạm vi lớn truyền lưu ra, trái lại dần dần trừ khử với lịch sử bên trong. Có điều có một chút, Đế Đông Hoàng đế không ngừng có 10 con trai, còn có một cái ít nhất con gái. Nữ nhi này ngoại trừ kế thừa Đế Đông dòng họ, không có thu được bất kỳ lãnh thổ, mà là kế thừa Đế Đông cung. Đây là Đế Đông Hoàng đế duy nhất để cho con gái đồ vật, cũng là quý giá nhất một cái, so với bất kỳ danh giới đều muốn quý giá. Dù cho là 3.000 năm qua đi, thập phương các nước đã bị to to nhỏ nhỏ quốc gia thay thế, Đế Đông Hoàng đế huyết mạch hầu như đã biến mất, nhưng là Đế Đông cung truyền thừa trước sau chưa từng đứt đoạn. Đương nhiên, trong lịch sử cũng không phải không đủ từng xuất hiện loại kia cuốn khắp thiên hạ quốc gia cùng quân vương, nhưng là bọn họ tất cả đều thất bại. Có bí ẩn đồn đại, những quốc gia này cùng quân vương là bị Đế Đông cung có hạn chế. Chỉ cần quốc gia phát triển đến mức nhất định, sẽ bị Đế Đông cung trừng phạt. Cũng không phải là không có quốc gia nỗ lực khiêu chiến Đế Đông cung quyền uy, nhưng là đều không ngoại lệ, những quốc gia này cùng quân chủ, tất cả đều thành bụi bặm của lịch sử. Lâu dần, Đế Đông cung cũng là thành vượt lên trên cả hoàng quyền tồn tại, có điều Đế Đông cung theo không tham dự vương quyền tranh cướp, chí ít ở ngoài mặt, bọn họ vẫn luôn nằm ở đám mây bên trên, quan sát muôn dân. Mà các quốc gia cũng hiểu ngầm quên Đế Đông cung tồn tại, còn ngầm có cái gì mở ám, cái kia liền không có ai biết. Dù cho là thú liệp hội, đối với Đế Đông cung cũng là tránh thật xa. Bởi vì Đế Đông cung quá thần bí, mặc kệ là quốc gia vẫn là thế lực, chỉ cần nỗ lực khiêu chiến Đế Đông cung uy nghiêm, đều không ngoại lệ đều là lấy diệt cáo chung. Đế Đông cung đến cùng lớn bao nhiêu thế lực, đến cùng có bao nhiêu cao thủ, thậm chí Đế Đông cung đến cùng ở nơi nào. Hơn nữa Đế Đông cung ít có lộ diện, vì lẽ đó người biết càng thiếu. Nhưng là các quốc gia hoàng tộc vẫn là đối với Đế Đông cung kiêng kỵ không có gì thâm, Đế Đông cung một giống như không xuất thế, một khi xuất thế liền chắc chắn có đại sự phát sinh. Ở xe ngựa bên trong, một cô thiếu nữ một tay chống đầu, méo mó nằm ở bên trong buồng xe, trên người mặc cựu sắc bào, trên đầu mang hoàng kim phát cô, một thân trang phục cao quý không tả nổi. Chỉ là đẹp đẽ khuôn mặt nhưng thủy chung một bộ phờ phạc dáng dấp, làm như đối với hết thảy tất cả đều không làm sao có hứng nổi. Trước mặt quỳ một cái hầu gái, cẩn thận từng ly từng tí một vì là chủ nhân của nàng sửa chữa móng tay. Chủ nhân, chỉ là một cái lai lịch không rõ tiểu tử, cần phải ngài đại giá đích thân tới sao? Hầu gái nhìn chủ nhân của chính mình, trong mắt tràn ngập cung kính. Đế Đông Văn hứng hở liếc nhìn hầu gái, ta cũng không nghĩ đến, nhưng là mẫu thân nàng nhưng nhất định phải ta đến, thật đúng thế. Dọc theo con đường này ăn không ngon, chú không được, chờ tương lai ta thành cung chủ, ta cũng phải mẫu thân đi ra, làm cho nàng ở bên ngoài ăn ở, nhìn nàng chịu hay không chịu được. Hầu gái vội vàng nói, chủ nhân, cũng không nên nói như vậy cung chủ dù sao cũng là mẫu thân của ngài, cũng là Đế Đông cung chủ nhân, lời của ngài nếu để cho cung chủ biết rồi, lại nên trách phạt ngài. Nơi này lại không đủ người khác, lẽ nào ngươi sẽ cho mẫu thân mật báo sao? Đế Đông Văn không phản đối nói rằng. Hầu gái nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi, chợt lại nói, sao đây, ngài tài năng là tiểu linh chủ nhân. Nói như vậy ngươi muốn phản bội Đế Đông cung. Đế Đông Văn sầm mặt lại, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Không dám không dám, nô tỳ không dám. Hầu gái ngay lập tức sẽ quỳ trong buồng xe, quay về Đế Đông Văn dập đầu. Ha ha, tiểu linh, ta chỉ là đang nói đùa đây, không muốn dáng dấp kia, thật vô vị. Đế Đông Văn nụ cười khác nào hoa nở giống như sán lạ, tràn ngập thiếu nữ hồn nhiên. Chỉ là quỳ ở trước mắt tiểu linh, nhưng là sợ đến run lẩy bẩy. Đột nhiên, thùng xe lung lay một hồi, tựa hồ là vượt trên món đồ gì, sau đó ngừng lại. Tiểu linh kéo dài màn xe, đã thấy ven đường nằm một người, tóc thai rối bời, bánh xe vượt trên người kia một chân, lại không quá điều thứ hai chân. Chủ nhân, bên ngoài nằm một người. Đế Đông Văn liếc nhìn thùng xe ở ngoài, con mắt không khỏi nheo lại. Người này nuốt sinh tử châu, mệnh có điều hai ngày. A, tiểu linh kinh ngạc thốt lên dâng lên. Đế Đông Văn nhíu nhíu mày, loạn tên gì? Xin lỗi, chủ nhân. Đế Đông Văn vén rèm xe lên, nhảy xuống xe ngựa, nhìn trên đất người kia. Người này chính là Đông Lâm Hoa, ánh mắt của hắn dại ra ưu ám, mặc dù xe ngựa vượt trên hắn chân, hắn cũng không đủ kêu một tiếng. Đế Đông Văn đi tới Đông Lâm Hoa trước mặt, ngươi là ai? Ngươi nhận ra ngàn đối diện. Đông Lâm Hoa hở hững liếc nhìn Đế Đông Văn, thu hồi ánh mắt, không có đáp lại. Ngươi biết ngươi chỉ có hai ngày tính mạng sao? Đế Đông Văn hỏi. Đông Lâm Hoa trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nghi hoặc nhìn về phía Đế Đông Văn. Ngươi quả nhiên nhận thức ngàn đối diện, ngươi là ngàn đối diện thủ hạ. Không đúng. Ngươi là hắn con rơi, hắn nếu cho ngươi ăn vào ba viên sinh tử châu, vậy đã nói rõ hắn đã từ bỏ ngươi. Ngàn đối diện là ai? Đông Lâm Hoa mở mịt hỏi. Hả, cũng đúng, ngươi không biết ngàn đối diện, hắn cũng không thể ở trước mặt ngươi bại lộ thân phận chân thật của mình. Đế Đông Văn tự đủ. Ngàn đối diện là ai? Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn. Đông Lâm Hoa đột nhiên bay lên một luồng oán nghiệm, đông nhiên ngồi dậy đến, cùng loạn gầm thét lên. ngươi không giết được hắn, ngàn đối diện có thể mạnh hơn ngươi quá hơn nhiều, hơn nữa ngươi chỉ có 2 ngày tuổi thọ, ngươi tìm cũng không tìm tới hắn, thì lại làm sao giết hắn. Đông Lâm Hoa lại một lần nằm ngửa xuống, trong mắt càng thêm tuyệt vọng. Có điều, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Đế Đông Văn trên mặt lộ ra hồn nhiên cười yếu ớt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2168, cậu. Đông Lâm Hoa nhìn Đế Đông Văn, ngươi dựa vào cái gì cứu ta? Bởi vì ta cần một con chó. Ba Đế Đông Văn mỉm cười nhìn Đông Lâm Hoa, một cái ta để cắn ai liền cắn ai cậu. Một cái chỉ có thể sống 2 ngày cậu. Đông Lâm Hoa cười thảm nhìn Đế Đông Văn. Ta muốn ngươi hoạt mấy ngày, ngươi liền có thể sống mấy ngày, mà ngươi, hoặc là giống như chó chết, phơi thây hoang dã, hoặc là liền làm ta trung quyền. Ngươi có thể cứu ta sao? Đông Lâm Hoa nhìn Đế Đông Văn hỏi. Đã từng Đông Lâm Hoa là kiêu ngạo như vậy, hắn là tài hoa hơn người Đông Lâm gia đại thiếu gia, hắn đã từng lý niệm là thà làm kê không làm vợ vĩ. Nhưng là, ở trải qua sản sinh sau khi chết, hắn tài năng hiện, nguyên lai còn sống tài năng là quý giá nhất. Rất nhiều người không sợ chết, bởi vì tử vong chỉ là nháy mắt sự tình. Nhưng là đối với Đông Lâm Hoa tới nói, chờ đợi tử vong nhưng là thống khổ nhất, tuyệt vọng, không có cái gì so với chờ đợi tử vong càng chuyện kinh khủng. Tiểu Linh. Đế Đông Văn kêu lên một tiếng. Tiểu Linh lập tức tới, chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Đem trời một thủy đem ra. Tiểu Linh từ trong lồng ngực móc ra một cái trong suốt bình nhỏ, bên trong là chất lỏng màu đỏ sậm, đưa tới Đế Đông Văn trong tay. Đế Đông Văn đem bình nhỏ ném đến Đông Lâm Thương trong tay, uống vào. Đông Lâm Hoa trải qua trước lửa dối sau, bây giờ lại có một cái nữ nhân xa lạ, cho hắn như thế một cái kỳ quái chất lọ, kỳ quái chất lỏng, hắn hiển nhiên không sẽ lập tức liền tin là thật, mà là mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn Đế Đông Văn. Đây là trời một thủy, một loại do ta trong cung bí chế thần thủy, có thể kéo dài người tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ thần thủy. Đông Lâm Hoa vẫn như cũ hoài nghi nhìn Đế Đông Văn. Mạc Tử Y lúc trước cho hắn sinh tử châu thời điểm, nói cho hắn có thể làm cho hắn thu được sức mạnh to lớn, lại không nói cho hắn tác dụng phụ. Bây giờ tương đồng một màn, khiến người khác làm sao có thể không hoài nghi. Tác dụng phụ đây? Không có tác dụng phụ. Không thể không có tác dụng phụ, coi đời này không có vô duyên vô cớ thu được đồ vật, sức mạnh của ta là lấy cái giá bằng cả mạng sống đổi lấy. Đối, cái này trời một thủy là đem sức mạnh chuyển hóa thành sinh mệnh. Đông Lâm Hoa vừa sợ vừa nghi hỏi. Ngu xuẩn. Nếu như ngươi hiện tại đã biến thành một kẻ tàn phế, đôi kia ta có chỗ lợi gì sao? Đế Đông Văn cười lạnh nói, ta muốn chính là một cái năng lực chó cắn người, mà không phải một cái bị nổ hàm răng lão cẩu. Cái kia cái này không thể nào. Chuyện này, đương nhiên không thể, ngày này một thủy chính là ngưng tụ 10 con hạc linh quy máu, thông qua nữa bí pháp luyện chế mà thành. Trong đó tinh hoa cần ta nói thêm cái gì sao? Cái kia, vậy ta năng lực sống bao lâu? Đông Lâm Hoa có chút thay đổi sắc mặt. 10 con hạc linh quy, này giá trị lại nên quý giá đến mức độ cỡ nào? Chẳng trách nói đây là thần thủy, Đông Lâm Hoa trong lòng tuy rằng còn có nghi ngờ, có điều vẫn là bay lên mấy phần hy vọng. Một năm, Đế Đông Văn nói rằng, 10 con hạc linh quy huyết, chỉ có thể để ta kéo dài 1 năm tuổi thọ. Đông Lâm Hoa lại thất vọng rồi, bởi vì thực lực của ngươi rất mạnh. Hoặc là nói là sinh tử châu giao cho sức mạnh của ngươi, đánh so sánh đi, chiếc xe ngựa này chính là ngày này một thủy. Nếu như chỉ là ta một người tới ngồi lên, như vậy nó có thể chạy rất nhanh, nhưng là nếu như đổi làm một cái gấp 10 lần so với ta thể trọng người tới ngồi lên, như vậy nó khả năng chạy 2 bước liền muốn mệt chết, hiện tại ngươi hiểu chưa? Cái kia, năm đó sau đây, ta là nói, 1 năm sau ta làm sao bây giờ? Ngươi cũng như cái kia ngàn đối diện như vậy, đem ta coi như con rơi. Ngày nay một thủy đối với người bên ngoài tới nói, xác thực quý giá, nhưng là đối với ta nhưng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chỉ cần ngươi trung thành với ta, như vậy ngươi liền không cần lo lắng chính mình lại đột nhiên chết đi. Đương nhiên, nếu như ngươi dám to gan phản bội ta, như vậy không cần chờ đến tính mạng của ngươi phần cuối, ta liền trực tiếp giết ngươi. Được, ta cống hiến cho ngươi. Đông Lâm Hoa mở ra chiếc lọ, một ngửa đầu đem trời một thủy hoàn toàn uống cạn. Một giọt cũng không còn sót lại, sau đó nhìn về phía Đế Đông Văn, chủ nhân, ngài muốn ta làm cái gì? Ta muốn biết, ngàn đối diện manh mối. Chủ nhân. Ta không hiểu ngàn đối diện là ai. Là ai cho ngươi sinh tử châu? Một người phụ nữ, tên là Mạc Tử Y, có điều nàng cũng là cho người sau lưng làm việc. Như vậy nàng cho ngươi sinh tử châu sau, muốn ngươi làm cái gì? Đem một người mang tới trước mặt nàng. Ai? Đầu trọc sơn tiểu thần Y. Là hắn. Đế Đông Văn liếc nhìn Đông Lâm Hoa, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cũng bại trên tay hắn sao? Chủ nhân, hắn rất mạnh. Đông Lâm Hoa cúi đầu nói rằng. Có điều là một cái thế tục người thôi. Năng lực mạnh bao nhiêu? Có thể vượt qua ngươi ngược lại cũng có mấy phần năng lực. Đế Đông Văn khinh thường nói. Đông Lâm Hoa cúi đầu, không có tiếp tục tranh luận. Chủ nhân, lần này cung chủ để ngài đến, chủ yếu cũng là tới xem một chút cái kia đầu trọc sơn tiểu thần y có phải là ngàn đối diện, không bằng mượn cơ hội này đem việc này biết rõ đi. Tiểu Linh đề nghị. Chủ nhân, có thể không báo cho tiểu nhân, cái kia ngàn đối diện rốt cuộc là ai? Đông Lâm Hoa hỏi. Ngàn đối diện. Hắn không phải người, hắn là chúng ta Đế Đông Cung một con huyễn thú, sau đó bị trục xuất ra Đế Đông Cung, những năm gần đây vẫn ẩn nút ở bên ngoài, làm sang làm bậy, bổn cung chức trách chính là đem hắn diệt trừ. Huyễn thú. Nhưng là cái kia Mạc Tử Ý làm sao sẽ hướng về một con huyễn thú thần phục? Cho nên nói ngươi quá yếu, ngươi thực lực hôm nay miễn cưỡng xem như là chân thực ảo giác cảnh giới, nếu như thực lực của ngươi đến huyễn sản sinh sau khi, ngươi huyễn thú cũng sẽ thu được trí tuệ. Đế Đông Văn nói rằng, đồng thời ngàn đối diện là một cái phi thường đặc biệt huyễn thú, hắn có thể chiếm cứ bất cứ sinh vật nào hoặc là huyễn thú thể xác, sau đó ngụy trang thành cái kia sinh vật, mặc dù là người cũng như thế, đồng thời còn có thể nắm giữ chính mình huyễn thú. Đông Lâm Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói loại này quỷ dị huyễn thú. Chủ nhân, ngài là hoài nghi cái kia đầu trọc sơn tiểu thần y là ngàn đối diện. Không sai, ở thập phương các nước bên trong, có thể có thực lực như vậy đã ít lại càng ít, ngoại trừ ngàn đối diện ở ngoài, ta nghĩ không ra những người khác, đồng thời ngàn đối diện có thể chiếm cư nhân loại thể xác, cũng chỉ có thể là 16 tuổi trở xuống thiếu niên người. Đế Đông Văn nói rằng, có điều ngươi nói ngàn đối diện thủ hạ cho ngươi sinh tử châu đi đối phó đầu trọc sơn tiểu thần y, vậy thì quái lạ, có thể bọn họ không phải cùng một người. Đế Đông Văn liếc nhìn Đông Lâm Hoa, ngươi có ý kiến gì không? Chủ nhân, ta đã điều tra đầu trọc sơn tiểu thần y, lai lịch của hắn hoàn toàn đều không tra được, lại như là đột nhiên xuất hiện như thế, có điều ta cho rằng hắn không phải ngàn đối diện. Tại sao cảm thấy như vậy? Đế Đông Văn hỏi. Chuyện này, bởi vì trực giác đi Đông Lâm Hoa không xác định nói rằng, trực giác. Này cũng không thể làm vì lý do. Đế Đông Văn lắc lắc đầu. Có điều nếu như nói hắn là, cũng có một chút dấu hiệu, nói thí dụ như hắn đối với sinh tử châu đồng dạng hiểu rõ, chủ nhân, ngoại trừ ngài hoặc là ngàn đối diện ở ngoài, còn có người đối với sinh tử châu hiểu rõ sao? Không có, sinh tử châu là Đế Đông Cung đồ vật, sau đó phương pháp phối chế bị ngàn đối diện đánh cắp, trừ phi ngàn đối diện cố ý đem phương pháp phối chế lan rộng ra ngoài, nếu không, người ngoài không thể biết sinh tử châu. Cái kia tiểu thần y là bạch sao? Ngậy! Không đây! Bị ngàn đối diện chiếm cứ thể xác người, đầu sẽ biến thành màu trắng. Có thể hay không là thông qua thủ đoạn đặc thù thay đổi qua màu sắc? Đông Lâm Hoa hỏi, tiểu nhân cũng biết một ít thay đổi sắc biện pháp. Có khả năng này. Đế Đông Văn liếc nhìn Đông Lâm Hoa, bất kể nói thế nào, cái kia đầu trọc sơn tiểu thần y đều có trọng đại hiểm nghi, vậy thì trực tiếp đi đầu trọc sơn, nếu như hắn chính là ngàn đối diện, vậy thì dễ làm rồi, coi như là giả như. Cũng năng lực theo trong miệng hắn biết ngàn đối diện manh mối. Chủ nhân, cái kia đầu trọc sơn tiểu thần y rất mạnh. Đông Lâm Hoa có thể không cảm thấy, bọn họ quá khứ sẽ có phần thắng, Đế Đông Văn thực sự không giống như là một cường giả. Đế Đông Văn lạnh lùng trừng mắt Đông Lâm Hoa, ngươi là ở xem thường ta sao? Không dám, chủ nhân Đông Lâm Hoa không muốn đi chịu chết. Dù sao hắn đã bị Bạch Thần buông tha hai lần, có câu nói sự tình có điều tam, nếu như mình lại đi trêu chọc, khó bảo toàn Bạch Thần không sẽ trực tiếp giết mình. Tiểu cô nương này tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ỷ vào thế lực sau lưng lớn, nhưng là chính mình lại biết, đối phương liền ngay cả thú liệp hội cũng không sợ, huống chi là cái kia nghe đều chưa từng nghe nói Đế Đông Cung. Đột nhiên, Đế Đông Văn không có dấu hiệu nào ra tay rồi, năm ngón tay trói lại Đông Lâm Hoa cái cổ, móng tay đã đâm thủng Đông Lâm Hoa ra rẻ. Đông Lâm Hoa hiện, chính mình tránh thoát không được, mà sức mạnh của hắn đang điên cuồng trôi đi. Ta muốn chính là trung tâm cậu, ta đã sớm nên nghĩ đến, một con đường một bên chó hoang không dựa dẫm được. Nếu không dựa dẫm được, cái kia liền không hề lưu lại cần phải. Đông Lâm Hoa sợ, hắn không nghĩ tới cái này xem ra rất đẹp tiểu nha đầu, lại đáng sợ như vậy. Chủ nhân, ta không phải ý đó. Đông Lâm Hoa vội vã xin tha. Ngươi còn dám hay không ngỗ nghịch ta? Đế Đông Văn lạnh giọng hừ nói. Không dám. Không dám, ta cũng không dám nữa. Đông Lâm Hoa xin tha nói. Đế Đông Văn thay đổi một cái tay nắm lấy Đông Lâm Hoa cái cổ. Mà Đông Lâm Hoa cảm giác mình mất đi sức mạnh lại trở về trong cơ thể chính mình. Đế Đông Văn thả xuống Đông Lâm Hoa, vỗ vỗ Đông Lâm Hoa khuôn mặt, trên mặt vui vẻ ra mặt, này còn tạm được. Đông Lâm Hoa trong lòng bố không được run lên, gần nhất gặp phải người làm sao tuổi càng nhỏ liền càng là đáng sợ. Cái kia đầu trọc sơn tiểu thần ý cũng coi như, bây giờ ở đại lối đi bộ gặp phải một người phụ nữ, cũng là đáng sợ như vậy. Chủ nhân, Tuy nói chúng ta là đi tra xét tiểu thần y thân phận, nhưng là tạm thời tới nói hắn còn không phải kẻ địch, vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta không cần quá lô mãng, miễn cho đem bằng hưu bức thành kẻ địch. Đông Lâm Hoa khuyên, hắn là thật sự sợ Bạch Thần, không muốn lại đi trêu chọc, chỉ là Đế Đông Văn nhưng buộc hắn lại phải về đầu chọc sân đi. Vậy ngươi cho rằng phải nên làm như thế nào? Nếu như hắn chính là ngàn đối diện, tự nhiên là đem hắn hàng phục, nhưng là nếu như không phải ngàn đối diện, chí ít liền không phải kẻ địch, hơn nữa ngàn đối diện cũng ở tính toán hắn, cùng ngàn đối diện xem như là kẻ địch, tự nhiên chính là bằng hữu. Bằng hữu? Bổn cung không cần bằng hữu. Đế Đông Văn lập tức mở miệng nói, thập phương các nước, không có ai có tư cách trở thành bằng hữu của ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2169, Ngông Cuồng Tự Đại. Lại tới nữa rồi một khách hàng. Ngồi ở trên bàn ăn Bạch Thần hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, một cái người đặc biệt, mạnh mẽ. Tất cả mọi người để đũa xuống, nhìn về phía Bạch Thần, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cơ Phượng đứng lên đến, ta đi mở cửa. Hừm, không muốn làm tức giận nàng, ngươi hiện tại còn không phải là đối thủ của nàng. Đúng, chủ nhân. Cơ Phượng bước chân vội vã, đi tới trước cửa mở ra tiền viện cửa lớn. Lần thứ hai nhìn thấy Đông Lâm Hoa thời điểm, Cơ Phượng cau mày. Có điều ánh mắt của nàng lại rơi xuống Đế Đông Văn cùng Tiểu Linh trên người. Mời đến, chủ nhân để ta quá tới đón tiếp ngươi. Cơ Phượng hít sâu một hơi nói rằng. Chủ nhân của ngươi. Tiểu thần y sao? Đế Đông Văn nhìn về phía Cơ Phượng, thật kỳ quái, ngươi mạnh mẽ rất không bình thường, ngươi cũng dùng sinh tử châu. Nhưng là ngươi tuổi thọ tại sao không có giảm bớt? Sức mạnh của ngươi không giống như là chính ngươi nắm giữ, càng như là người khác giao cho ngươi. Ngàn đối diện sẽ không có hào phóng như vậy. Đem sức mạnh của chính mình đưa cho người khác. Cơ Phượng khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạo, nàng không biết ngàn đối diện là ai, có điều nàng biết Đông Lâm Hoa kết cục. Đế Đông Văn nhíu mày, ta chán ghét nét cười của ngươi, ngươi đang cười nhạo ta. Cơ Phượng lạnh nhạt nói, không dám. Đế Đông Văn sắc mặt nhất thời âm trầm lại, ngươi chính là đang cười nhạo ta. Cơ Phượng ngẩng đầu lên nhìn về phía Đế Đông Văn, đúng, ta đang cười nhạo ngươi. Đế Đông Văn giơ tay lên, Đông Lâm Hoa nhìn thấy Đế Đông Văn cái tiểu động tác này, lông mày hơi nhíu. Nhưng là, làm người ta bất ngờ Đế Đông Văn lại thả hạ thủ, nghiêng đầu qua chỗ khác nhanh chân hướng về phòng khách đi đến. Đế Đông Văn đến phòng khách trước thời điểm, cửa kính tự động mở ra. Đối diện cửa trên ghế salon, ngồi một đứa bé, tựa hồ là đã chờ đợi hồi lâu. Bên người khoảng chừng đứng mấy người, Đế Đông Văn gọn gàng dứt khoát ngồi vào Bạch Thần trên ghế salon bên cạnh, sau đó còn thử một chút sofa co giãn, hoàn toàn không đủ coi chính mình là làm người ngoài. Cái này cái ghế rất thoải mái, ta yêu thích. Tiểu nha đầu. Ta ở trên người ngươi nhìn thấy dạ tâm. Ngươi muốn ở chỗ này của ta được cái gì? Đế Đông Văn ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười sán lạ, thật là thất vọng, ngươi không phải ngàn đối diện. Bạch Thần lắc lắc đầu, làm khách mời, ngươi nên biểu hiện câu nệ một điểm. Đối xử người yếu. Ta chỉ có thể biểu hiện ra chính mình nhân tử, mà không phải câu nệ. Ngươi còn chưa đủ mạnh. Bạch Thần lắc lắc đầu. Đế Đông Văn sau lưng xuất hiện một nửa hắc một nửa bạch hình cầu huyễn thú, cái kia hình cầu huyễn thú chậm chậm chuyển động. Ta yêu thích dùng thực lực nói chuyện. Ta bắt đầu chán ghét ngươi. Bạch Thần nhíu mày nói rằng. Ta những kia bại tướng dưới tay, đều chán ghét ta. Ngươi nên chịu đến trừng phạt. Bạch Thần bất mãn nhìn Đế Đông Văn. Trừng phạt? Ngươi sao? Ngươi tựa hồ không làm được. Đế Đông Văn lắc lắc đầu, đem ngươi huyền thú cho gọi ra đến, ta để chúng nó chơi với ngươi chơi. Chúng nó? Ngươi nói ai? Để ta giới thiệu một chút ta huyền thú. Hắc Quang, Bạch Thiểm. Ở nơi nào? Đế Đông Văn quay đầu lại, nhưng phát hiện mình huyễn thú Hắc Quang cùng Bạch Thiểm biến mất rồi, Đế Đông Văn ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Thần, ta huyễn thú đây. Đây hỏi chính ngươi. Bạch Thần mỉm cười nói. Đế Đông Văn nỗ lực thông qua khế ước đi tìm chuyện này đối với song sinh huyễn thú, nhưng là không tìm được, làm sao cũng không tìm được. Hắc Quang cùng Bạch Thiểm lại như là biến mất không còn tăm hơi như thế, khế ước vẫn còn, hơn nữa rất hoàn chỉnh. Điều này nói rõ chúng nó vẫn chưa bị thương tổn, hơn nữa vẫn chưa chịu đến tập kích. Chúng nó nằm ở một cái chỗ đặc biệt, nhưng là chúng nó không tìm được rời đi lối ra. Đem ta huyễn thú trả lại ta. Đế Đông Văn sắc mặt nhất thời chìm xuống. Đọc truyện tại. Ở địa bàn của ta. Ngươi hiếu khách nhất khí một ít, thành thật một ít. Bạch Thần loại này ngữ khí để Đế Đông Văn rất bất mãn, bởi vì dị vãng đều là nàng đối với người khác lấy loại này ngữ tức giận, nhưng là hôm nay nhưng đến phiên Bạch Thần dành cho nàng loại này ngữ khí. Đế Đông Văn sau lưng lại xuất hiện một đôi huyễn thú, hai con kỳ lân, không sai. Kỳ lân. Có điều này con xác thực phi thường hy hữu kỳ lân, thủy cùng hỏa. Không giống với Hắc Quang cùng Bạch Thiểm loại kia mịt mờ khí tức, chuyện này đối với thủy hỏa kỳ lân xuất hiện thời điểm, trên người cáo kỉnh hung hăng khí tức liền phả vào mặt. Bạch Thần hơi hơi thay đổi sắc mặt. Thế giới này lại cũng có kỳ lân. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là hai con, Bạch Thần thân vung tay lên, ở chúng nó còn chưa đem chính mình phòng khách hủy diệt trước, trực tiếp liền đưa chúng nó nhốt vào Côn Lôn tiên cảnh bên trong đi. Cùng Hắc Quang cùng Bạch Thiểm làm bạn đi tới. Đế Đông Văn phát hiện mình huyễn thú lại mất tích, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đang muốn lần thứ hai thả ra huyễn thú, nhưng là một chuyện ý nghĩ, nếu như mình lại thả ra huyễn thú, lại bị hắn ẩn đi làm sao bây giờ? Đế Đông Văn bỏ đi cái ý niệm này, mà là hướng về Bạch Thần động thủ. Đế Đông Văn bàn tay trực tiếp nắm lấy Bạch Thần cái cổ. Nâng lên. Đông Lâm Hoa nhìn thấy Đế Đông Văn chiêu này, trước mắt không khỏi sáng ngời. Hấp tinh đại pháp sao? Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, tương tự duỗi ra một cái tay nắm lấy Đế Đông Văn cái cổ. Đế Đông Văn sắc mặt lại một lần thay đổi, nàng phát hiện mình đang hấp thu Bạch Thần sức mạnh thời gian, Bạch Thần cũng đang hấp thu sức mạnh của nàng. Đế Đông Văn mãnh liệt bỏ lại Bạch Thần, Bạch Thần cũng theo lòng tay ra Đế Đông Văn cái cổ. Có phải là cảm thấy rất bất ngờ? Đế Đông Văn sắc mặt rốt cục trở nên nghiêm nghị, trong mắt tràn ngập địch ý, người rốt cuộc là ai? Vì sao lại nắm giữ ta chân thực sức mạnh? Ta hiện tại bắt đầu đối với ngươi sản sinh hứng thú, ngươi còn có huyễn thú chứ? Đem ngươi huyễn thú đều thả ra ngoài, ta bảo đảm không lại trộm đi ngươi huyễn thú. Đế Đông Văn đương nhiên sẽ không lên làm, tuy rằng Bạch Thần là thật lòng, nhưng là Đế Đông Văn hiển nhiên sẽ không tin tưởng Bạch Thần. Đế Đông Văn trên người bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm, Bạch Thần trên người đồng dạng bốc cháy lên hỏa diễm. Hai người liền mặt đối mặt oanh một quyền, phòng khách đã biến thành phế tích. Đế Đông Văn ngọn lửa trên người chớp mắt tắt, sau đó đã biến thành băng nhân, hướng về Bạch Thần ném tới. Bạch Thần đồng dạng biến thành băng nhân, tiếp được Đế Đông Văn cú đấm này. Một người lại nắm giữ ba loại chân thực sức mạnh. Ngươi nên còn có cái khác chân thực sức mạnh không đủ khiến dùng đến chứ? Đế Đông Văn nghiêm nghị nhìn Bạch Thần, ngươi chân thực sức mạnh là mô phỏng theo sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, không không, ta là vốn là nắm giữ loại sức mạnh này, chúng ta chiêu thức như thế, nhưng là trên bản chất có khác nhau rất lớn. Đế Đông Văn trên người địch ý đột nhiên biến mất, đổi một bộ nụ cười thân thiện. Ta chịu thua, đem ta huyễn thú trả lại cho ta đi. Đông Lâm Hoa nhìn thấy kết quả này, đương nhiên là phi thường thất vọng, nhưng là hắn không dám đem tâm tình của chính mình biểu đạt ra đến. Mà ăn qua hai lần thiệt thòi sau, hắn thành thật đứng tại chỗ, vẫn không có mở ra nhân khẩu nói chuyện. Ngươi nhất định phải xin lỗi, đồng thời bồi thường sự tổn thất của ta. Ta xin lỗi, xin lỗi, ta không nên mạo phạm ngươi. Bạch Thần vung tay lên, Hắc Quang, Bạch Thiểm, Hỏa Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân lập tức xuất hiện ở hiện trường. Đế Đông Văn nheo mắt lại. Nàng không biết Bạch Thần triển hiện ra năng lực là cái gì. Lẽ nào cái này có thể làm cho chính mình huyễn thú biến mất, chính là hắn chân thực sức mạnh. Đế Đông Văn đang suy nghĩ, muốn không cần tiếp tục động thủ. Nếu như tiếp tục động thủ, nguy hiểm quá lớn, chính mình hoàn toàn không nhìn thấu thực lực của hắn. Mặc dù mình vẫn chưa thể hiện ra năng lực của chính mình, nhưng là đối phương đều có thể ung dung hóa giải. Đồng thời chính mình có rất nhiều nguy hiểm sẽ lần thứ hai bị đoạt đi huyễn thú, nếu như có thể biết phòng bị biện pháp là tốt rồi. Ta tên Đế Đông Văn, ngươi có phải là nên nói cho ta, ngươi xưng hô như thế nào? Thạch Đầu. Đế Đông Văn nhíu nhíu mày, Thạch Đầu. Này toán tên là gì? Thạch Đầu, ta nghĩ chúng ta không nên trở thành kẻ địch. Kẻ địch cùng bằng hữu, là ngươi lựa chọn, đừng tưởng rằng phá hoại phòng của ta, chuyện này liền như thế quên đi. Tiểu Linh. Lấy tiền ra. Tiểu Linh cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, lấy ra một túi kim thương tệ, họa vô dung nhưng là đem túi tiền tiếp nhận đi. Hiện tại thế nào? Không ra sao? Ngươi biết ta là thân phận sao? Làm sao? Ngươi rất nổi tiếng sao? Cũng đúng, thực lực của ngươi nên không phải hạ người vô danh. Nghe nói qua Đế Đông Cung sao? Không có. Họa vô dung nhỏ giọng nói rằng, chủ nhân, Đế Đông Cung tương truyền là mạnh nhất trong lịch sử giả Đế Đông Hoàng Đế Cung Điện. Xem ra rất nổi danh. Gia nhập Đế Đông Cung thế nào? Ta có thể dành cho ngươi cùng ta địa vị ngang hàng. Không có hứng thú. Bạch Thần lắc lắc đầu. Đế Đông Văn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức sẽ toát ra bất mãn vẻ. Chính mình cũng đã nói ra lịch, Đế Đông Cung nhưng là trí cao vô thượng tồn tại, vượt lên trên cả hoàng quyền. Hắn lại dám từ chối chính mình. Ngươi không nên từ chối nhanh như vậy, trở thành Đế Đông Cung một thành viên, có thể để cho ngươi thu được trí cao vô thượng quyền lực. Ta muốn bất kỳ quyền lực, cũng có thể dựa vào vì chính mình thu được. Không cần y dựa vào người khác, còn ngươi cái kia Đế Đông Cung, ta không cảm thấy trọng yếu bao nhiêu. Cái kia Đế Đông Hoàng Đế chết rồi bao nhiêu năm? 4.000 năm. Vẫn là 3.000 năm. Loại này lao giả ở hiện tại còn có sức ảnh hưởng sao? Ngươi nói cái gì? Đế Đông Văn thật sự nổi giận, phẫn nộ chỉ vào Bạch Thần. Bạch Thần nhún nhún vai, thật không tiện, ta nhanh mồm nhanh miệng, đem nói thật đi ra. Ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng là ngươi không thể sỉ nhục Đế Đông Cung. Tiểu nha đầu, ngươi xông vào ta sơn trang, hủy diệt phòng của ta, sau đó nói cho ta, nên làm sao đối xử sau lưng ngươi đế đông cùng, ngươi cho rằng ta nên ôn hòa nhã nhặn tiếp thu ngươi chiều nạp sao? Bạch thần cười lạnh nói, ngươi sẽ hối hận. Đế Đông Văn xoay người rời đi. Đông Lâm Hoa cùng Tiểu Linh vội vàng đuổi theo Đế Đông Văn bước chân. Đông Lâm Hoa thấp giọng hỏi, chủ nhân, liền như vậy rời đi sao? Đế Đông Văn hung tợn trừng mắt Đông Lâm Hoa, nhưng là rất nhanh sẽ bỏ đi ý nghĩ, tên tiểu tử kia ta hiện tại còn đối phó không được, có điều Đế Đông Cung cũng không chỉ ta một người. Chủ nhân, ngài muốn đem tin tức lan truyền cho cung chủ sao? Đương nhiên, tại sao lại không chứ? Đế Đông Văn trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác, nếu như mẫu thân có thể diệt trừ hắn tự nhiên là được, đương nhiên, tốt nhất là bọn họ lưỡng bại câu thương, sau đó ta liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Đế Đông Cung, thực sự là quá hoàn mỹ, hì hì. Tiểu Linh đã quen thuộc từ lâu Đế Đông Văn những này không ly đầu, chỉ là nàng mơ hồ cho rằng không được, không hiểu ra sao cho Đế Đông Cung treo chọc một cái kẻ địch mạnh mẽ, thực sự không phải lựa chọn sáng suốt. Đông Lâm Hoa nắm lấy cơ hội nói, chủ nhân, tiểu nhân đúng là có cái biện pháp. Nói, ngày mai chính là tên tiểu tử kia cùng bốn hoàng quyết chiến, bốn hoàng thực lực không yếu, cũng có thể lưỡng bại câu thương. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua bốn hoàng tên, nhưng là thực lực của bọn họ làm sao nhưng lại không biết. Ngươi xác định bốn hoàng có thể cùng tên tiểu tử kia lưỡng bại câu thương sao? Tiểu nhân cũng không xác định, có điều cơ hội như thế, được tốt nhất, coi như không có cơ hội, chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Không sai, coi như ngươi có lý. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2170, đỉnh cao một chiến đấu. Ở thập phương các nước bên trong, bốn hoàng đại diện cho mạnh nhất bốn người. Tuy rằng trên thực tế bọn họ cũng không phải, lén lút cũng không biết bao nhiêu cường giả không có thò đầu ra. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, danh tiếng của bọn họ nhất định là to lớn nhất. Đương nhiên, thực lực của bản thân bọn họ đồng dạng không kém. Mà bọn họ chân chính mạnh mẽ địa phương, cũng không phải bọn họ vô địch thiên hạ, mà là bọn họ có thể ở tiến vào cảnh giới mới sau, thành vì là cảnh giới này người mạnh nhất. Đây chính là bọn họ mạnh nhất địa phương, bọn họ đồng dạng có yêu cầu ngưỡng mộ cao nhân tiền bối, nhưng là ở người cùng cảnh giới bên trong, bọn họ nhất định là bị người ngước nhìn cái kia. Lúc trước Bạch Thần để Chu Diễn ở trong vòng 10 ngày cùng hắn một so sánh, có điều vẫn chưa định ra xác thực thời gian. Nhưng là ở Chu Diễn liên lạc cái khác Tam Hoàng sau khi, tính chất thì có chút thay đổi. Song phương lại như là đã sớm thương lượng được rồi như thế, đều rất hiểu ngầm chờ đợi quyết chiến thời khắc kia. Tuy rằng trong thời gian này đến không ít nơi khác cường giả, bất quá đối với song phương đều không có ảnh hưởng gì. Không ít cao thủ ở ngày thứ 10 thời điểm, liền bắt đầu ở đầu chọc sơn phụ cận bồi hồi. Nhưng là đợi cả ngày, nhưng không thấy bất kỳ tình hình trận chiến. Mãi cho đến chạng vạng, màn đêm buông xuống trước một khắc, gió đột nhiên thay đổi. Trong không khí vang vọng một loại không tên kích thích tố, phụ cận đám người đều cảm giác được bầu không khí thay đổi. Giữa bầu trời đám mây theo mặt trời lặn tây sơn, cũng biến thành một mảnh đỏ tươi, nhiễm khắp cả phía chân trời. Đột nhiên, giữa bầu trời đám mây đột nhiên bị món đồ gì đẩy ra. Một cái lớn vô cùng thiên thể xuất hiện ở vạn trượng trên bầu trời, không ít người đều phát hiện cái kia to lớn thiên thể ở ánh tà dương hạ. Cái kia thiên thể cũng bị soi sáng đặc biệt đỏ tươi hào quang, lại tỏa ra một loại làm người rung động ánh sáng lộng lẫy. Hoàng kim. Đó là hoàng kim sao? Có người không hiểu hỏi. Hoàng kim. Làm sao có khả năng? Cái kia vạn trượng trên bầu trời, làm sao có khả năng xuất hiện hoàng kim? Mặc kệ là cái gì, ở cái kia vạn trượng bên trên, xuất hiện bất kỳ đồ vật cũng kỳ quái chứ. Kỳ thực ánh mắt tốt hơn cái kia mấy cái vẫn chưa đoán sai, giữa bầu trời cái kia, xác thực là hoàng kim. Mà chính là kim cốc chân thực sức mạnh tiến hóa bản. Kim Sơn. Có điều chỉ dựa vào kim cốc một người, là không cách nào làm được chuyện như vậy, bởi vì hắn không biết bay. Nhiễm Sơn hóa hải đem kim cốc nắm đến nơi này đến. Chính là hắn cùng kim cốc liên thủ, tạo nên này đồ sộ. Thậm chí có thể nói là một màn kinh khủng. Tuy rằng bọn họ không đủ học được trọng lực tăng tốc độ, ở đây sao cao địa phương, đem một cái vạn tấn Kim Sơn là hậu quả gì. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, vật này nếu như hạ xuống, đầu chọc sơn chắc chắn hủy diệt. Này có thể nói là tuyệt sát tổ hợp sát chiêu. Bọn họ rất muốn biết, đầu chọc trên núi vị kia tiểu thần y phải như thế nào hóa giải. Nhiễm Sơn hóa hải, có thể. Kim Cốc có chút thoát lực nói rằng, nhìn ở đám mây bên dưới, hầu như đã biến thành điểm nhỏ đầu chọc sơn, Kim Cốc vẫn là lần thứ nhất lên tới như thế cao trên không. Nhiễm Sơn hóa hải phất phất tay, bất tử điểu theo trên người hắn thoát ly, sau đó hai chảo ngăn cản Kim Cốc. Nhiễm Sơn hóa hải nhưng là vọt tới Kim Sơn phía trên, ra sức nện ở Kim Sơn trên. Vành! Kim Sơn bí mật mang theo thế không thể đỡ sức mạnh rơi xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh. Trụy xuống trong quá trình cùng không khí sản sinh ma sát, trong nháy mắt tựa như thiên thạch một giống như bốc cháy lên. Đầu chọc sơn bên trong sơn trang mọi người, nhìn cái kia vạn tấn kim sơn rơi xuống. Tuy rằng còn chưa rơi vào đầu chọc trên núi, nhưng là loại kia cảm giác ngột ngạt, đã để bọn họ cảm giác được hơi thở của sự hủy diệt. Ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào bạch thần trên người, bạch thần ngửa đầu nhìn cái kia dường như thiên thạch giống như rơi rụng kim sơn, không khỏi nở nụ cười khổ. Những người này, đầu óc là không sai, chính là quá không đủ văn hóa, cái gì cũng dám làm. Cái này vạn tấn kim sơn nếu như thật sự rơi xuống. Đừng nói đầu chọc sơn, liền ngay cả phụ cận Nam Lâm Thành đều phải bị san thành bình địa. Nhưng là lại không thể không nói, loại này sát chiêu, còn đúng là khó có thể hình dung đáng sợ. Kim sơn rơi rụng tốc độ quá nhanh. Phụ cận vây xem cường giả, tất cả đều cảm nhận được loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt. Có người mơ hồ cảm giác được bất an, cũng có người bắt đầu lui lại. Những cường giả này ý thức nhưng là tương đương cường, bọn họ đã cảm nhận được hơi thở của sự hủy diệt. Ở Kim Sơn khoảng cách đầu chọc sơn còn có 100 mét độ cao trong nháy mắt, bạch thần ra tay rồi, bạch thần thân hình hướng lên trên một đằng. Ở phía xa người chỉ nhìn thấy đầu chọc sơn trên đỉnh ngọn núi bay lên một tia ánh sáng đỏ, như là một viên tăng lên trên sao băng. Bạch thần trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Sơn phía dưới, lại như là đá bóng như thế, mạnh mẽ đá vào Kim Sơn dưới đáy. Kim Sơn trong nháy mắt dừng lại rơi thế đi, tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Sơn đã vặn vẹo biến hình, trùng kích cực lớn cùng đè ép. Để vật chất kết cấu vốn là tương đối với những khắc kim loại mềm mại hoàng kim, mạnh mẽ thay đổi hình dạng. Vành. Trong không khí truyền đến nặng nề nổ vang, Kim Sơn hô một tiếng, hướng lên trên bay ngược ra ngoài. Mà Bạch Thần cùng Kim Sơn tiếp xúc trong nháy mắt, cũng hướng về không khí đẩy ra một đạo màu đỏ sóng trùng kích. Nay đạo sóng trùng kích hướng về bốn phía bao phủ đi ra ngoài, một ít bay trên không trung cường giả, chịu đến này sóng trùng kích ảnh hưởng, lập tức mất đi cân bằng, trụy xuống, càng có một ít đối lập mảnh mai. Nhưng là có năng lực phi hành cao thủ, ở chịu đến sóng trùng kích xung kích trong nháy mắt, liền đã biến thành huyết vụ. Đương nhiên, này một số người chính là loại kia không sợ chết, khoảng cách quá gần, hay hoặc là thực lực quá yếu, rồi lại muốn người xem cuộc chiến. Mà cái kia Kim Sơn cũng đã phá không mà đi, biến mất ở trong bầu trời đêm mênh mông. Này nháy mắt, rất nhiều người đều xem ở lại, sững sờ, điều này cần sức mạnh cỡ nào. Trên bầu trời Nhiễm Sơn Hóa Hải cùng Kim Cốc tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Vừa nãy Kim Sơn theo bên cạnh bọn họ bay ngược ra ngoài, nhưng là đem bọn họ sợ đến quá chừng. Kim Sơn bay qua thời điểm, mang theo quá sức mạnh đáng sợ, để bọn họ cảm giác, chỉ cần đụng tới một bên góc viền liền rác, bọn họ liền muốn tan xương nát thịt. Ngay vào lúc này, một cái bóng đen từ trời cao bên trong xuất hiện, liền như một đạo màu đen mũi tên giống như vậy, chênh chết bắn về phía Bạch Thần. Bạch Thần nhìn thấy, là một cái khuôn mặt lạnh lùng nữ nhân, tuổi trẻ, đẹp đẽ, đồng thời lại lạnh như băng. Ảm hoàng. Bạch Thần khẽ run lên, người phụ nữ kia đã bay nhào ở Bạch Thần trên người, chủy thủ trong tay xẹt qua Bạch Thần yết hầu, đáng tiếc Bạch Thần yết hầu không có bị cắt ra, trái lại là nữ nhân này chủy thủ vỡ nát. Bạch Thần một trường che lại nữ nhân này mặt, dùng sức vứt ra ngoài. Người phụ nữ kia đánh ở phía xa trong núi, chết không thể chết lại. Giữa lúc Bạch Thần cảm giác, ảm hoàng thực lực quá yếu thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh, một vệt màu trắng mũi tên xạ sau lưng Bạch Thần. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn thấy đồng dạng một người phụ nữ, chỉ có điều không giống với lúc trước cái kia trang phục màu đen, cầm trong tay song chủy thủ ảm hoàng, nữ nhân này mặc áo trắng, trên mặt không có lanh khốc băng sương, có chính là lạnh lẽo chiến ý, cầm trong tay trường cung. Sắc nhữ khuôn mặt lạnh lùng, chính mình xuyên mây tiễn thậm chí ngay cả tên tiểu tử này ra đều không hề xuyên thủng. Có điều, nếu như tên tiểu tử này thật sự như thế yếu, vậy thì không đáng bốn người bọn họ liên thủ. Ảm hoàng thật sao? Nếu như ngươi chỉ là chút thực lực này, e sợ còn chưa đủ. Bạch Thần ngóng nhìn Sắc Nhữ nói rằng. Sắc Nhữ không nhúc nhích nộ, nhân vì là tên tiểu tử này có tư cách này nói câu nói này. Có điều nàng cũng không đủ có thất vọng, bởi vì đây mới là chính mình đến mục đích, chính mình muốn chính là đối thủ như vậy một trận chiến. Sắc Nhữ thân hình dương ra, hướng về Bạch Thần phụ xuống tới. Ở lao xuống quá trình, biến đổi 2, 2 biến 4. Làm đến Bạch Thần trước mặt thời điểm, đã biến thành 24 bóng người, chia làm hắc ý cùng Bạch Tí Đi. Đồng thời mỗi người đều có một con trắng đen xen kẽ huyền thú. Này 24 sắc nhữ, mỗi người binh khí cũng khác nhau, phương thức công kích cũng hoàn toàn khác nhau. Bạch Thần vẫn chưa dùng sức mạnh tuyệt đối nghiên ép, mà là chọn dùng cùng đẳng cấp sức mạnh tương đối. 24 trắng cùng đen sắc nhữ, tất cả đều là tinh thông đánh lộn, mỗi người đều quá có người đặc sắc. Bạch Thần xem đều có chút hoảng sợ, thậm chí là động lòng, ảm hoàng, ngươi huyền thú cùng chân thực sức mạnh là cái gì? Một người trong đó sắc nhữ mở miệng nói, ta huyễn thú là trắng đen, chân thực sức mạnh là hai mặt, đây là ta chân thực sức mạnh tiến hóa bản nhân cách phân liệt. Có thể nói, nàng có thể lĩnh ngộ loại sức mạnh này, hoàn toàn là bởi vì Bạch Thần duyên cớ. Cho nên nàng đối với này vẫn chưa ẩn giấu, mà là rất hào phóng thừa nhận. Sắc Nhữ một bên vây công Bạch Thần, nhưng ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, nàng kinh ngạc không phải Bạch Thần thực lực, mà là Bạch Thần kỹ năng vật lộn xảo. Tên tiểu tử này kỹ năng vật lộn xảo so với từ bản thân cường quá có thêm. Muốn biết mình nhưng là một cái thích khách, nhưng là đối phương kỹ năng vật lộn xảo, nhưng ẩn chứa một loại nào đó đặc hàm nghĩa khác, lại như là hắn ở lại đầu chọc bên dưới ngọn núi cái kia hồ lớn. Đột nhiên, một cái bóng đen đảo loạn rằng co chiến cuộc, một con to lớn ma thi thú xông tới hướng về Bạch Thần, đồng thời cũng tách ra Sắc Nhữ mỗi một cái phân thân. Này con ma thi thú vọt một cái đến Bạch Thần trước mặt, chính là một cái cắn vào Bạch Thần. Tiếp theo giữa bầu trời xuất hiện một cái to lớn hoàng kim truy, hướng về ma thi thú đầu đập một cái, rác rưởi ma thi thú đầu trong nháy mắt, cũng đem Bạch Thần đánh bay ra ngoài. Bạch Thần bị đánh đến xa xa liên miên trong rừng núi, tiếp theo giữa bầu trời rớt xuống hỏa vũ, nện ở Bạch Thần rơi rụng cái kia mảnh trong rừng núi. Bạch Thần từ dưới đất bò dậy đến, nhìn đầy trời hạ xuống hỏa vũ. Đây là nhiễm sơn hóa hải công kích chứ? Có điều loại này phạm vi tính công kích, đối với tác dụng của chính mình không lớn. Hắn muốn làm gì? Nhiễm sơn hóa hải đương nhiên sẽ không làm loại này chuyện vô vị, hắn là phải đem đốt cháy phạm vi mở rộng. Thoáng qua, phu cận đỉnh núi tảng lớn diện tích rừng cây đều bị nhen lửa, nhiễm sơn hóa hải lúc này mới rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Sau đó là kim cốc, rơi xuống Bạch Thần phía sau. Sắc Nhữ nhưng là xuất hiện ở Bạch Thần bên trái, mà bên phải nhưng là Chu Diễn. Bạch Thần đầu tiên là nhìn về phía Chu Diễn, các hạ chính là Lệ Hoàng Chu Diễn chứ? Chính là tại hạ, tiểu thần y quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta chính là liên thủ, e sợ cũng khó có thể thủ thắng, thực sự là sáng quý. Chu Diễn ôn hòa nói rằng, tiểu thân y kìa, nhiều ngày không gặp, có khỏe hay không? Kim Cốc cũng cùng Bạch Thần hỏi thăm một chút, hôm nay đường đột mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Các ngươi năng lực đến, ta rất vui vẻ. Bạch Thần thành thật trả lời. Tiểu thân y kìa, ngươi đã nói, khi ta lĩnh ngộ lần thứ 10 phục khi còn sống lại tới tìm ngươi, hiện tại, ta đến rồi. Nhiễm sơn hóa hải hai mắt bảy đặt nóng rực ánh sáng. Ít nói nhảm, chúng ta là để chiến đấu, không phải đến ôn chuyện. Sắc Nhữ hử lạnh nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2171, ngư ông lại tới nữa rồi. Sắc Nhữ động trước nhất tay, nếu như nói vừa nãy ở giữa không trung vẫn là thăm dò tính công kích, như thế giờ khắc này chính là quyết tâm. Trong phút chốc phân hóa ra 24 bóng người, nhưng là bước kế tiếp lại biến mất, mấy lần liên tục nhiều lần sau. Bạch Thần cũng không biết nàng sẽ lấy một mình công phương thức ra chiêu vẫn là quần công. Không thể không nói, Sắc Nhữ chiêu này thực sự là quá có mê hoặc tính, khiến người ta khó mà phòng bị. Phương pháp tốt nhất chính là lùi một bước để tiến hai bước, tạm thời không cùng Sắc Nhữ liều mạng. Nhưng là, hắn đang muốn lui lại, đột nhiên phát hiện tay chân bị không biết từ nơi nào nhô ra hoàng kim xiềng xích khóa lại. Bạch Thần nhìn về phía Kim Cốc, tên béo, ngươi cho rằng này hoàng kim năng lực khốn được ta. Bạch Thần vốn muốn trào phúng một hồi Kim Cốc. Lại phát hiện này hoàng kim chất lượng không đúng, chính mình lại không thể ngay lập tức kéo đứt. Đương nhiên, đây là nói Bạch Thần lấy trước mặt thực lực hạ, không cách nào kéo đứt hoàng kim xiềng xích. Tay chân hoàng kim xiềng xích hoàn toàn căng thẳng, Bạch Thần dùng sức lôi kéo, mặt đất ầm một tiếng, bách bình mặt đất bị kéo đến, đã thấy lòng đất thậm chí ngay cả một khối to lớn hoàng kim. Nay thể tích cùng trọng lượng, sợ là so với lúc trước giữa bầu trời hạ xuống khối này hoàng kim càng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa ở hoàng kim khối hạ, tựa hồ còn có món đồ gì lôi kéo, cùng mình so với khí lực. Bạch Thần vừa nhìn Chu Diễn, liền biết là hắn đang dở trò quỷ. Mắt thấy Sắc Nhữ đã giết tới trước mặt, trong phút chốc, Sắc Nhữ phân ra 24 bóng người, trong tay các loại vũ khí bắt chuyện ở Bạch Thần trên người. Bạch Thần quát lên một tiếng lớn, ra sức bước lên lòng đất hoàng kim khối, hướng về Chu Vi Luân quá khứ một vòng. Ba người đồng thời lui lại, nhiễm sơn hóa hải nhưng từ Bạch Thần đỉnh đầu đánh lén. Chu Vi núi rừng hỏa diễm trong nháy mắt tắt, không phải tắt, mà là bị nhiễm sơn hóa hải hấp thu. Hắn nhen lửa chu vi núi rừng, vì là chính là hấp thu chu vi núi rừng hỏa diễm, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bạch Thần đưa tay chộp một cái hoàng kim khối, liền muốn hướng về giữa bầu trời nhiễm sơn hóa hải ném tới. Nhưng là dưới chân đột nhiên một hãm, sụp. Ở lòng đất lại cất giấu vô số ma thi thú cùng ma thi, ở Bạch Thần hãm vào lòng đất trong nháy mắt phát động công kích. Không thể không nói, bốn người phối hợp hoàn toàn không giống như là người mới. Xem ra lại như là phối hợp vô số lần lao hữu như thế. Coi như là thiên quân vạn mã e sợ ở trước mặt của bọn họ cũng phải biến thành cho bụi. Nhiễm sơn hóa hải đã hoàn thành tụ tập hỏa diễm, ngập trời liệt diễm trong nháy mắt từ đỉnh đầu trên hạ xuống. Này đáng sợ hỏa diễm. Uy lực thậm chí không trước cái kia hoàng kim thiên thạch bên dưới. Bạch Thần há mồm liền đem hỏa diễm hút vào trong miệng, bốn người đều sửng sốt một chút. Điều này cũng có thể Nhiễm Sơn Hóa Hải lúc này liền muốn chửi má nó, này trời ạ còn đánh thi à. Trả lại ngươi. Một đạo trùng thiên cột lửa theo Bạch Thần trong miệng dâng trào ra, trực cấp tốc vân tiêu bên trên. Có điều Bạch Thần vẫn là xạ lệch rồi một chút, hỏa diễm theo Nhiễm Sơn Hóa Hải bên người sẽ qua. Có điều cái kia nhiệt độ nóng bỏng, coi như là hắn cũng chưa chắc năng lực chịu đựng. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Bạch Thần là cố ý. Nếu như các ngươi chỉ là điểm ấy trình độ, vậy ta liền quá thất vọng rồi. Bạch Thần quá chói tai, bốn hoàng mỗi người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, dù cho là kim cốc, bình thường xem ra hòa hòa khí khí, nhưng là ở cái kia Phật Di Lặc một giống như khuôn mặt hạ, ẩn giấu đi một viên cường giả chi tâm. Tiểu thân y kìa, vậy ta liền để ngươi xem một chút. Điểm ấy trình độ ta. Đột nhiên, Bạch Thần trên tay hoàng kim bắt đầu hòa tan, không chỉ là hoàng kim xiềng xích biến mất rồi, liền ngay cả hoàng kim khối cũng hòa tan. Những này hoàng kim đã biến thành chất lỏng, nhưng lại như là sống giống như vậy. Tình hình như thế để Bạch Thần nhớ tới hắn trước đây chế tạo đòi mạng ngươi 3000. Chỉ có điều đòi mạng ngươi 3000 là thủy ngân chế tạo mà thành, nhưng là cái này nhưng là hoàng kim dung dịch. Không cách nào bị giết chết, không cách nào bị phá hỏng, không thể không nói, kim cốc chiêu này xác thực rất vô địch. Thật sự phi thường vô địch. HT TP, cùng lúc đó, bên cạnh núi lớn đột nhiên đổ nát, một cái màu đen cự ảnh chặn lại rồi bóng đêm, lớn vô cùng ma thi đứng vững ở trước. Đây chính là Chu Diễn bí mật sát chiêu. Giác Chi Vương. Loại này ngàn trượng thể hình, cũng đã đủ để chứng minh tất cả, chính là một tòa thành trì, e sợ cũng năng lực ở mấy khắc trung tàn quét. Mà Nhiễm Sơn Hóa Hải thì lại vẫn ở giữa không trung, cánh tay phải của hắn ở khẽ run. Dưới da lộ ra màu đỏ ánh sáng, như là huyết dịch đang lưu động, càng như là hỏa diễm. Chỉ có Sát Nhữ, trước sau đứng tại chỗ, nàng vốn là người đầu tiên động thủ, giờ khắc này nhưng như là người ngoài cuộc như thế, bình tĩnh đứng tại chỗ. Nhưng là Bạch Thần nhưng không cách nào quên sự tồn tại của nàng, nàng lại như là một cái dưới màn đêm tháp hải đăng như thế, tỏa ra sự uy hiếp mạnh mẽ cùng áp bức. Hoàng Kim Dung Dịch trước hết phát động công kích, Bạch Thần đối với này rất bất đắc dĩ, Hoàng Kim Dung Dịch là không cách nào bị giết chết, hữu hiệu nhất thủ đoạn chính là trực tiếp đối với Kim Cốc phát động công kích, giết hắn mới có thể làm cho Hoàng Kim Dung Dịch dừng lại. Nhiễm Sơn Hóa Hải cũng phối hợp Kim Cốc động thủ, cái kia như là đốt cháy hỏa diễm cánh tay phải theo trên đập xuống. Bạch Thần chỉ có thể nhấc cánh tay đón đỡ, mặt đất chìm xuống, tiếp theo liền như sóng triều một giống như hướng về bốn phương tám hướng bốc lên, tiếp theo từng vòng hồng quang theo lòng đất lắp bắp dâng lên, những kia hồng quang là lòng đất dung nham. Chu Diễn cũng tại lúc này động thủ, to lớn ma thi vung vẩy cự quyền đập về phía trung tâm. Bạch Thần giơ lên cánh tay trái đón đỡ, cánh tay phải nhưng là ngăn trở Nhiễm Sơn Hóa Hải. Hoàng Kim Dung Dịch lập tức đem Bạch Thần nhấn chìm bao trùm, đồng thời ở bên trong sản sinh vô số hoàng kim kích động, phải đem bên trong Bạch Thần đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Đáng tiếc, liền như Bạch Thần không cách nào phá xấu Hoàng Kim Dung Dịch như thế, Hoàng Kim Dung Dịch công kích đối với hắn cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Bạch Thần thân thể chấn động, mặc kệ là Hoàng Kim Dung Dịch vẫn là Nhiễm Sơn Hóa Hải, hay hoặc là to lớn ma thi, đều bị đánh văng ra. Mà xác như công kích cũng đã giáng lâm, Bạch Thần chỉ cảm thấy hoa mắt, cái cổ bị cắt ra, lần này là thật sự bị cắt ra. Đây là nàng mạnh nhất một đòn, tảng sáng một đòn. Quang cùng ám trong nháy mắt tụ hợp, có thể chém ra tất cả kẻ địch. Có điều, nàng tảng sáng một đòn, chỉ có thể chém ra Bạch Thần trên cổ một tầng biểu bì, liền huyết đều không có lưu. Rất mạnh. Bạch Thần làm ra bình luận, đã siêu thoát rồi ngươi hiện tại cảnh giới một đòn. Sắc Nhữ biết mình đòn đánh này uy lực, nhưng là làm nàng cảm thấy thất vọng chính là, này gần như không chê vào đâu được một đòn, nhưng chỉ đạt được điểm này thành quả. Ảm hoàng đòn đánh này hoàn toàn xứng đáng đòn mạnh nhất. Ta cơ hội không nghĩ ra có ai có thể ngăn trở đòn đánh này. Bạch Thần thật lòng bình luận, có điều khuyết điểm là sau một đòn, chính mình cũng lại không sức đánh một trận. Bạch Thần vừa nhìn về phía Kim Cốc, ngươi chiêu này cũng tiếp cận hoàn mỹ, nếu như ngươi có thể đang sử dụng chiêu này thời điểm, tránh khỏi chính mình bại lộ ở trước mặt kẻ địch, như vậy ngươi chính là vô địch, chí ít ở cùng đẳng cấp bên trong, không ai có thể uy hiếp đến ngươi. Sau đó Bạch Thần nhìn về phía Chu Diễn cùng Nhiễm Sơn Hóa Hải, Lệ Hoàng, không thể không nói. Sự công kích của ngươi rất có đặc điểm, ngươi to lớn nhất vũ khí chính là ma độc cùng nguyền rủa. Đáng tiếc hai người này đối với ta vô hiệu, còn thứ khổng lồ này, chỉ có thể là một cái lệ thuộc, không tính là lượng điểm, còn Nhiễm Sơn Hóa Hải. Sự công kích của ngươi càng thích hợp đối phó số lượng nhiều kẻ địch, quần thể thương tổn thuộc ngươi mạnh nhất, nhưng là đơn thể thương tổn. Hầu như với Linh, đương nhiên, đây là tướng đối với ta mà nói. Bốn người đều có chút mở mịt nhìn Bạch Thần, thua. Liền như vậy thua. Bọn họ cũng không phải thật sự đã không đủ có sức đánh một trận, nhưng là bọn họ cũng đã từng dùng tới mạnh nhất sát chiêu, nhưng đối với Bạch Thần không mất một sợi tóc, như vậy mặc dù là đánh tiếp nữa, cũng sẽ không có bất kỳ thành quả nào thu hoạch. Đột nhiên, một cái bóng người màu trắng từ đằng xa đi tới, đó là một cái thiếu niên tóc trắng. Bạch Thần cùng bốn hoàng đô mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn tới, thiếu niên tóc trắng kia đi tới năm người phía trước 100 mét nơi ngừng lại. Tiểu thần y kìa. Thiếu niên tóc trắng nhìn Bạch Thần. Người là ai? Bạch Thần nghi hoặc nhìn cái này khách không ngợi mà đến, không nghi ngờ chút nào, đối phương ý đổ đến không quen. Ở hắn cùng bốn hoàng đình chiến sau khi xuất hiện, rõ ràng sẽ không là đến kết bạn. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác không gian chung quanh ngưng lại, có đồ vật phong tỏa không gian. Cái khác bốn hoàng cũng sợ hãi phát hiện chuyện này, bọn họ phát hiện mình không động đậy được nữa. Thiếu niên tóc trắng nết miệng cười dâng lên, nhưng là hắn như thế nở nụ cười, tấm kia tuấn lãng khuôn mặt nhưng trở nên cực kỳ dữ tợn, miệng hầu như bao trùm nửa cái đầu, trong miệng tất cả đều là răng nanh. Thiếu niên tóc trắng đi từ từ đến Bạch Thần trước mặt, ở thiếu niên tóc trắng bên người, có thêm một bóng người mơ hồ. Để ta giới thiệu một chút nó, cổ trùng, một loại thượng cổ huyễn thú, nó có thể đông lại không gian. Thiếu niên tóc trắng trong miệng lẻ lưỡi, liếm liếm môi. Ngươi là ai? Nhiễm Sơn Hóa Hải vừa giận vừa sợ kêu lên. Ta không đủ có tên tuổi, có điều có người gọi ta ngàn đối diện, ta cũng là thượng cổ huyễn thú. Thiếu niên tóc trắng nói rằng, ngưng tụ không gian. Nay cũng không phải đọng lại không gian, đọng lại chỉ là không khí mà thôi. Giang giác. Tất cả mọi người cũng nghe được một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát, bốn hoàng phát hiện mình năng động. Bạch Thần nhìn thiếu niên tóc trắng, đem vô hình vô chất không khí cố hóa, này cũng không phải đọng lại không gian, chân chính đọng lại không gian, hẳn là như vậy. Bạch Thần chỉ tay một cái, thiếu niên tóc trắng phát hiện, chính mình nửa người không động đậy được nữa, mà mặt khác nửa người nhưng động. Thiếu niên tóc trắng dùng sức lôi kéo chính mình nửa người, hắn lại trực tiếp đem không thể động thân thể cùng năng động nửa điểm gỡ bỏ. Bạch Thần vẫn thật không nghĩ tới, thiếu niên tóc trắng này lại như thế tàn nhẫn. Thiếu niên tóc trắng nửa người nhìn chăm chú Bạch Thần, ta bây giờ đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú, đem thân thể của ngươi cho ta, còn có năng lực của ngươi. Thân phận của ngươi, ngươi tất cả mọi thứ đều cho ta. Ngươi có thể tới lấy. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Thiếu niên tóc trắng thân thể dần dần khôi phục nguyên dạng, không có lập tức động thủ, mà là cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chằm chằm Bạch Thần. Ta bắt đầu đối với ngươi sản sinh hứng thú, làm trả lễ lại, ngươi cái kia nửa người cũng cho ta. Bạch Thần vây vây tay, thiếu niên tóc trắng chia lìa cái kia nửa người rơi xuống Bạch Thần trong tay. Bạch Thần bắt đầu phân tích này nửa người kết cấu, không có sự sống thân thể, ở Bạch Thần trong tay không ngừng biến hóa, loại sinh vật này tương tự với bào tử, ký sinh cơ thể sống, bản thân không có bất kỳ thực lực, dựa vào chính là ký sinh ký chủ sau theo ký chủ trên người thu được sức mạnh. Bạch Thần trực tiếp thu được này nửa cái thân thể quyền khống chế, sau đó nhìn về phía thiếu niên tóc trắng, nếu như ngươi bị thân thể của chính mình một phần cướp đoạt quyền khống chế, không biết sẽ như thế nào. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2172, Hóa Long. Bạch Thần bên người cái kia theo thiếu niên tóc trắng cái kia đoạt đến nửa cái thân thể, theo Bạch Thần ý chí, chính đang không ngừng thay đổi hình thái. Nó bản thân liền là một cái một mình tế bào sinh vật, có thể phân liệt chính mình, nhưng là mỗi lần phân liệt chính mình cũng sẽ để cho mình trở nên suy nhược. Đặc biệt Bạch Thần như vậy cho hắn bị động phân liệt, có điều Bạch Thần bên người cái này, cũng không có bất kỳ ý thức. Chỉ có nó ký sinh đến một cái có ý thức sinh vật trên người, nó tài năng sẽ chiếm dựa vào cùng ăn mòn sinh vật bản thân thể xác, đồng hóa ý thức cùng ký ức. Có điều nó có một cái thiếu hụt, cái kia cũng không cách nào đối với tâm trí thành thục người trưởng thành tiến hành ký túc, trẻ con là loại sinh vật này lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nếu như lựa chọn trẻ con làm ký chủ, như vậy chúng nó sẽ khuyết thiếu tự vệ năng lực. Rất hiển nhiên, ngàn đối diện tìm tới chính mình, là muốn coi chính mình là làm ký chủ, ở ngàn đối diện trong mắt. Một mặt thực lực đủ mạnh, mặt khác hắn khả năng cho rằng đến tâm trí của chính mình vẫn là tiểu hải tử. Đột nhiên, ngàn đối diện xoay người bỏ chạy, phi thường thẳng thắn, đang chạy trốn trong quá trình, còn để cổ trùng đối với không khí chung quanh tiến hành rồi phong tỏa. Bạch Thần hoàn toàn không nghĩ tới, ngàn đối diện sẽ như vậy đào tẩu, hoàn toàn chính là đầu voi đuôi chuột. Ngay vào lúc này, Đế Đông Văn xuất hiện, Đế Đông Văn che ở ngàn đối diện trước mặt. Ngàn đối diện, đã lâu không gặp. Đế Đông Văn rất nhiệt tình cho ngàn đối diện chào hỏi. Mẫu thân biết ngươi ở bên ngoài rất sảng bậy, vì lẽ đó để ta mang ngươi trở lại. Ngàn đối diện dừng bước, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Đế Đông Văn. Ngươi Đế Đông cung thiếu chủ nhân. Ngàn đối diện nghi ngờ hỏi. Ồ, ta suýt chút nữa quên, nguyên lai ngươi chưa từng thấy ta. Đế Đông Văn cười cợt nói rằng. Đế Đông Văn ánh mắt chuyển hướng Bạch Thần, trong mắt lóe ra một tia sự thù hận. Thiếu chủ nhân, ngài muốn giúp người ngoài đối phó ta sao? Ngàn đối diện quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, lại ủy khúc cầu toàn nhìn Đế Đông Văn. Đương nhiên sẽ không, ngươi tuy rằng ở bên ngoài sang bậy, nhưng là dù sao cũng là chúng ta Đế Đông cung huyền thú. Đế Đông Văn mỉm cười nói rằng, như vậy đi, ngươi trước tiên đi tiêu hao hắn thể lực, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi áp trận. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ xuất thủ bảo vệ ngươi. Ngàn đối diện sắc mặt càng là âm trầm, ngươi muốn lợi dụng ta. Ngươi muốn ngỗ nghịch ta mệnh lệnh sao? Trong phút chốc, Đế Đông Văn sau lưng, xuất hiện 8 con huyền thú. Bạch Thân sáng mắt lên. Hắn nhận ra Hắc Quang, Bạch Thiểm, Hỏa Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân, còn có 4 con huyền thú, cũng là thuộc tính ngược lại thành đôi huyền thú. Bốn hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ khi nghe đến tên Đế Đông Cung thời gian, cũng đã nhớ tới các loại nghe đồn. Khi bọn họ nhìn thấy Đế Đông Văn 8 con huyền thú sau, đã không nghi ngờ chút nào, cái này Đế Đông Cung thiếu chủ nhân là 3.000 năm trước Đế Đông Hoàng đế hậu duệ. Dù sao ngoại trừ 3.000 năm trước Đế Đông Hoàng đế, không còn người nắm giữ quá vượt qua 5 con trở lên huyền thú. Trước mắt cô bé này nắm giữ 8 con huyền thú, muốn nói cùng Đế Đông Hoàng đế không liên quan, sẽ không ai tin tưởng cả. Ngàn đối diện nhìn thấy 8 con huyền thú thời điểm, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Làm Đế Đông Cung huyền thú, hắn so với người ngoài càng hiểu này 8 con huyền thú đáng sợ. Thiếu chủ nhân, không bằng chúng ta liên thủ đi, ta một người một ngựa không cách nào chiến thắng tên kia. Đế Đông Văn meo mắt lại, lạnh lùng nhìn Ngàn đối diện, xem ra ngươi đã quên Đế Đông Cung lập ra quy tắc. Ngàn đối diện, đầu hàng đi, ta không muốn bồi tiếp ngươi chịu chết. Cổ trùng phát sinh thanh âm trầm thấp. Đầu hàng, hướng về ai đầu hàng? Bọn họ không có một cái dễ chê ơ. Ngàn đối diện đoán giận nói rằng, giờ khắc này hắn đã hối hận chính mình quá mức lỗ mãng. Đọc truyện tại, nếu như hắn biết Đế Đông Văn sẽ xuất hiện, chính mình liền nên lựa chọn ở nàng mặt sau xuất hiện, trước hết để cho nàng cùng tiểu thần y liều cái lưỡng bại câu thương lại nói, nhìn ra tiểu thần y cùng Đế Đông Văn cũng có mối oán xưa. Bây giờ Đế Đông Văn ở thực lực mình bị hao tổn thời điểm xuất hiện, mấu chốt nhất chính là, Đế Đông Văn làm Đế Đông Cung thiếu chủ nhân, nàng là biết mình nhược điểm. Liên bởi vì bọn họ không có một cái dễ chê, chúng ta càng nên lựa chọn một phương. Cổ trùng nói rằng, vậy ngươi nói lựa chọn phương nào? Ngàn đối diện hỏi, ngươi cho rằng cho bọn họ phương nào thực lực càng mạnh hơn một ít. Cái kia tiểu thần y không biết còn sót lại bao nhiêu thực lực. Mà Đế Đông Cung thiếu chủ nhân phi thường e sợ, đặc biệt đôi kia Hỏa Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân, chúng nó thích ăn nhất chính là ta. Kỳ Lân cùng Long như thế đều hỉ thực tai họa, Ngàn đối mặt Kỳ Lân phi thường sợ hãi. Vậy thì lựa chọn Đế Đông Cung thiếu chủ nhân. Nếu như có Đế Đông Cung thiếu chủ nhân trợ giúp, chúng ta có lẽ có cơ hội cướp đoạt tiểu thần y thể xác, đến thời điểm nhờ vào đó đến cùng Đế Đông Cung thiếu chủ nhân chống lại. Ngàn đối diện nhìn về phía Đế Đông Văn, thiếu chủ nhân, ta nguyện ý hướng tới ngài thần phục. Thần phục không phải là bằng vào miệng nói, ta muốn chính là hành động thực tế. Ngàn đối diện trong lòng âm thầm tức giận, có điều hắn cũng biết. Đế Đông Cung người không thể như vậy xuẩn, coi như là đổi làm chính mình, cũng không thể dễ dàng tin tưởng một cái người phản bội. Ngàn đối diện xoay người nhìn về phía Bạch Thần, tiểu thần y, ta thiếu chủ nhân ra lệnh, nếu như ngươi năng lực thuận theo một ít, ta có thể để cho ngươi chết thống nhanh một chút. Ta theo không tin nắm tại trong tay kẻ địch nhân tử, vận mệnh, còn có tương lai. Bạch Thần cười gần nhìn Ngàn đối diện, ta chỉ tin tưởng chính mình. Ngàn đối diện thân thể đột nhiên đã biến thành một con màu đỏ chim lớn, thể hình không coi là quá lớn, nhưng lại nhưng mang theo rất kỳ quái khí tức. Huyết điểu. Nó đã biến thành huyết điểu. Nhiễm Sơn Hóa Hải sắc mặt đột biến, ngơ ngác nhắc nhở. Chu Diễn nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi, cái gì là huyết điểu? Một loại khủng bố huyết thú, chỉ cần chạm được thân thể của ngươi, liền có thể hấp thu trên người ngươi máu tươi, mặc dù ngươi đưa nó bỏ qua, nó như thế có thể hấp thu, tiểu thần y liễu. Không nên để cho hắn tiếp xúc được thân thể của ngươi. Ngàn đối diện hóa thành huyết điểu khẽ quát một tiếng, lắm miệng. Thân thể hóa thành một tia ánh sáng đỏ đánh về phía Nhiễm Sơn Hóa Hải. Nhiễm Sơn Hóa Hải xoay người bỏ chạy, nhưng là huyết điểu tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đuổi theo Nhiễm Sơn Hóa Hải, hướng về sau lưng của hắn chụp tới. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên nghi ngờ, Nhiễm Sơn Hóa Hải thực lực mạnh như thế, thậm chí ngay cả đối mặt huyết điểu dũng khí đều không có. Bạch Thần lập tức từ phía sau lưng chụp vào huyết điểu, trực tiếp liền đem nó quăng bay ra đi, cứu Nhiễm Sơn Hóa Hải một mạng. Huyết điểu nhếch môi, như là mang theo trào phúng nụ cười. Bạch Thần mở ra tay vừa nhìn, trên tay lưu lại vài miếng màu đỏ lông chim, cái kia màu đỏ lông chim bên trong cất giấu rất nhiều nho nhỏ ký sinh trùng, chính nỗ lực tiến vào Bạch Thần thân thể. Bạch Thần nở nụ cười, dùng sức nắm chặt, đem những này ký sinh trùng bóp nát. Thật thấp liệt thủ pháp. Huyết điểu nụ cười cứng lại rồi, thân hình lại một lần biến hóa, đã biến thành một con bầu trời diêu. Bầu trời diêu đồng dạng là một loại đặc thù huyễn thú, có thể hô mưa gọi gió, chỗ đi qua nhất định là mưa trạch liên miên, thực lực cao thấp quyết định mưa gió lâu ngày. Bạch Thần thất vọng lắc lắc đầu, vốn tưởng rằng cái này Ngàn đối diện có chỗ đặc biệt nào, đáng tiếc hắn biểu hiện ra, tất cả đều là loại này bên trong xem không còn dùng được huyền thú. Bạch Thần điểm một cái bên người Ngàn đối diện phân thân, Ngàn đối diện phân thân lập tức hóa thành một cái bạch long đánh về phía ngàn đối diện. Long. Hô. Hiện trường trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, ngàn đối diện phân thân trong nháy mắt liền đem ngàn đối diện hóa thân bầu trời diêu nhào trên đất, một cái cắn vào bầu trời diêu. Ngàn đối diện trong lòng ngơ ngác, lập tức phân tán thành từng cái con sâu nhỏ, thoát đi bạch long vồ giết. Cổ trùng, cứu ta! Ngàn mặt hướng cổ trùng phát sinh cầu cứu thỉnh cầu. Cổ trùng lập tức phong tỏa bạch long trước mặt không khí, chặn lại rồi bạch long thế đi. Vướng bận ra hỏa. Bạch thần khẽ quát một tiếng, bạch long phát sinh một trận rồng gầm lại nương theo từng trận long uy. Đọng lại không khí trong nháy mắt nát tan, kể cả rất nhiều ngàn đối diện hóa thành con sâu nhỏ, cũng bị cùng nhau nát tan. Đế Đông Văn sắc mặt nghiêm túc, mắt thấy ngàn đối diện sắp bị bạch thần giết chết, này có thể không ở kế hoạch của nàng bên trong. Nàng không nghĩ tới, ngàn đối diện lại bại thảm như vậy, thẳng thắn như vậy. Mà nhất làm cho nàng không nghĩ tới chính là, bạch thần lại có thể để cái kia ngàn đối diện phân thân hóa thành long. Hơn nữa hóa thành bạch long, cùng nàng trong ấn tượng long hoàn toàn tương tự, tuyệt đối không chỉ là chỉ có biểu thể xác. Long, chí cao vô thượng tồn tại, mặc dù là Đế Đông Văn cũng phải ngưỡng mộ trung cực huyền thú. Đối với hết thể huyền thú, đều có đáng sợ lực các bách, cũng chính là long uy. Chính mình 8 con huyền thú, bất kỳ một con, đối với long uy đều không có sức đề kháng. Đế Đông Văn hét lớn một tiếng, hợp thể. 8 con huyền thú lập tức hợp lại làm một, tương tự hóa thân làm một con rồng, một cái hoàng long. Hoàng long xuất hiện, lần thứ hai đưa tới tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, hai cái long lẫn nhau ngắm nhìn, thể hình cách biệt không có mấy. Một hoàng nhất bạch. Đế Đông Văn nhìn bạch thần, đúng là coi thường ngươi. Có điều ngươi đúng là để ta mở mang tầm mắt, ra ngoài dự liệu của ta. Bạch thần mỉm cười nhìn Đế Đông Văn. Tại sao cái kia sắc không có thể hóa thân làm rồng? Đế Đông Văn hỏi. Này thật kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái, ngươi ở đâu gặp rồng? Không. Không chỉ là từng thấy, ngươi nếu như không có long một số thân thể bộ phận, không chịu vậy cái để cái kia sắc không hóa thân làm long. Bạch thần liếc nhìn Đế Đông Văn. Vừa nhìn về phía Hoàng Long, nên ta hỏi ngươi mới đúng, tại sao ngươi 8 con huyễn thú, có thể hợp thể vì là Long? Đế Đông Văn không hề trả lời Bạch Thần vấn đề, đây là Đế Đông cung bí mật lớn nhất, cũng là Đế Đông thị bí mật lớn nhất. Năm đó Đế Đông Hoàng đế, tương tự là 8 con huyễn thú, mà không phải 9 con huyễn thú. Có điều hắn có thể mang 8 con huyễn thú hợp thể, tạo thành con thứ 9 huyễn thú, vì lẽ đó thế nhân đều cho rằng Đế Đông Hoàng đế có 9 con huyễn thú. Mà bí mật này, vẫn kéo dài đến nay. Ngoại trừ Đế Đông cung cung chủ cùng người thừa kế ở ngoài, không có người ngoài biết được bí mật này. Đế Đông Văn trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, tên tiểu tử trước mắt này, rất có thể sẽ trở thành Đế Đông cung kẻ địch lớn nhất, chướng ngại vật. Tuyệt đối không thể lưu hắn ở trên đời này. Ngàn đối diện, ta đến cuốn lấy Bạch Long, ngươi đi làm thịt tên tiểu tử kia. Bạch thần quay đầu nhìn về phía ngàn đối diện, giờ khắc này ngàn đối diện, tuy rằng lần thứ hai khôi phục thành nhân hình, nhưng là khí tức rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều. Ngàn đối diện khá có một ít nóng lòng muốn thử dáng vẻ, hắn kiêng kỵ cũng chỉ là Bạch Long mà thôi. Nếu như không có Bạch Long uy hiếp, như vậy chính mình có lẽ có cơ hội cướp đoạt hắn thể xác, thậm chí là khống chế Bạch Long. Nếu như mình thật sự có thể khống chế Bạch Long, như vậy chính mình mặc dù là đối mặt Đế Đông Cung, cũng đem không sợ hãi chút nào. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2173, cảnh giới cao hơn. Thiên diện nhìn về phía Bạch Thần đồng thời, Bạch Thần cũng đưa mắt rơi xuống thiên diện trên người. Khẩn đón lấy. Thiên diện liền phát hiện thân thể của chính mình bắt đầu không bị khống chế biến hình. Loại kia cảm giác thống khổ trong nháy mắt liền trải rộng cả người, thiên diện phát hiện thân thể của chính mình bị tạo thành một cái cầu. Sau đó lại bị đập thành một khối bánh, tiếp theo lại bị chặt thành một cái một cái. Người ở bên ngoài trong mắt, giờ khác này thiên diện hay cùng một khối loại cỡ lớn đất dẻo cao su như thế, không ngừng bị nhào nặn. Bạch thần trước sau mang theo mỉm cười nụ cười, chơi vui chứ? Có phải là chơi rất vui? Thiên diện muốn phẫn nộ, muốn phản kháng. Nhưng là hết thể phản kháng đều là phí công. Hắn cái gì đều làm không được, nguồn sức mạnh kia tùy ý khống chế thân thể của hắn, hắn căn bản không có sức chống cự. Có điều, mặc kệ là bất kỳ vật chất, đều là có tính dẻo cực hạn, cũng chính là độ mệt mỏi. Quá mức kịch liệt cùng nhiều lần tái tạo, đều sẽ dẫn đến vật chất kết cấu tan vỡ. Đừng nói thiên diện còn không phải chân chính đất dẻo cao su, dù cho hắn đúng là đất dẻo cao su, bị bạch thần như thế cường độ cao tái tạo, cũng sẽ mang đến vật chất kết cấu tổn thương. Làm bạch thần thả xuống thiên diện thời điểm, hắn đã không thành hình người, liền như một đống bùn nhão như thế, than trên đất. Ngươi gọi thiên diện đúng không? Không bằng cải danh gọi là mì vắt đi. Bạch thần đứng thiên diện trước mặt. Thiên diện thân thể không ngừng biến ảo, muốn tái tạo hình người, nhưng là thân thể của hắn kết cấu đã bị phá hỏng, căn bản là không cách nào tái tạo thành nhân hình, vừa nhô lên một mảnh liền tan vỡ. Bốn hoàng đâu nghi ngờ không thôi nhìn bạch thần, bọn họ không hiểu bạch thần đến cùng là làm thế nào đến. Nhưng là, nếu như vừa nãy Bạch Thần dùng thủ đoạn đối phó với thiên diện đối với trả cho bọn họ, chỉ sợ bọn họ liền một hiệp đều không chịu đựng được. Có thể thấy được Bạch Thần cùng bọn họ quyết chiến thời điểm, căn bản cũng không có quyết tâm. Nói là quyết chiến, càng xác thực nói, nhân gia vẫn luôn là ở nhân nhượng chính mình bốn người, hơn nữa còn chỉ điểm bọn họ. Ngươi có lời gì muốn nói sao? Ha ha, Bạch Thần nhìn thiên diện tan vỡ thể xác, ta liền yêu thích như ngươi vậy, nhìn ta xuất ruột, lại không thể làm gì dáng vẻ. Muốn nói vài câu lời hung ác, hoặc là hướng về ta xin khoan dung. Bạch Thần ngón tay một câu. Thiên diện bị nhắc tới, nhấc lên, tạo thành một cái to bằng nắm tay màu trắng hình cầu, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đế Đông Văn nhìn thấy thiên diện kết cục, trong lòng vừa giận vừa sợ. Nàng không nghĩ tới thiên diện lại như vậy không còn dùng được. Ngay vào lúc này, Bạch Long lui lại sau, trở lại Bạch Thần bên người. Bạch Thần trực tiếp đem thiên diện nhào nặn thành bạch cầu ném cho Bạch Long, Bạch Long một cái nuốt xuống, lại bắt đầu một lần nữa đắp nặn. Bạch Long vốn là dùng thiên diện thân thể đắp nặn đi ra. Có thể nói là thiên diện phân thân, có điều hiện tại nhưng nó nhưng chiếm cứ vị trí chủ đạo, trực tiếp đem thiên diện bản thể ký ức, trí tuệ toàn bộ hấp thu. Chủ nhân. Bạch Long mở miệng, bắt đầu dần dần hóa thành hình người, tương tự thiếu niên tóc trắng, nhưng là đang nhận được Bạch Thần chi phối. Đế Đông Văn sắc mặt giận quá, nàng lần này đến mục tiêu chủ yếu chính là thiên diện, nhưng là giờ khắc này thiên diện đã bị tái tạo, thành người khác sủng vật. Đương nhiên, Đế Đông Văn không để ý hiện tại thiên diện cùng nguyên bản thiên diện có cái gì không giống, nàng quan tâm chính là mình có thể không thể được đến thiên diện. Hừm, sau đó ngươi không gọi thiên diện, ngươi gọi là đất dẻo cao su. Vâng, chủ nhân. Đất dẻo cao su bình tĩnh đáp lại nói. Thiên diện vốn là không có bất kỳ trí tuệ cùng ý thức, có điều ở nó nuốt chửng đệ trí nhớ của một người cùng ý thức sau, tài năng sản sinh trí tuệ, có điều bây giờ Bạch Thần đã đem thiên diện một lần nữa về đường. Hiện tại đất dẻo cao su còn nắm giữ từ trước ký ức cùng trí tuệ, nhưng không có chính mình ý thức, Bạch Thần đã đem nó ý thức hoàn toàn xóa đi. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lấy ra đòi mạng ngươi 3000, ném vào đất dẻo cao su trong cơ thể, đưa nó cùng ngươi dung hợp. Đất dẻo cao su thân thể có bắt đầu xuất hiện biến hóa, trên người bắt đầu xuất hiện kim loại ánh sáng lộng lẫy, phía sau nhất phát cũng đã biến thành màu đen. Người xem ra cũng thành thục rất nhiều. Đế Đông Văn cảm giác được thiên diện biến hóa, trước đây nàng đối với thiên diện còn có niềm tin tuyệt đối, nhưng là từ khi Bạch Thần nhúng tay sau, thế cuộc liền bắt đầu trở nên phức tạp. Đến thời khắc này, thiên diện đã triệt để thay hình đổi dạng. Đế Đông Văn trong mắt nghiêm nghị càng sâu. Nàng không hiểu, Bạch Thần đến cùng là làm sao làm được. Thay đổi một con huyễn thú, này nói đến cùng bắt tay vào làm, không phải là một cái khái niệm. Nàng đương nhiên không thể biết, bây giờ đất dẻo cao su, là một cái bộ máy con rối cùng huyễn thú hôn hợp thể. Cũng chính là thiên diện tính dẻo. Hơn nữa đòi mạng người 3000 đặc thủ, mới có thể để hai người hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, cổ trùng nhẹ nhàng rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Hắc. Tờ tờ tờ, chủ nhân. Bạch Thần liếc nhìn cổ trùng xem ra chính là một cái mơ hồ khí thể, có điều này đoàn khí thể nhưng có chu ý thức. Tên của ngươi là cổ trùng, vẫn là bản thân bộ tộc tên là cổ trùng. Chủ nhân, ta là thời đại thượng cổ liền vẫn tồn tại, ta chính là duy nhất, cũng không có bộ tộc. Ta là ở huyễn thú trong mồ đản sinh ra, lâu dần sản sinh ý thức, ta người đầu tiên nhận chức chủ nhân lên cho ta tên là cổ trùng, ý thức vì là cổ lão, cô độc giã hồn, mà tên của ta vẫn dùng cho tới nay. Không phải nói chủ nhân chết đi, huyễn thú cũng sẽ chết đi sao? Tại sao ngươi có thể tồn tại đến nay? Đây là không chính xác, huyễn thú khế ước tiền kỳ, nhân là nhân loại làm chủ đạo, vì lẽ đó huyễn thú là làm thuần túy nô lệ, có điều làm huyễn thú thực lực đến huyễn sản sinh cảnh giới sau. Huyễn thú khế ước liền đem biến thành bình đẳng khế ước, không tồn tại nhất định phải vì là đối phương hy sinh, huyễn thú cũng là có rồi tự chủ ý thức cùng lựa chọn tự do. Đối với câu trả lời này, Bạch Thần đúng là có chút hiểu rõ, hắn cũng là nghiên cứu qua huyễn thú khế ước đến cấp bậc nhất định sau, hiệu quả xác thực sẽ yếu bớt. Huyễn sản sinh cảnh giới là chân thực ảo giác cảnh giới cao hơn sao? Đúng, cũng chính là chân thực huyễn sản sinh, ở chân thực huyễn sản sinh cảnh giới sau khi, còn có chân thực tiêu tan cảnh giới. Thậm chí còn có cảnh giới càng cao hơn tồn tại, chủ nhân, nói vậy ngài đã đạt đến cảnh giới càng cao hơn chứ? Vì sao đối với này không biết chút nào? Đứng sau lưng Bạch Thần bốn hoàng, nhất thời vểnh thai lên, một bộ nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Đối với bọn họ tới nói, đột phá chân thực sức mạnh sau, thành công đạt đến chân thực ảo giác đã là khó có thể tưởng tượng thành tựu. Lại không nghĩ rằng, ở chân thực ảo giác sau khi, lại còn có huyễn sản sinh, tiêu tan cảnh giới. Mà nghe cổ trùng ngữ khí, Bạch Thần tựa hồ còn ở này bên trên. Bạch Thần vuốt cằm, nếu như một mình luân thực lực bản thân, ta xác thực ở cái kia bên trên, tuy tuy rằng ta cũng không xác định tiêu tan bên trên còn có cảnh giới gì, có điều ta truy tìm cũng không phải chân thực sức mạnh, mà là mặt khác một con đường, đồng thời ở trên con đường này đã đi phi thường xa, hiện nay ta gặp được kẻ địch, phần lớn đều chỉ là đứa bé sơ sinh như thế yếu đuối, nàng hẳn là huyễn sản sinh cảnh giới chứ. Bạch thần chỉ về Đế Đông Văn hỏi, cổ trùng gật gù, nàng là Đế Đông Cung thiếu chủ, nếu như không có đến huyễn sản sinh cảnh giới, là không thể đi ra đi lại. Ta muốn gặp gỡ tiêu tan cảnh giới, muốn gặp gỡ tiêu tan bên trên cảnh giới, ngươi biết thế giới này tồn tại cường giả như vậy sao? Đúng, ta biết, ở cổ lao Bắc Man hoang nơi đó ngoại trừ so với thập phương các nước càng bao la thổ địa ở ngoài, còn tồn tại vô số cường giả, thậm chí có thần linh trong truyền thuyết, còn tiêu tan cảnh giới, Đế Đông Cung bên trong thì có nhân vật như vậy. Bắc Man hoang nơi, phương Bắc dị tộc sao? Kỳ thực thập phương các nước tiếp xúc đến phương Bắc dị tộc, đều là phi thường nhỏ yếu biên giới chủng tộc, chân chính mạnh mẽ man hoang dị tộc, căn bản là không muốn đến thập phương các nước bên này, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có một hai mạnh mẽ dị tộc lại đây, nhưng là phần lớn vẫn bị Đế Đông Cung cản trở rừng. Đối với man hoang dị tộc tới nói, thập phương các nước mới thật sự là đất không lông. Bạch thần thỏa mãn gật gù, ngươi đến khống chế đất dẻo cao su, bắt đầu từ bây giờ, ngươi làm chủ đạo. Nghe theo ngài ý chỉ, chủ nhân của ta. Cổ trùng lại như là không khí như thế, bị đất dẻo cao su hút vào trong cơ thể, tiếp theo liền nhìn thấy đất dẻo cao su trong đôi mắt xuất hiện màu lam ánh sáng. Đứng ở đằng xa Đế Đông Văn cũng ý thức được, trước mắt bạch thần không phải nàng có thể ứng phó. Nàng không thể nào tưởng tượng được, trước mắt thiên diện khí tức, bắt đầu không bị ràng buộc biến hóa, biến đến mức hoàn toàn vượt lên nàng bên trên. Ngay vào lúc này, Hoàng Long thân thể tan vỡ, khôi phục thành 8 con huyền thú. Đế Đông Văn thở dài, hiện tại càng không cách nào lại chiến đấu tiếp, 8 con huyền thú hợp thể thời gian là có hạn chế, vượt qua thời gian này, Hoàng Long sẽ giải thể. Chết tiệt tiểu tử. Đế Đông Văn đoán hận liếc nhìn Bạch Thần, thạch đầu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ, bất quá chúng ta trong lúc đó không để yên, lần sau ta sẽ lấy càng mạnh hơn tư thái xuất hiện ở trước mặt ngươi. Được, ta chờ mong ngươi trở nên càng mạnh mẽ thời khắc. Bạch Thần gật gù, cũng không đi làm khó dễ Đế Đông Văn. Đế Đông Văn sau lưng là Đế Đông Cung, Bạch Thần đúng là rất chờ mong nàng có thể làm cho Đế Đông Cung người càng mạnh mẽ tìm đến mình báo thù. Có điều, làm mạo phạm ta trừng phạt, ngươi cần đánh đổi khá nhiều. Ngươi muốn làm gì? Đế Đông Văn nói còn chưa dứt lời, ngực đã bị xuyên thấu, đất dẻo cao su cánh tay biến thành một cái mấy trăm mét trường gai nhọn, xuyên qua bóng đêm, cũng xuyên qua Đế Đông Văn ngực, cuối cùng vô thanh vô tức bại liệt ngã trên mặt đất. Bạch Thần liếc nhìn bóng đêm, lạnh nhạt nói, Đông Lâm Hòa, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Ngươi phải hiểu được, nếu như lần này ngươi lại lựa chọn phản bội, như vậy ngươi đem không đường tối lui, mang theo chủ nhân của ngươi rời đi đi. Đông Lâm Hoa từ trong bóng tối hiện lộ ra bóng người, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Quả nhiên vẫn không được sao? Đế Đông Văn đều không thể chiến thắng tên tiểu tử này. Thực sự là thất vọng, Bốn Hoàng, Thiên Diện, còn có Đế Đông Văn, trước sau xa luân chiến, đều không thể đánh bại tên tiểu tử này. Đông Lâm Hoa hướng về Bạch Thần chào một cái, tiểu thần y, ta vô ý mạo phạm ngài. Ha ha, đi thôi. Bạch Thần phất phất tay. Đông Lâm Hoa ôm lấy hôn mê Đế Đông Văn, biến mất ở trong màn đêm. Bạch Thần đối với Đông Lâm Hoa thất vọng nhất địa phương chính là hắn thay đổi thất thường, liền ngay cả cái này vừa nhận chủ nhân, hắn đều tồn tại dị tâm, phải biết hắn người chủ nhân này, nhưng là vừa kéo dài hắn tuổi thọ. Có điều bị Bạch Thần vừa nói như thế, Đông Lâm Hoa trái lại không dám lại có lòng dạ khác, chí ít tạm thời tới nói không dám. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2174, Cần Y Y. Đối với phần lớn người đến nói, đầu chọc sơn tiểu thần y cùng Bốn Hoàng một trận chiến, có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng là chỉ có thể tồn tại với tưởng tượng bên trong, bởi vì chiến trường rời đi, nguyên bản theo đầu chọc sơn bầu trời chuyển đến phụ cận núi rừng bên trong. Dẫn đến phần lớn người đều không thể tiếp cận, đồng thời bởi vì ở giữa chiến trường sản sinh to lớn lan đến phạm vi, dẫn đến rất nhiều người đều bởi vậy bị lan đến gần mà chết, càng không có người dám tiếp cận ở giữa chiến trường. Mặc dù trận này quyết chiến lại làm sao đặc sắc, nhưng là đầu tiên là phải có mệnh xem, thứ yếu tài năng là quan chiến lạc thú. Có điều hiện trường lượng lớn núi rừng bị thiêu hủy, lưỡng ngọn núi sụt xuống, còn có loang loang lổ lổ mặt đất, cùng với tùy ý giàn rùa dung nham, đều đang nói rõ trận chiến đó trình độ kịch liệt. Kết quả của cuộc chiến đấu này, song phương đều không có công bố, hết thảy đều phảng phất đang trầm mặc bên trong kết thúc. Mà loại này không hề có một tiếng động trầm mặc, cũng làm cho kết quả trở nên khó bề phân biệt. Nhưng là càng là thân bí, những người kia liền càng là hiếu kỳ kết quả. Muốn đi thăm dò một hồi kết quả, song phương ai cũng không trêu chọc nổi. Đầu chọc sơn tiểu thần y một người rồi cùng Bốn Hoàng liên thủ quyết đấu, ngạnh đến khẳng định đừng đùa, nhuyễn lại ai cũng không quen biết. Bốn Hoàng bên này, ngoại trừ Kim Cốc tốt hơn nói chuyện, cái khác tam hoàng mỗi người đều là hung thần ác sát. Đương nhiên, Kim Cốc Dê nói chuyện, thân phận nhưng không thấp, thương nghiệp hội hội trưởng, thân gia khó có thể tính toán, thậm chí lấy của cải của hắn, muốn mua lại một quốc gia đều là thừa sức. Muốn cùng hắn thân cận, liền muốn có ngang nhau thân phận địa vị, nhưng là ngang nhau thân phận địa vị, không cần hắn đến báo cho kết quả. Có điều bởi vì cuộc chiến đấu này ảnh hưởng, đầu trọc sơn đúng là đến rồi rất nhiều người. Tất cả đều là đến khám bệnh, chỉ là lúc này Bạch Thần đã không ở đầu trọc trên núi. Có chút kẻ có lòng dạ khó lường, không phải không nghĩ tới thừa dịp Bạch Thần không ở, ở trong sơn trang làm điểm chỗ tốt. Những kia quấy rối, không đủ một cái có thể sống đi xuống núi. Đầu trọc sơn sơn hạ cái kia một loạt bị lo lắng ở trên cọc gỗ thi thể, đã đầy đủ đưa đến đe dọa tác dụng. Muốn ở đầu trọc sơn quấy rối, muốn phải làm tốt chịu đựng kết quả chuẩn bị. Bạch Thủy Thương Di vội vã chạy tới Nam Lâm Thành, chỉ là, được kết quả nhưng là đầu trọc sơn tiểu thần ý cùng bốn hoàng cuộc chiến. Cũng sớm đã kết thúc. Chủ mẫu, có thể dịch đại sư còn ở Nam Lâm Thành cũng không nhất định. Bạch Thủy Đông nói rằng, hy vọng như thế chứ. Sắp tới 2 tháng buôn ba, Bạch Thủy Thương Di hầu như đã sắp muốn tan vỡ, một bàn cơm nước cũng biến thành trần thiếu vô vị. Đoàn người theo Đại Áo Quốc chạy đến Vũ Lương Quốc. Lại từ Vũ Lương Quốc chạy đến Đại Áo Quốc, nếu như dịch đại sư không ở Nam Lâm Thành, chẳng lẽ còn lại muốn từ nơi này chạy đi Vũ Lương Quốc sao? Mặc dù chính mình đồng ý, nhưng là trong nhà Lao Thái gia buông lỏng thời gian dài như vậy sao? Ngay vào lúc này, bên cạnh bàn hai người ở cái kia nói thầm cái gì? Nghe nói không? Tối hôm qua lại có người tự tiện xông vào đầu trọc sơn, hiện tại thi thể còn treo ở đầu trọc sơn dưới chân núi. Đã sớm biết, đi đầu chính là Vũ Lương Quốc Dịch Thương. Dịch Thương? Hắn không phải Vũ Lương Quốc người này. Làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Còn không phải ngoại giới đồn đại, đầu trọc trên núi có tiểu thần y mật tàng, Dịch Thương liền muốn đánh cắp cái kia mật tàng, kết quả bị đầu trọc sơn người phát hiện, kết quả hạ thấp. Bạch Thủy Thương Di trong lòng run lên, lập tức đi tới sát vách bàn, hai vị, các ngươi mới vừa nói Vũ Lương Quốc Dịch Đại Sư làm sao? Năng lực làm sao? Chết rồi chứ? Làm sao? Còn muốn cho Dịch Thương báo thù hay sao? Không phải ta coi thường ngươi, tiểu thần y nhưng là Đại Áo Quốc đệ nhất cao thủ, ngươi cũng đừng muốn tự rước lấy nhục. Bạch Thủy Thương Di chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trực tiếp liền té xỉu trên đất trên. Bạch Thủy Đông vừa nhìn chính mình chủ mẫu té xỉu, vội vã đi tới sản phụ. Bạch Thủy Thương Di một hồi lâu tài hoán quá thần, lập tức liền tuyệt vọng rơi lệ. Trời xanh a, lẽ nào ngươi thật sự muốn giết chết chúng ta Bạch Thủy ra sao? Chủ mẫu, không nên kích động, chủ mẫu Bạch Thủy Đông lo lắng nói rằng, nhưng là hắn một cái hạ nhân. Lại không quen ngôn tử, khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi Bạch Thủy Thương Di. Chủ mẫu, có thể là người ngoài truyền nhầm đây, không muốn quá thương tâm. Truyền nhầm. Đúng. Truyền nhầm. Là truyền nhầm. Chưa thấy Dịch đại sư thi thể, ta sẽ không tin tưởng. Bạch Thủy Thương Di liền vội vàng nói, chúng ta đi đầu chọc bên dưới ngọn núi, chúng ta hiện tại liền đi. Hay lắm. Chủ mẫu, không nên quá nóng tính, không nên quá. Bạch Thủy Đông nói còn chưa dứt lời, Bạch Thủy Thương Di đã lao ra từ lâu. Bạch Thủy Đông bỏ lại mấy viên tiền. Vội vã đi theo ra ngoài. Bạch Thủy Thương Di điều động thú mã, chạy vội ra ngoài, thẳng đến đầu trọc sơn quá khứ. Chỉ là, càng là tiếp cận đầu trọc sơn, liền cảm giác được càng là hoảng sợ. Rất xa, liền nhìn thấy đầu trọc bên dưới ngọn núi một loạt bóng người. Bạch Thủy Thương Di chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng, thú mã bước chân cũng chậm lại, nàng thậm chí không dám tới gần. Đến ở gần, nàng đã nhìn rõ ràng, những thân ảnh kia kỳ thực đều là bị lo lắng ở trên cọc gỗ thi thể. Một loạt quá khứ, phi thường đổ sộ. Ít nói cũng có 200 bộ thi thể. Vọng Sơn ra đại trưởng lão Vọng Sơn Đích. Bạch Thủy Đông âm thanh theo Bạch Thủy Thương Di sau lưng truyền đến. Bạch Thủy Thương Di theo Bạch Thủy Đông ánh mắt nhìn tới, quả nhiên thấy, trong đó một bộ thi thể chính là Vọng Sơn ra đại trưởng lão Vọng Sơn Đích. Sương sông bá chủ Sương Vô Đạo. Trời minh minh chủ Khuê Tân. Liên như thế tùy ý đảo qua một chút, Bạch Thủy Thương Di lại nhận ra vài cái bóng người quen thuộc. Trong đó Sương sông bá chủ cùng Trời minh minh chủ, càng là liền Bạch Thủy gia đều không trêu chọc nổi. Ở Đại Áo Quốc cũng là quái vật khổng lồ. Nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bây giờ những này đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật, lại bị lo lắng ở đây. Bạch Thủy Thương Di thân thể đột nhiên cứng lại rồi, ánh mắt cũng bị đọc lại, dại ra nhìn trước mắt thi thể. Bạch Thủy Đông thở dài một tiếng, nhìn Bạch Thủy Thương Di vẻ mặt thống khổ, trong lòng cũng phi thường khó chịu. Bạch Thủy Đông nhìn về phía đầu trọc sơn, đột nhiên trong lòng hơi động, chủ mẫu, chủ mẫu. Không nên khổ sở, Dịch đại sư chết rồi. Nhưng là này đầu trọc trên núi nhưng là có một vị tiểu thần y liề. Đầu trọc sơn tiểu thần y liề. Bạch Thủy Thương Di trong lòng không khỏi lại bay lên một trận hy vọng, chính mình vẫn đem con mắt nhìn chằm chằm Dịch đại sư, nhưng là quên như thế nhân vật trọng yếu, không sai không sai, chúng ta lên núi, đi xin mời đầu chọc sơn tiểu thần ý đi. Chủ mẫu, trước tiên không muốn. Cái kia đầu chọc sơn tiểu thần ý e sợ không tốt xin mời. Bạch Thủy Đông vội vã ngăn cản Bạch Thủy Thương Di nói. Không có chuyện gì, hắn muốn điều kiện gì, ta cũng có thể đáp ứng. Chủ mẫu, ngài nhìn những thi thể này, thì nên biết cái kia tiểu thần ý hỉ nộ vô thường, hơn nữa giết người không chớp mắt, lấy thân phận và địa vị của hắn, e sợ không hẳn. Chưa chắc sẽ đem Bạch Thủy ra để ở trong mắt. Bạch Thủy Thương Di tâm tình nhất thời lại chìm vào đáy vực, vậy làm sao bây giờ? Trước tiên do tiểu nhân lên núi cầu kiến tiểu thần y gì, nói rõ ý đồ đến, nếu là cái kia tiểu thần y đồng ý ra tay, tiểu nhân sẽ đem tin tức mang cho chủ mẫu ngài, nếu như ngày mai chủ mẫu ở đây nhìn thấy tiểu nhân, chủ mẫu liền chính mình về đại áo thành đi. Bạch Thủy Đông, ngươi, chủ mẫu, năm đó là ngài đem tiểu nhân kiếm về nhà, cho tiểu nhân ban cho tính gọi là, tiểu nhân không cần báo đáp. Chính là buông tha này cái tính mạng, cũng sẽ vì là ngài tận trung. Bạch Thủy Đông thật lòng nhìn Bạch Thủy Thương Di. Tuy rằng hắn trên danh nghĩa là Bạch Thủy gia gia vệ, nói là vì là Bạch Thủy gia cống hiến cho, còn không bằng nói là vì là Bạch Thủy Thương Di tận trung. Bạch Thủy Đông, không có ta mệnh lệnh, ngươi tuyệt đối không thể chết được, ta cũng sẽ không để cho ngươi đi chịu chết, nho nhỏ này đầu chọc sơn, chẳng lẽ còn năng lực ngăn trở ta bước chân không được, như nếu không thể mời đến tiểu thần y, chính là kéo này điều lạn mệnh trở lại. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng sẽ chết ở này đầu chọc trên núi. Chủ mẫu, không thể a? Có cái gì không thể, đi, lên núi. Bạch Thủy Thương Di mặc kệ Bạch Thủy Đông khuyên bảo, nhảy xuống thú mã liền hướng về trên núi đi tới. Đến trên đỉnh ngọn núi, hai người cái ý niệm đầu tiên là, này đầu chọc sơn ngược lại cũng không cao, cũng không biết này tiểu thần y đến cùng có cao minh hay không. Có điều lại vừa nghĩ, vị này tiểu thần y nhưng là có thể cùng liên thủ bốn hoàng quyết đấu, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. E sợ này đại áo quốc, cũng không đủ ai có thể trêu chọc được. Bạch Thủy Đông chủ động đi tới gọi cửa, xin hỏi có người có ở đây không? Không lâu lắm, một cái cụt một tay ông lão mở cửa, liếc nhìn Bạch Thủy Thương Di cùng Bạch Thủy Đông. Các ngươi có chuyện gì? Lao tiên sinh, nhà ta chủ mẫu là Bạch Thủy gia chuyên tới để cầu kiến tiểu thần y. Hai vị mời trở về đi, chủ nhân ra ngoài đi tới, không ở trên núi. Chờ đã. Họa Vô Dung vừa muốn đóng cửa lại. Bạch Thủy Đông lập tức chặn lại rồi lão nhân đóng cửa động tác. Họa Vô Dung nhíu mày, hai vị, đầu chọc sơn không phải là ai cũng năng lực ở đây quấy rối, hai vị là cho rằng bên dưới ngọn núi thi thể lo lắng còn chưa đủ nhiều, muốn nhiều tăng thêm hai cỗ sao? Không đúng không đúng, lão tiên sinh không nên hiểu lầm, tiểu nữ tử là thật sự có việc gấp, đến đây cần y liễu Bạch Thủy Thương Di hạ thấp tư thái, không dám ở nơi này tự tin thân phận, dù sao bọn họ là để van cầu trợ, hơn nữa này đầu chọc sơn xác thực không phải nàng có thể nhiệt lên. Họa Vô Dung liếc Thủy Thương Di không giống thô bạo người, liền chịu đựng tính tình nói, chủ nhân nhà ta là thật sự không ở, chủ nhân nếu là ở, bên dưới ngọn núi những kia bọn chuột nhắt hà dám chạy đến này đầu chọc sơn trộm gà bắt chó. Bạch Thủy Thương Di cũng khó khăn, xem Họa Vô Dung vẻ mặt, không giống như là đang nói dối, cái kia. Có thể hay không báo cho tiểu nữ tử, ở nơi nào có thể tìm đến chủ nhân. Chủ nhân trước khi đi vẫn chưa nói rõ đi nơi nào, có điều hắn là ra đi tìm huyễn thú, tiềm lực trưởng thành rất cao huyễn thú. Hai vị nếu là cùng chủ nhân hữu duyên, cũng có thể ngộ được chủ nhân. Họa Vô Dung nói xong, liền đóng lại cửa lớn, Bạch Thủy Thương Di cùng Bạch Thủy Đông chậm chạp không có động tĩnh. Bạch Thủy Đông nhìn về phía Bạch Thủy Thương Di, chủ nhân. Muốn. Quên đi thôi. Tiềm lực trưởng thành cao huyên thú. Nơi nào có tiềm lực trưởng thành cao huyên thú? Chủ nhân, tiềm lực trưởng thành cao huyên thú, đều là có thể gặp không thể cầu, hơn nữa lấy cái kia tiểu thần y thân phận. Muốn phải tìm tuyệt đối là loại kia chí ít ở thần phẩm trở lên trưởng thành huyễn thú, tiềm lực trưởng thành ở thần phẩm bên dưới huyễn thú, hắn làm sao có thể coi trọng mắt. Bạch Thủy Thương Di đột nhiên sáng mắt lên, ta có biện pháp. Ta có biện pháp. Bạch Thủy gia, Bạch Thủy gia có. Bạch Thủy gia có. Bạch Thủy Thương Di kích động nói. Cái gì? Bạch Thủy gia có sao? Bạch Thủy Đông nghi hoặc nhìn Bạch Thủy Thương Di. Có, có. Nhà chúng ta có một viên vô danh chứng, mấy trăm năm cũng chưa từng ấp. Đã từng xin mời quá không ít người giám định, đều không thể xác nhận cái này vô danh chứng lai lịch cùng với huyễn thú chủng loại, nhất định sẽ là cực phẩm huyễn thú, nhất định sẽ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2175, trong núi thiếu niên. Bạch thần trên tay nhấc theo một con chuột nhỏ, con kia chuột nhỏ còn đang không ngừng giấy rủa, phát sinh chít chít âm thanh. Cơ phượng, ngươi xác định này trong núi có nhanh không chuột bay sao? Bạch thần tiện tay đem chuột nhỏ quăng bay đi, cái kia chuột nhỏ ngay lập tức sẽ chui vào trong bụi cỏ. Chủ nhân, nhanh không chuột bay chính là chuột bay biến dị, mà nơi này có là chuột bay sơn, có số lượng khổng lồ chuột bay, nếu như ở đây không đủ phát hiện nhanh không chuột bay, như vậy thì càng không muốn hy vọng ở những nơi khác tìm tới nhanh không chuột bay. Biến dị cùng tiến hóa là hoàn toàn khái niệm bất đồng, biến dị là một loại nào đó huyễn thu sản sinh đột biến, để nguyên bản đại tộc quần đặc tính huyễn thu xuất hiện tiểu sát xuất biến chủng, do đó xuất hiện đặc thù hóa. Liên nói thí dụ như phổ thông chuột bay, là không có phẩm chất cấp huyễn thú, mà biến dị sau nhanh không chuột bay, tuy rằng ở về mặt thực lực cùng phổ thông chuột bay không khác nhau gì cả, nhưng là tiềm lực nhưng là khác nhau một trời một vực, nếu như một con tiềm lực được hoàn mỹ phong thích nhanh không chuột bay, hoàn toàn có thể đạt đến thần phẩm. Đương nhiên, nơi này nói chính là hoàn mỹ tiến hóa, bất kỳ huyễn thú quá trình tiến hóa đều không phải thuận buồm xuôi gió. Bất kỳ bất ngờ đều có khả năng dẫn đến tiến hóa thất bại, thậm chí là trực tiếp chết trẻ. Trên đỉnh núi có lít nha lít nhít lỗ nhỏ, nhìn từ phía dưới trên ngai thượng, lại như là tổ ong vỏ vẽ như thế, phòng trưng dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn thấy cảnh tượng này, đều muốn dọn điệu. Bạch thần cùng cơ phượng hiện tại cũng phi thường đau đầu, chuột bay biến dị thành nhanh không chuột bay xác suất thực sự là quá thấp, chuột bay sơn hơn 10 triệu chỉ chuột bay, cũng chưa chắc năng lực có một con nhanh không chuột bay. Hơn nữa nhanh không chuột bay cùng phổ thông chuột bay sai biệt nhỏ vô cùng, nhanh không chuột bay có lỗ thai là lắng thai, mà phổ thông chuột bay nhưng là viên nhĩ. Bạch thần trừ phi là sử dụng lĩnh vực bao trùm toàn bộ chuột bay sơn, thông qua lĩnh vực đến tìm kiếm nhanh không chuột bay, nếu không căn bản là không cách nào tìm, từng con tìm kiếm, phải tìm được năm nào tháng nào đi. Nhưng là, dùng lĩnh vực tìm kiếm, lấy lĩnh vực lực các bách, cùng với chuột bay nhỏ yếu trình độ. Bạch thần lĩnh vực chỉ cần thả ra ngoài, tuyệt đối muốn đem hết thể chuột bay tất cả đều hù chết đi, bao quát nhanh không chuột bay. Trước đây có người tìm tới quá nhanh không chuột bay sao? Đương nhiên tìm tới quá. Không phải vậy làm sao sẽ có nhanh không chuột bay danh tự này. Vậy trước kia người làm sao tìm? Lẽ nào cũng là từng con tìm kiếm? Ta không biết. Dù sao đây là hàng ngàn năm trước nhân vật, 1,300 năm trước, một cái tên là Lưu Trản Cường giả, chính là sử dụng một con mạnh mẽ nhanh không chuột bay, đem một tòa thành trì xé rách. Có thể xé rách một tòa thành trì. Vậy ít nhất cũng nên là nắm giữ chân thực sức mạnh thực lực. Chân thực sức mạnh lại được gọi là một thành lực lượng. Chính là nói nắm giữ hủy diệt một tòa thành trì sức mạnh. Đã từng có người nỗ lực lấy những cường giả kia đến cùng năng lực hủy diệt mấy tòa thành trì đến phân chia thực lực, nhưng là sau đó lại phát hiện chuyện này căn bản là không được. Bởi vì mặc dù là chân thực sức mạnh cảnh giới, cũng tồn tại rất lớn sai biệt. Có người có thể một chiêu hủy diệt một tòa thành trì, có mấy người nhưng là muốn thiên tân vạn khổ mới có thể hủy diệt một thành. Trong này lại liên lụy đến lực sát thương cùng lực phá hoại, có mấy người lực phá hoại không được, nhưng là chiến đấu nhưng phi thường ở hành. Liền nói thí dụ như sắc nhữ loại kia loại hình, nàng nhưng là duy nhất một cái ở bạch thần đến tiên thiên cảnh giới sau khi xúc phạm tới bạch thần người. Hơn nữa còn là bây giờ bạch thần. Bạch thần hiện tại nhưng là thánh vũ cảnh tồn tại, so với tiên thiên cảnh mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, ba viên tụ linh tinh, đặc biệt viên thứ ba tụ linh tinh thể tích, so với địa cầu cũng phải lớn hơn mấy chục lần bạch ngọc tinh, có thể cho bạch thần cung cấp năng lượng càng là khổng lồ không thể nào tưởng tượng được. Sắc nhữ tảng sáng một đòn. Nhưng đối với đem gần như không chê vào đâu được bạch thần tạo thành thương tổn. Dù cho cái kia thương tổn nhỏ bé không đáng kể, nhưng là này sắc như chiến tích nhưng là không thể tranh luận. Phản chi nhiễm sơn hóa hải, Chu Diễn cùng Kim Cốc, bọn họ đều có rồi hủy diệt 10 tòa thậm chí là bách tòa thành trì thực lực, nhưng là cái nào sợ thực lực của bọn họ nhắc lại cao gấp 10 gấp trăm lần. Cũng chưa chắc có thể đối với bạch thần tạo thành một tổn thương chút nào. Bạch thần phi thường hy vọng được sắc như huyên thu trắng đen. Có điều con kia trắng đen là hy hữu huyễn thú dạ quang thú, hơn nữa còn là biến dị giống, nguyên giống dạ quang thú cũng không biết nơi nào tìm kiếm. Chớ đừng nói chi là biến dị giống. Nếu như sắc nhữ là bạch thần kẻ địch, bạch thần không ngại cướp giật, đáng tiếc bọn họ cũng không có cửu hận gì. Còn nữa nói trắng đen là sắc nhữ đồng thời trưởng thành, giữa bọn họ tình cảm ràng buộc, càng không phải bạch thần có thể so với. Nếu như bạch thần ra tay cướp giật, vậy thì như là để người ta hải tử cướp đi như thế. Bạch thần dù cho lại hy vọng được trắng đen, cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Bạch thần rất muốn nhìn một chút, nếu như mình cũng thu được trắng đen, có hay không có thể lĩnh ngộ ra cùng sắc nhữ như thế chân thực sức mạnh, có hay không cũng năng lực phân liệt ra đồng dạng đa nhân cách phân thân. Suy nghĩ một chút bạch thần đều cho rằng hưng phấn, đây chính là vì là không nhiều, có thể làm cho bạch thần chân chính về mặt ý nghĩa trở nên mạnh mẽ chiêu thức. Có điều càng to lớn hơn độ khả thi là, bạch thần phân liệt ra nhân cách phân thân là thực lực yếu kém phân thân. Thực lực chỉ tương đương với chân thực sức mạnh cảnh giới hoặc là chân thực ảo giác cảnh giới. Nếu là như vậy, vậy thì không đủ ý nghĩa gì, đối với bạch thần thực lực tăng lên cũng không lớn, thậm chí có thể nói là không hề tăng lên. Ngay vào lúc này, cơ phượng nói rằng, chủ nhân, thiên diện có mấy người. Bạch thần cũng phát hiện, chỉ là mấy người thiếu niên. Mỗi người đều nhấc theo một cái lồng sắt, bên trong chứa đầy chuột bay. Mấy tên thiếu niên đó cũng phát hiện Bạch Thần cùng Cơ Phượng, đang nhìn đến hai người ăn mặc sau, những thiếu niên kia đều lộ ra tự ti vẻ, không dám tới gần bọn họ. Chỉ là mấy cái không nhà để về thiếu niên, lấy chảo chuột bay duy sản sinh. Cơ Phượng nói, đem ra ăn, vẫn là bán. Đem ra bán lấy tiền, chuột bay bản thân có vi lượng độc tính, không thích hợp dùng ăn. Cơ Phượng hồi đáp, có người sẽ dùng như thế nhược huyễn thú sao? Không phải dùng để ký kết khế ước, là đem ra làm xà loại huyễn thú đồ ăn. Mấy tên thiếu niên đó hiển nhiên là không dự định cùng Bạch Thần cùng với Cơ Phượng tiếp xúc, song phương cách khoảng cách thật xa, chỉ là liếc mắt nhìn nhau, liền mỗi người đi một ngả. Chủ nhân, không bằng thuê dân bản xứ, để bọn họ hỗ trợ tìm kiếm nhanh không chuột bay. Tìm tới người lại ban thưởng đầy đủ tiền tài, ngài cho rằng làm sao? Hửm, có thể. Bạch Thần gật gù. Vậy ta liền đi thuê phụ cận thôn trang người. Dứt lời, Cơ Phượng liền trực tiếp bay lên không rời đi. Bạch Thần tìm một tảng đá nghỉ ngơi. Ngay vào lúc này, xa xa trong bụi cỏ, dò ra một cái đầu, lén lút nhìn chằm chằm Bạch Thần. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía cái hướng kia, cái kia đầu ngay lập tức sẽ thu về. Có điều người kia vẫn chưa rời đi, mà là trốn ở trong bụi cỏ liếc bình minh, quá non nửa khắc. Người kia đang quan sát sau một hồi, cuối cùng từ trong bụi cỏ chui ra. Là cái chàng trai, cùng lúc trước những người kia là đồng thời, có điều lúc này liền hắn một người. Này! Đứa nhỏ! Chàng trai hướng đi Bạch Thần đồng thời. Đầu còn khoảng chừng quan sát, ngươi vừa nãy bên người nữ nhân kia đâu? Là xem chính mình là tiểu hải tử, lại đây cấp đoạn. Vẫn cảm thấy chính mình dễ bị lừa gạt. Có điều xem thằng bé này ánh mắt, Bạch Thần không khỏi đem trong đầu ý nghĩ bỏ rơi, chính mình là cả nghĩ quá rồi. Này chàng trai không có ác ý. Chàng trai quần áo tuy ràng phá, nhưng là nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, vẫn là mang theo vài phần kính nể. Bởi vì ở trong mắt hắn, bọn họ ăn mặc đã quyết định thân phận của bọn họ chênh lệch. Ngươi là ai? Ngươi có chuyện gì không? Ta là Sơn Lôi. Chàng trai nói rằng, ngươi cùng người phụ nữ kia làm mất sao? Không có, nàng đi làm chuyện. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Sơn Lôi ánh mắt lấp lóe, vẫn cúi đầu, ngươi muốn chuột bay sao? Sơn Lôi từ phía sau lưng lấy ra lồng trúc tử, bên trong có vài con chuột bay. Bạch Thần lắc lắc đầu, bên trong không có chính mình muốn nhanh không chuột bay, muốn ở đây sao tiểu nhân số đếm bên trong phát hiện nhanh không chuột bay hiển nhiên là rất buồn cười sự tình. Không muốn. Không cần tiền. Sơn Lôi lập tức nói bổ sung. Không cần tiền cũng không muốn. Sơn Lôi đi tới Bạch Thần trước mặt, người phụ nữ kia đi nơi nào? Ta nói rồi, nàng đi làm chuyện. Một mình ngươi ở lại chỗ này có sợ hay không? Ta lưu lại cùng ngươi. Sơn Lôi có chút ngại ngùng nói rằng. Bạch Thần sửng sốt một chút. Lưu lại bồi chính mình, tại sao? Không đủ. Không có tại sao. Ta không phải vì chờ người phụ nữ kia. Sơn Lôi đỏ mặt nói rằng. Bạch Thần lộ ra nụ cười, nhìn Sơn Lôi, ngươi yêu thích nàng. Có điều này rất bình thường, Sơn Lôi loại này mới biết yêu Nam Hải, lại không đủ cái gì hiểu biết, nhìn thấy Cơ Phượng loại kia nữ nhân, bị câu đi hồn cũng là chuyện rất bình thường. Sơn Lôi ngồi vào Bạch Thần bên người, lấy ra một khối làm bánh, ngươi có ăn hay không? Bạch Thần lắc lắc đầu, Sơn Lôi suy nghĩ một chút, đem làm bánh bài đứt một nửa, lại bỏ vào trong túi tiền. Chính mình cầm nửa cái làm bánh ăn dâng lên. Chuột bay Sơn rất lớn, hơn nữa cánh rừng rất mật. Người phụ nữ kia có thể hay không lạc đường? Không biết. Sắc trời không còn sớm, nàng lúc nào có thể trở về? Không biết. Nơi này buổi tối sẽ có một ít loại cỡ lớn huyễn thú qua lại. Sơn Lôi trong mắt có chút lo lắng nói rằng. Ồ, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi tìm nàng? Không cần. Bạch Thần loại này cự người ngàn dặm thái độ. Để Sơn Lôi không biết nên làm gì nói tiếp. Không lâu lắm, chân trời đã bắt đầu nổi lên hồng hà, sắc trời đã không còn sớm. Có mấy cái Sơn Lôi đồng bạn đứng ở đằng xa, hướng về phía Sơn Lôi phất tay, Sơn Lôi, đã rất trễ, có muốn hay không đồng thời trở lại. Sơn Lôi liếc nhìn bên người Bạch Thần. Lắc lắc đầu đáp lại nói, các ngươi đi về trước đi. Ngươi nên cùng bọn họ đồng thời trở lại. Trời sắp tối rồi, một mình ngươi không sợ sao? Sơn Lôi lo lắng nhìn Bạch Thần. Không sợ, ta đã thành thói quen một mình đối mặt bóng đêm, hơn nữa trong ngọn núi này không có quá nhiều loại cỡ lớn huyền thú. Bạch Thần có thể bình tĩnh chờ đợi màn đêm giáng lâm, nhưng là Sơn Lôi hiển nhiên không thể. Rốt cục, sắc trời mở mịt lông thời điểm, Sơn Lôi rốt cục an mại không được, ta phải đi. Hửm, ta biết. Xin lỗi, nhà ta có đệ đệ, giống như ngươi lớn, ta cần phải đi về. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn Sơn Lôi, lộ ra vẻ mỉm cười, ta lý giải. Nhìn Sơn Lôi có chút thất vọng bóng lưng, Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, chân thành nụ cười. Hắn cùng Cơ Phượng nhất định không thể sản sinh kết quả. Thân phận của bọn họ chênh lệch quá lớn, trừ phi Bạch Thần đi chủ đạo kết quả này. Nhưng là Bạch Thần không cảm giác mình có chắc chắn muốn làm như thế, mặc dù đối với cái này gọi là Sơn Lôi Nam Hải có hảo cảm, nhưng là nếu như mình thật sự làm như thế, như vậy đối với Cơ Phượng liền rất không công bằng. Ngay vào lúc này, Sơn Lôi đột nhiên quay đầu lại, hướng về Bạch Thần chạy, chạy đến Bạch Thần trước mặt sau, Sơn Lôi cho gọi ra chính mình huyền thú. Một con đuôi dài điểu rơi xuống Bạch Thần trong tay, Sơn Lôi thật lòng nhìn Bạch Thần, đây là ta huyền thú, Dạ Quang Điểu, buổi tối sẽ phát sáng, như vậy ngươi thì sẽ không sợ sệt, sáng sớm ngày mai ta sẽ đem nó triệu gọi về. Nói xong, Sơn Lôi nhẹ nhàng lắc tay chạy xa, không lâu lắm đã chạy ra Bạch Thần tầm mắt ở ngoài. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2176, Huyết 2. Dưới bóng đêm thử thôn đèn đuốc sáng choang, có điều cái kia cũng không phải đèn đuốc, mà là đốt cháy hỏa diễm. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Sơn Lôi đứng thôn trang lối vào, nhìn hình ảnh trước mắt, tay chân lạnh lẽo, trong tay lồng sắt rơi trên mặt đất, bên trong chuột bay đã đào tẩu. Một cái bóng người màu đỏ, theo một gian đốt cháy trong phòng đi ra, trên tay lôi kéo màu bạc câu nhận, từ trong nhà lôi ra một cái thân ảnh nhỏ yếu. Cái kia phòng ốc tùy theo sụp xuống, cái kia phòng ốc là Sơn Lôi ra, mà cái kia bóng người là hắn đệ đệ. Núi rừng. Sơn Lôi không có dũng khí đi tê gọi, chỉ có thể trốn ở cửa thôn đại phía dưới tảng đá, che miệng lại. Nhìn mình ra thân nhân duy nhất bị tàn sát, nhìn quê hương của chính mình bị thiêu hủy, Sơn Lôi cái gì đều làm không được, hắn thậm chí ngay cả đi ra ngoài liều mạng dũng khí đều không có, hai mắt đã chạy xuống huyết lệ, hàm răng đem nắm đấm cắn phá, không ngừng chảy máu. Bên hai vang vọng những kia người quen thuộc phát sinh kêu thảm thiết, hắn liền ló đầu ra ngoài liếc mắt nhìn sức mạnh đều không có. Những kia bóng người màu đỏ là người nào? Bọn họ vì sao lại tới nơi này? Nếu như mình sớm một chút trở về, có hay không cũng sẽ như thân nhân của chính mình quê nhà như vậy. Sơn Lôi đang kịch liệt run rẩy, chính mình đã từng xin thề muốn bảo vệ đệ đệ, bây giờ chính mình nhưng thành tự tay vứt bỏ hắn người. Chính mình thậm chí ngay cả báo thù cho hắn dũng khí đều không có, hắn tài năng 5 tuổi. Ồ, người kia nhìn thấy cửa thôn cái kia lồng trúc tử, nương theo bước chân nặng nề, Sơn Lôi biết người kia đang đến gần hắn. Sơn Lôi trong lòng vừa kinh vừa sợ, lạnh run quay đầu lại, nhưng là nhìn thấy nhưng là người kia giơ ngân câu. Thống khổ theo cánh tay trái của chính mình bàng bóc ra mà lan tràn toàn bộ thân thể, tan nát cõi lòng thống khổ, còn có tuyệt vọng, nương theo cháy quang chiếu rọi ở tâm kia cười gần khuôn mặt trên. Sơn Lôi cả đời đều không thể quên được khuôn mặt này. Còn có đôi kia con ngươi màu đỏ ngòm. Trong tay người kia ngân câu hạ xuống, đột nhiên, một bóng người né qua. Vũ khí trong tay chặn lại rồi ngân câu, tạo nên một mảnh hỏa hoa. Một bóng người cao to, mặc áo trắng, ôm chặt lấy Sơn Lôi. Xoay người liền nhảy lên một thất bay nhanh tới được thú mã. Sơn Lôi đầu một trận trời đất quay cuồng, bên hai truyền đến một nam một nữ âm thanh. Bạch Thủy Đông, không muốn ham chiến, huyết nô quá nhiều. Biết, chủ mẫu. Đứa nhỏ này thương thế quá nặng. Cũng không biết chống đỡ không chịu đựng được. Huyết thai làm sao sẽ lan tràn đến chỗ này đến. Bạch Thủy Đông cùng Bạch Thủy Thương Di trên mặt đều toát ra một tia hoảng sắc, huyết thai. Một cái làm người hoảng sợ danh tử. Nguyên nhân chính là một loại tà ác bí pháp. Có mấy người bởi vì gần chết cảnh giới, vì kéo dài sinh mệnh, bọn họ tự mình đem chính mình huyễn thú cắn chết, ăn đi. Loại này gần như mất đi nhân tính phương thức, cũng đối với người này mang đến tàn khốc nhất trừng phạt, hắn sẽ biến thành khát máu của ma, bị hắn cắn bị thương người, đều sẽ trở thành hắn cao cấp huyết nô. Những này cao cấp huyết nô sẽ trở nên so với bình thường càng cường tráng, hơn nữa hảo vô nhân tính. Hoàn toàn là lấy giết chóc vì là tồn tại mục đích. Khát máu của ma tuy rằng mất đi nhân tính, nhưng lại rất có trí khôn. Hắn biết làm sao mở rộng chính mình huyết nô quân đoàn. Ở mấy người nhân khẩu phân bộ dòng sông bên trong lưu lại chính mình rất nhiều máu dịch, sau đó những kia uống đến hỗn hợp khát máu cuồng ma huyết người, cũng sẽ trở thành hắn huyết nô. Những này huyết nô liền sẽ bắt đầu đối với bên cạnh mình người giết chóc, thậm chí là đổ thành, sau đó đem thi thể tụ tập dâng lên, cung cấp khát máu cuồng ma ma hấp thu, lấy bổ sung tự thân dòng máu. Huyết thai theo một thành trì chuyển đến một cái khác thành trì. Đối với hết thể dám to gan ngăn cản bọn họ bước chân kẻ địch giúp đỡ tiêu diệt. Nói như vậy, một cái quốc gia ở huyết thai xuất hiện sơ kỳ. Nhất định phải hành động dâng lên, nếu không, rất khả năng tạo thành không cách nào cứu vãn mang tính tan nạn hậu quả, thậm chí còn diệt quốc. Huyết thai so với hắc họa càng thêm đáng sợ. Hắc họa chính là ma thi thai họa, mà bởi vì ma thi bản thân là không có chủ quan mục tiêu, chúng nó chỉ là bản năng du đãng cùng công kích, huyết thai nhưng có một cái trực tiếp lãnh tụ, khát máu của ma. Mặt sau huyết nô còn ở truy, có điều hai cái chân khẳng định không chạy nổi bốn cái chân, chạy một dặm sau cũng đã đem mặt sau huyết nô bỏ rơi. Không được, phải nhanh lên một chút đi thông báo phụ cận lãnh chúa hoặc là thành chủ, nếu không liền muốn có phiền toái lớn. Hai con thú mã lại chạy mấy dặm, cảm giác gần như an toàn, này mới ngừng lại. Bạch Thủy Đông, ngươi đi thông báo vùng đất này lãnh chúa, ta lưu lại chăm nom đứa bé này. Chủ mẫu, vẫn là ngài đi thông báo đi, ta một cái hạ nhân, coi như đem sự tình nói ra, đối phương cũng chưa chắc tin tưởng, lại phái người lại đây điều tra, bởi vậy một hồi, trái lại cho huyết thai lớn mạnh thời gian. Bạch Thủy Đông nói rằng, Bạch Thủy Thương Di biết, Bạch Thủy Đông nói có lý, có điều hắn mục đích thực sự cũng không phải là bởi vì cái này, mà là bởi vì lưu lại có thể gặp phải truy kích huyết nô. Đương nhiên, khả năng này thấp hơn, bởi vì huyết nô không sẽ rời đi khát máu cuồng ma quá xa khoảng cách. Này sóng huyết thai quy mô vẫn không tính là quá lớn, vừa đổ xong một cái làng, khát máu cuồng ma cần khá dài thời gian tiêu hóa. Vì lẽ đó bọn họ mới dừng lại, một mặt là chăm sóc đến cái này trọng thương hải tử, đồng thời thú mã cũng không cách nào tiếp tục ở buổi tối tiếp tục chạy đi. Liền ngay cả bọn họ đi báo tin, cũng không thể cưỡi thú mã đi, nếu không, thú mã rất khả năng mệt nhọc đổ. Vậy cũng tốt, ngươi tìm một chỗ kín đáo trốn một chút, huyết nô coi như đuổi theo, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Ở bàn giao xong sau, Bạch Thủy Thương Di liền vội vã rời đi. Bạch Thủy Đông nhìn trong lồng ngực hải tử, thở dài, chính mình vẫn là chậm một bước, có điều đối mặt huyết thai năng lực kiếm về một cái mạng, đã xem như là kiếm được. Sơn Lôi vai hầu như là bị bổ xuống đến một nửa, giờ khắc này cũng sớm đã thống ngất đi. Bạch Thủy Đông đầu tiên là dùng quần áo, đem vết thương tiến hành thô ráp bao vây, tránh khỏi tiếp tục chảy máu. Sau đó ở tại chỗ lưu lại ám hiệu, gần đây tìm một hang núi. Một đêm thời gian, Bạch Thủy Đông đều không ngủ, hắn lo lắng huyết nô phát hiện bọn họ, vì lẽ đó cả đêm đều ở cửa động canh gác. Mặt trời mọc thời điểm, Bạch Thủy Thương Di rốt cục kéo về vài thân thể trở về. Nhìn thấy Bạch Thủy Thương Di tìm tới cửa động, Bạch Thủy Đông lập tức xuất động tiến ra đón, chủ mẫu, tin tức truyền đi sao? Hừm, truyền đi, nơi đây lãnh chúa ta gặp một lần, hắn là tát ra con thứ, xem như là nhận thức, vì lẽ đó tốt hơn nói chuyện. Hắn đã ở điều khiển quân đội, đồng thời cũng ở đem tin tức truyền đi. Bạch Thủy Thương Di liếc nhìn vẫn hôn mê Sơn Lôi, tình huống của hắn thế nào? Vẫn hôn mê, huyết là ngừng lại. Nhưng là quá hư nhược rồi, lại chịu loại kia kinh hãi. Năng lực không có thể sống sót cũng không biết. Bạch Thủy Đông thở dài. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm điểm ăn. Bạch Thủy Thương Di nói rằng. Chủ mẫu, không cần nhiều lời, nghỉ ngơi một chút. Kỳ thực bọn họ vốn không nên dừng lại, nhưng là lặn lội đường xa, hầu như không đủ có một ngày nghỉ ngơi, đã để hai người bọn họ đều mệt mở hơi thai. Có điều để bọn họ bỏ lại cái này trọng thương hài tử, đối với đạo đức của bọn họ tới nói, vẫn là không cách nào tiếp thu. Vì lẽ đó bọn họ vẫn là lựa chọn tạm thời dừng bước lại. Có thể cái này cũng là một loại nghỉ ngơi đi. Bạch Thủy Thương Di ở trong rừng tìm kiếm con mồi, trường kỳ ở dã ngoại xa đủ, đã làm cho nàng quen thuộc làm sao ở dã ngoại tìm kiếm thức ăn. Đột nhiên, một mũi tên phá không mà đến, theo Bạch Thủy Thương Di trước mắt sẽ qua, Bạch Thủy Thương Di thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Chỉ thấy mấy bóng người ở phía xa chuyển động loạn lên, Bạch Thủy Thương Di nhận ra, mấy người kia trên người ví ra, là nơi này lãnh chúa, tắc anh hào binh lính. Tại sao? Bạch Thủy Thương Di trong đầu né qua một ý nghĩ như vậy. Bạch Thủy Thương Di trong đầu né qua vô số ý nghĩ. Trong lòng vừa giận vừa sợ. Lẽ nào Bạch Thủy gia cùng Tát gia có cựu oán? Sao có thể có chuyện đó? Tuy rằng hai nhà đều là đại thị tộc, nhưng là lẫn nhau quyền lực cùng lợi ích đều không cùng xuất hiện, trái lại còn có một chút tiểu giao tình. Tát anh hào tại sao phải làm như vậy? Bạch Thủy Thương Di trong lòng hơi động, hắn là muốn che lấp huyết thai bí mật. Hắn là muốn trong bóng tối xử lý xong huyết thai. Tránh khỏi sự tình truyền tới mặt trên đi. Nguy rồi, hắn muốn giết người diệt khẩu Bạch Thủy Thương Di ngay lập tức sẽ hướng về sơn động phóng đi. Đã thấy đến cả người đẫm máu Bạch Thủy Đông, còn có cái kia Nam Hải, bị Tát anh hào binh lính theo trong sơn động đẩy ra ngoài. Tát anh hào liền đứng sơn động, nhìn Bạch Thủy Thương Di. Thương Di, cảm tạ ngươi dẫn đường lại đây. Tát anh hào mang theo nụ cười lạnh như băng, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn. Tát anh hào, đem bọn họ thả, ta có thể bảo đảm huyết thai sự tình sẽ không ở ngoài truyền đi. Bằng vào ta Bạch Thủy gia danh nghĩa tuyên thể. Bạch Thủy Thương Di căm tức Tát anh hào. Tát anh hào lắc lắc đầu, huyết thai sự tình đương nhiên sẽ truyền đi, hơn nữa sẽ diễn biến thành một tai nạn. Một hồi đem Tát gia đều phá hủy tai nạn. Ngươi có ý gì? Ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Tát anh hào phất phất tay, dưới tay hắn những binh sĩ kia bắt đầu cởi mũ giáp của chính mình. Bạch Thủy Thương Di con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Hắn binh lính, toàn bộ đều là huyết nô. Ngươi, rất bất ngờ đúng hay không? Tại sao ta có thể khống chế huyết nô? Nếu như không phải tận mắt đến, Bạch Thủy Thương Di tuyệt đối sẽ không tin tưởng này hoang đường một màn, hết thảy binh lính toàn bộ đều là hồng đồng, hay cùng ác quỷ. Nhưng là bọn họ nhưng không có tập kích Tát anh hào, Bạch Thủy Thương Di bỗng nhiên nhìn về phía Tát anh hào, ngươi là khát máu của ma. Tắc Anh Hào cười to lắc đầu, ha ha ha. Đương nhiên không phải, nhưng là ta lại có thể khống chế khát máu của ma. Chủ nhân của ta ban tặng ta cái bí pháp này, ta không chỉ thành công chế tạo ra khát máu của ma, hơn nữa còn thành công khống chế lại khát máu của ma, có phải là rất khó mà tin nổi. Ngươi như thế làm đến cùng là vì cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao, hủy diệt Tát gia. Ngươi là Tát gia người, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi muốn biết. Ta một mực không nói cho ngươi. Tát Anh Hào cười lớn, đưa nàng mang đi. Ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta. Bạch Thủy Thương Di lộ ra kiên quyết vẻ, hiển nhiên là làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Thương Di, ta cũng không muốn giết ngươi, chí ít hiện tại không muốn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi an phận một ít, ta có thể lưu tính mạng của bọn họ, nếu không... Bạch Thủy Thương Di ánh mắt lấp lóe, trong lòng ở làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, ngươi thật sự sẽ lưu tính mạng bọn họ. Đương nhiên. Được, ta đi với ngươi. Bạch Thủy Thương Di vẫn là làm thỏa hiệp, nhiều như vậy huyết nô ở xung quanh, nàng căn bản là đánh không lại, giữ lại tính mạng, còn có thể lại tìm cơ hội chạy trốn hoặc là cứu người. Bạch Thủy Thương Di bị hai cái huyết nô mang theo xiềng xích, Tắc Anh Hào quả nhiên đúng hẹn mang đi hết thể huyết nô, lưu lại hai cái thoi thóp người bị thương. Bạch Thủy Thương Di nheo mắt lại. Nàng không nghĩ tới Tát Anh Hào lại thật sự sẽ thủ tín. Nếu như nàng nhìn thấy Tát Anh Hào trước khi đi, nhỏ xuống một giọt máu, hay là thì sẽ không có ý nghĩ này. Tát Anh Hào đương nhiên không nghĩ tới lưu lại hai cái người sống, hắn sở dĩ đáp ứng thoải mái như vậy, hoàn toàn là bởi vì Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi căn bản là không thể hoạt. Sơn Lôi tồn tại ý nghĩa, chỉ là làm khát máu cuồng ma khẩu phần lương thực, mà Bạch Thủy Đông, nhưng là một cái rất tốt cao cấp huyết nô. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2177 Thu hận. Sơn Lôi rất cũng sớm đã tỉnh táo, chỉ có điều bởi vì suy yếu, hắn mí mắt chỉ có thể hơi hơi nhấc lên. Hắn nghe được lúc trước Tát Anh Hào, trong lòng hắn là hận, nhưng lại những cái gì đều làm không được. Thậm chí hiện tại chỉ có thể nhìn cái này cả người đỏ như màu máu đồ vật, cướp đi tính mạng của hắn mà hắn lại không thể ra sức. Đây chính là khát máu cuồng ma chứ. Trước đây chỉ nghe người ta nói tới quá, nhưng từ chưa chân chính gặp. Núi rừng. Ca ca có lỗi với ngươi, ca ca muốn đi cùng ngươi. Cái kia xấu xí khuôn mặt, tấm kia chiếm cứ nửa cái bộ mặt miệng, còn có trong miệng hắn làm người buồn nôn mùi tanh. Hết thảy thù hận, hận, Sơn Lôi không cách nào tiêu tan, nhưng là không tiêu tan có thể làm sao? Phản kháng. Làm sao phản kháng? Đột nhiên, Sơn Lôi nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Là chính mình Dạ Quang Điểu, nó tại sao trở về? Đứa trẻ kia cũng cùng tới sao? Nếu như hắn cũng theo tới, vậy thì gây go. Còn có cái kia một nữ nhân rất đẹp, tuy rằng tuổi lớn hơn mình thật nhiều. Nhưng là mình đã từng thấy, tối nữ nhân xinh đẹp. Thật đáng chết, chính mình cũng muốn chết, tại sao còn muốn suy nghĩ lung tung. Bạch Thần là tùy tùng Dạ Quang Điểu tới đây, bởi vì hắn phát hiện Dạ Quang Điểu một buổi tối đều rất không đủ tinh thần, càng không đủ phát sáng. Nguyên bản Sơn Lôi nói, sáng sớm hôm nay sẽ đem Dạ Quang Điểu triệu hoán trở lại, nhưng là Bạch Thần đợi đã lâu, Dạ Quang Điểu đều không có bị triệu hoán trở lại, mà là chính mình chậm rãi bay thật xa. Bạch Thần lo lắng này con tiểu huyễn thú ở trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vì lẽ đó một đường theo lại đây. Có điều nhìn thấy hiện trường thế cuộc thời điểm, vẫn còn có chút ngạc nhiên. Một cái toàn thân đỏ như màu máu đại quái nhân, chính nhắc theo chỉ có một cái vai Sơn Lôi, bên người còn đường một cái đồng dạng đẫm máu người bị thương. Khuyết đại thể hình hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm chủ, dương cái kia hầu như muốn đem đầu xé vỡ thành hai mảnh miệng, chỉ cần hắn miệng cắn vào Sơn Lôi, không cần hoài nghi, Sơn Lôi nửa người nhất định sẽ thiếu đi một nửa. Có điều động tác của hắn nhưng có chút ngu dốt làm bản, làm Bạch Thần cùng Cơ Phượng đến thời điểm, cái này đỏ như màu máu quái nhân đợi mấy tức mới phản ứng được. Thả tay xuống trên Sơn Lôi, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần cùng Cơ Phượng. Nữ nhân, đứa nhỏ, ăn. Chủ nhân, là cái khát máu của ma. Cơ Phượng nhắc nhở. Khát máu của ma, là món đồ gì? Tương tự với ma thi, tương tự là bị huyễn thú khế ước nguyền rủa. Cơ Phượng giải thích một lần nói, người này nên chính là đầu nguồn. Bạch Thần đi tới Sơn Lôi trước mặt. Sơn Lôi ánh mắt mặc dù có chút mơ hồ, nhưng có thể nhận được Bạch Thần. Sơn Lôi thấy được Bạch Thần, cũng thấy được Bạch Thần trước người khát máu cuồng ma chính giơ đại đao, hướng về đầu của hắn chặt xuống. Nhưng là, một cơn gió lớn gào thét mà qua. Đem khát máu cuồng ma đánh bay ra ngoài. Loại này tạp vụ, Cơ Phượng nhất định phải chủ động gánh chịu. Thật đáng thương. Bạch Thần nhìn Sơn Lôi, Bạch Thần xốc lên Sơn Lôi bị qua loa bao vây vai, máu thịt be bét một mảnh, phi thường thê thảm. Vết thương của ngươi là ai bao? Là hắn sao? Bạch Thần chỉ vào bên cạnh Bạch Thủy Đông hỏi. Sơn Lôi nháy mắt một cái, đây là hắn có khả năng làm trên diện rộng nhất độ động tác. Bạch Thần lấy ra một khối kim loại, bắt đầu giúp Sơn Lôi chế tác kim loại cánh tay. Người đệ đệ đây. Sơn Lôi môi ở hơi hơi run run, nước mắt đã mơ hồ viền mắt. Đệ đệ. Đệ đệ không còn. Cái này đại gia hỏa làm ra. Bạch Thần hỏi. Sơn Lôi không biết khí lực từ nơi nào tới, vất vả gật gù, nhưng là lại lắc đầu. Xem ra có chút phức tạp. Bạch Thần tự lẩm bẩm. Cũng không biết Sơn Lôi nghe không nghe. Bạch Thần rất nhanh sẽ lấy Sơn Lôi thân hình, đắp nặn ra một cái xứng đôi cánh tay. Bạch Thần không có cho Sơn Lôi giảm đau, mà là mạnh mẽ đem cánh tay lắp đặt ở hắn trên bầu trời. Nhẫn nhịn. Cái kia tan nát cõi lòng thống khổ, trong nháy mắt liền để Sơn Lôi mất đi ý thức. Cơ Phượng đứng ở một bên, nhìn này huyết tinh một màn, tuy rằng Bạch Thần là ở cho Sơn Lôi trị liệu, nhưng là tình cảnh nhưng làm phi thường huyết tinh. Nói là máu thịt tung tóe cũng không quá đáng, Cơ Phượng hỏi một câu, chủ nhân, vật này đây. Khát máu cuồng ma là bị động xuất hiện, vẫn là người vì là chế tạo. Này rất phức tạp. Cơ Phượng nhíu nhíu mày nói. Ồ, có phức tạp gì? Phần lớn khát máu cuồng ma đều là bởi vì một số đặc biệt nguyên nhân. Không phải tự ý nguyện mà biến thành, nhưng là hiện tại có chút thế lực đang nghiên cứu, làm sao nhân tạo khát máu cuồng ma, đồng thời đem khống chế. Ngươi là nói, cái này khát máu cuồng ma là nhân tạo. Ta xác thực có sự hoài nghi này, chủ yếu vẫn là người này. Cơ Phượng chỉ vào Bạch Thủy Đông nói, vết thương trên người hắn nhân khẩu, nếu như là do huyết nô tạo thành, như vậy hắn đã sớm mất mạng, bởi vì huyết nô sẽ không hạ thủ lưu tình. Cơ Phượng dừng một chút, lại nói, mà có người mệnh lệnh hoặc là người bình thường. Liền không giống nhau, khát máu cuồng ma hiển nhiên không thể hướng mình huyết nô truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Bạch Thần xử lý xong Sơn Lôi, ngược lại nhìn về phía Bạch Thủy Đông, hóa ra là hắn. Chủ nhân, ngươi biết hắn sao? Bạch Thần gật gù, nguyên bản còn không đủ nhìn kỹ. Hơn nữa Bạch Thủy Đông máu trên mặt tích, nhất thời không đủ đi nhìn kỹ, giờ khác này lại vừa nhìn, nhưng phát hiện mình gặp người này, lúc trước ở cái kia trong pháo đài cổ, người này cùng với còn có mấy cái đồng bạn, trong đó cầm đầu một người phụ nữ, tựa hồ là gọi là Thương Di. Cũng không lâu lắm, Sơn Lôi hỗn loạn tỉnh lại, đầu một trận choáng váng, trước mắt tựa hồ có hai bóng người. Bạch Thần chính đang xử lý Bạch Thủy Đông thương thế, nhẹ nhàng nghiêng đầu liếc nhìn Sơn Lôi, ngươi hiện tại tốt nhất không nên lộn xộn. Cái gì? Ngươi? Đứa nhỏ, ta đây là làm sao? Ngươi quên rồi sao? Ta. Trong phút chốc, một buổi tối ký ức, liền giống như là thủy triều, trong nháy mắt dâng tới Sơn Lôi đầu. A Sơn Lôi kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, bi phẫn, thống khổ, tuyệt vọng, đan dệt thành một cái lái đi không được các ngộng, lại như một cái lợi truy, mạnh mẽ đâm vào Sơn Lôi trên đầu. Sơn Lôi thống khổ không kể, tan nát cõi lòng rít gào một phút, lúc này mới dần dần bình ổn lại. Nhưng là hắn nhìn thấy chính mình lẽ ra nên biến mất cánh tay trái bảng, nhưng là cái này cánh tay trái bảng cũng không phải hắn. Cánh tay của ta. Bạch Thần đã xử lý xong Bạch Thủy Đông thương, đứng lên nhìn Sơn Lôi. Sơn Lôi có chút sợ hãi nhìn Bạch Thần cùng Cơ Phượng, trên người của hai người tỏa ra một loại, khiến cho hắn ngước nhìn khí tức. Sơn Lôi không tự chủ được túi đầu, toát ra tự ti vẻ. Nói cho ta xảy ra chuyện gì đi. Bạch Thần nói rằng. Sơn Lôi nước mắt lại một lần chảy xuống. Chỉ phải hồi tưởng lên đêm qua tình cảnh đó, hắn liền nhìn thấy chính mình đệ đệ. Ở trước mặt chính mình chết thảm dáng vẻ. Loại kêu bi thương như nước thủy triều một giống như vọt tới, khó có thể ngăn chặn thống khổ, vẫn phát tiết mười mấy phút, lúc này mới đình chỉ gào khóc. Bạch Thần cùng Cơ Phượng đều không có đi ngăn cản Sơn Lôi phát tiết. Một số thời khắc, tâm tình phát tiết đi ra, tài năng là phương pháp giải quyết tốt nhất. Sau đó Sơn Lôi liền bắt đầu giảng giải đêm qua bi thảm. Bạch Thần quay đầu liếc nhìn bị Cơ Phượng dùng một khối to lớn thạch đầu ép trên đất khát máu cuồng ma, cách mười mấy mét khoảng cách, tiện tay quét ra đá tảng. Sau đó đem khát máu cuồng ma kéo dài tới Sơn Lôi trước mặt. Đi cho thân nhân của ngươi báo thù, đồng thời cũng đi đem cái kia trợ giúp người đàn bà của ngươi cứu ra. Nhưng là, ta cái gì đều không làm được. Sơn Lôi thân thể lại bắt đầu run rẩy. Bạch Thần cùng Cơ Phượng đột nhiên hiểu ngầm lui về phía sau hai bước, đồng thời thả ra khát máu cuồng ma ràng buộc. Khát máu cuồng ma mất đi ràng buộc, ngay lập tức sẽ hướng về phía trước mắt Sơn Lôi phát sinh gào thét, cự trưởng đánh về Sơn Lôi. A không muốn Sơn Lôi hai tay bưng đầu, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng tâm tình tuyệt vọng. Tấm kia mang theo sức mạnh kinh khủng cự trưởng vỗ vào Sơn Lôi trên cánh tay trái, Sơn Lôi cảm giác hơi hơi chấn động một hồi, nhưng không có dự liệu bên trong xung kích. Sơn Lôi không khỏi mở mắt ra, rồi cha chậm rãi tránh ra, đem khát máu cuồng ma cánh tay dễ như ăn cháo đẩy ra. Ta chuyện gì thế này? Khát máu cuồng ma nhưng sẽ không cho Sơn Lôi chần chờ thời gian. Cánh tay phải vung quét tới, Sơn Lôi theo bản năng cầm cánh tay trái chặn lại, lại một lần chặn lại rồi khát máu cuồng ma công kích. Khẩn đón lấy, một vệ sáng đột nhiên theo trong lòng bàn tay bay lên, lại như là một cây đao, một cái do quang hội tụ thành đao. Sơn Lôi tâm tư đã ngổn ngang, nhưng là thân bất do kỷ vung vẩy ra quang đao. T. Khát máu cuồng ma nhìn mình bóc ra nửa người, nhưng không có thống khổ hoặc là vẻ sợ hãi, trái lại nhấc lên cánh tay phải lại một lần đánh về Sơn Lôi. Sơn Lôi lần thứ hai vung vẩy quang đao, đem khát máu cuồng ma cánh tay phải cũng cùng nhau chém xuống. Loại kia giải quyết nhanh chóng cảm giác, không trở ngại chút nào, chém tới khát máu cuồng trên ma thân huyết nhục thời gian, phi thường thông thuận, dù cho là chém tới gân cốt vẫn như cũ thông thuận khó có thể dùng lời diễn tả được. Mất đi hai tay khát máu cuồng ma đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền dùng miệng hướng về phía Sơn Lôi tắt tới. Sơn Lôi lần này rốt cục chủ động một lần, không có lui nữa xúc, trong tay quang đao chém bay quá khứ. To lớn đầu lâu rơi xuống đất, mất đi đã từng hung lệ, bình tĩnh dường như muốn xóa đi nó đã từng tội nghiệt. Sơn Lôi ở to lớn trong khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế, quá hồi lâu. Này mới thanh tỉnh lại. Nhưng là, hai đồng kia cùng người phụ nữ kia, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Bạch Thủy Đông mở mắt ra, nhưng nhìn thấy một cái suốt đời khó quên một màn. Cái kia đêm qua còn bị chính mình cứu vớt, trọng thương sắp chết thiếu niên, giờ khác này nhưng lấy khó mà tin nổi phương thức, đem khát máu cuồng ma chém giết. Bạch Thủy Đông ngạc nhiên nhìn Sơn Lôi, ngươi. À, ngươi tỉnh rồi. Đại Thúc Sơn Lôi lập tức kích động nhìn Bạch Thủy Đông, phát hiện Bạch Thủy Đông ánh mắt kinh ngạc, túi đầu vừa nhìn trên tay mình quang đao, vẩy vẩy cánh tay trái, quang đao bá một tiếng biến mất. Sơn Lôi vui vẻ, lại vẩy vẩy tay, quang đao nhưng chưa từng xuất hiện, thật kỳ quái. Tiểu huynh đệ, ngươi chuyện gì thế này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện này, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Sơn Lôi không ngừng thử nghiệm sẽ đem quang đao làm ra đến, thử nghiệm hồi lâu, rốt cục bắt được một điểm bí quyết, có điều còn không phải rất thuần thục. Bạch Thủy Đông đột nhiên nhớ tới đến, đối, chủ mẫu đây. Chủ mẫu ở nơi nào? A, ngươi nói chính là vị kia cao quý phu nhân đi, nàng bị bắt đi nàng người gọi Tát Anh Hảo, chính là hắn khống chế khát máu của ma, tập kích chúng ta thôn trang. Sơn Lôi càng nói sắc mặt càng là dữ tợn. Trên mặt tràn ngập cừu hận vẻ mặt. Tiểu huynh đệ, có thể không? Vị đại thúc này, là các ngươi cứu ta, vì lẽ đó ta nhất định sẽ giúp ngươi đem vị phu nhân kia cứu ra, còn có, ta muốn cho cái kia kẻ cầm đầu nợ máu trả bằng máu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2178, hỗn loạn. Loạn, Tắc Anh Hào nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình huyết nô đột nhiên bắt đầu ở chính mình bên trong pháo đài giết người. Không có dấu hiệu nào giết người, lộn xộn. Tất cả đều lộn xộn. Nguyên bản Tát Anh Hào cho rằng, huyết nô thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lại so với binh lính bình thường nghe lời, vì lẽ đó căn bản là không đủ sắp xếp bao nhiêu binh lính, 8 phần 10 trở lên đều là huyết nô. Nhưng là bây giờ huyết nô mất khống chế, hắn pháo đài cũng đối mặt ngập đầu thái hương. Tát Anh Hào không nghĩ tới bất luận biện pháp gì, đã không có ai nghe lời nói của hắn, Tát Anh Hào hồn bay phách lạc đi tới pháo đài trên tháp cao, nơi này giam giữ Bạch Thủy Thương Di. Tuy nói là giam giữ, kỳ thực Bạch Thủy Thương Di nơi ở cũng không phải nhà tù. Chí ít đãi ngộ trên vẫn không tính là phi thường kém, ngoại trừ trên chân xiềng xích ở ngoài, Bạch Thủy Thương Di ở trong phòng vẫn là rất tự do, vẫn có thể theo tháp cao nhìn về phía xa xa. Có điều nàng cũng nhìn thấy pháo đài nội loạn, rõ ràng, huyết nổ mất khống chế. Nay cũng không có quá để Bạch Thủy Thương Di bất ngờ, bởi vì nàng theo không cảm thấy có ai có thể chân chính khống chế huyết thai. Nếu như thật sự có ai có thể khống chế huyết thai, e sợ thập phương các nước cũng sớm đã không tồn tại. Tắc Anh Hào đẩy ra Bạch Thủy Thương Di gian phòng. Bạch Thủy Thương Di dùng ánh mắt cười nhạo nhìn Tát Anh Hào. Tát Anh Hào thất lạc ngồi vào trên ghế, "Thương Di, chúng ta có bao nhiêu năm không đủ như vậy ngồi cùng một chỗ tán gẫu?" Bạch Thủy Thương Di lãnh đạm nhìn Tát Anh Hào, nàng cùng Bạch Thủy Đông nói cùng Tát Anh Hào từng có gặp mặt một lần, kỳ thực căn bản là không phải chuyện như vậy. Tát Anh Hào đã từng là Bạch Thủy Thương Di đông đảo người theo đuổi một trong, có điều sau đó Tát Anh Hào bị gia chủ phân phối đến khối này trên đất, bọn họ chưa bao giờ bắt đầu hái tình cũng đã chết trẻ. Tát Anh Hào, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta đưa ngươi trảo tới nơi này, nguyên bản là định dùng ngươi đến gánh tội thay, có điều hiện tại đã không cần thiết. Gánh tội thay? Tại sao? Đương nhiên là vì phát động huyết thai tội danh, ngươi là Bạch Thủy gia đại tiểu thư, đầy đủ đến gánh chịu phần này tội danh. Tắc Anh Hào chuyện đương nhiên hồi đáp. Ta muốn biết cũng không phải cái này, ngươi biết ta đang hỏi cái gì? Kỳ thực Bạch Thủy Thương Di đại khái có thể đoán được, chính mình hiện tại còn sống nguyên nhân. Là bởi vì Tát Anh Hào đã từng theo đuổi quá chính mình, hiện tại còn đối với mình ôm ấp cảm tình. Có thể cảm tình còn có một chút. Nhưng là Tát Anh Hào có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ không quan tâm đều đã qua mười mấy năm cảm tình. Từng có lúc, Bạch Thủy Thương Di chính mình cũng cho rằng, Tát Anh Hào là một cái lương phối, chính mình đối với Tát Anh Hào cảm giác vào lúc đó, có thể là vô cùng tốt. Dù cho là sau đến mình xuất giá, cũng có một quãng thời gian rất dài cho rằng, Tát Anh Hào so với chồng mình càng ưu tú. Có điều mười mấy năm trôi qua, chính mình đối với Tát Anh Hào đã sớm không đủ cảm giác đặc biệt gì. Bạch Thủy Thương Di thậm chí không cảm thấy chính mình sẽ có một ngày vẫn có thể gặp lại được Tát Anh Hào. Mà lần này bất ngờ gặp gỡ, nhưng cũng để Tát Anh Hào hình tượng xuống dốc không phanh. Ta không phải đã nói qua sao, trả thù Tát gia. Bởi vì Tát gia tướng ngươi phân phối tới đây. Bạch Thủy Thương Di không hiểu hỏi, nơi này tuy rằng có chút xa xôi, nhưng là nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy, tựa hồ cũng không tính quá đáng, thậm chí có thể nói là rất bình thường. Tát Anh Hào là Tát gia con thứ, bản thân hắn liền không có gia tộc quyền thừa kế, con vợ cả còn có mấy cái. Đại thị tộc vì bảo đảm gia tộc chính thống tính, một giống như đều là đem con thứ dòng dõi đi đẩy về đến nhà tộc ở bên ngoài lãnh địa. Tát Anh Hào xem như là so sánh đột xuất, vì lẽ đó hắn phân đến khối này lãnh địa diện tích cũng tương đối lớn trên rất nhiều. Ngươi biết không, năm đó ta mấy vị kia ca ca, lo lắng nếu như ta cùng với ngươi, sẽ bởi vì Bạch Thủy gia thế lực, mà ảnh hưởng đến bọn họ tranh cướp gia tộc quyền vị. Vì lẽ đó cùng lực cổ động trưởng bối, đem ta đi đẩy tới nơi này, ngươi biết lúc đó ta không có nhiều cam, nhiều phẫn nộ sao. Bạch Thủy Thương Di hít sâu một hơi, nàng có thể lý giải những người kia như thế làm nguyên nhân. Nếu như mình thật cùng Tát Anh Hào kết hợp, như vậy lấy chính mình ở Bạch Thủy gia thân phận. Thế tất sẽ trở thành Tát Anh Hào một sự giúp đỡ lớn, đến thời điểm Tát Anh Hào cũng sẽ trở thành tranh cướp Tát gia quyền vị đứng đầu ứng cử viên. Bạch Thủy Thương Di thậm chí hoài nghi, Tát Anh Hào theo đuổi động cơ của chính mình, là có hay không đơn thuần như vậy. Đương nhiên, hiện tại tái thảo luận chuyện khi đó, đã không có chút ý nghĩa nào. Tát Anh Hào nhìn trầm mặc không nói Bạch Thủy Thương Di, làm như đoán được ý nghĩ của nàng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới tranh cướp Tát gia quyền vị. Ta yêu thích ngươi, chí ít ngay lúc đó ta là chân tâm yêu thích ngươi. Bạch Thủy Thương Di ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tát Anh Hào, năm đó ta cùng chuyện của ngươi, đã không cần nhắc lại. Đúng đấy, ngươi cuối cùng vẫn là thành thê tử của người khác. Tát Anh Hào cười lắc lắc đầu, mà đang nghe nói ngươi gả cho người khác sau, ta đối với tình cảm của ngươi cũng là dần dần phai nhạt. Ngươi ở đây không phải rất tốt sao? Tại sao còn muốn chấp niệm chuyện năm đó? Ngươi cho rằng những người kia chỉ là đem ta đi đẩy tới đây như thế đơn giản sao? Tát Anh Hào đột nhiên trở nên phẫn nộ, cùng loạn sự phẫn nộ, tấm kia xem ra rất nhã nhặn khuôn mặt, nhưng trở nên cực kỳ dữ tợn khủng bố. Tát Anh Hào mãnh liệt cởi quần xuống, Bạch Thủy Thương Di sợ hết hồn, lập tức về phía sau co rụt lại, ngươi làm gì? Ngươi có thể mở mắt ra nhìn, ngươi liền rõ ràng. Tát Anh Hào sắc mặt vẫn là như vậy sự phẫn nộ dữ tợn. Bạch Thủy Thương Di liếc mắt nhìn, đã rõ ràng, Tát Anh Hào mất đi sinh dục năng lực. Chẳng trách, tòa này âm u khủng bố bên trong pháo đài, một người phụ nữ đều không có. Mặc dù là ta bị đẩy đi tới đây, bọn họ vẫn như cũ không buông tha ta, 16 lần ám sát, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lẽ nào bọn họ theo không nhớ một hồi huynh đệ tình nghĩa sao? Ta chưa bao giờ nghĩ tới đi cùng bọn họ tranh cái gì, tới đây sau khi, càng là không ngờ quá chính mình lại trở lại Đại Áo Thành, nhưng là bọn họ chính là không chịu từ bỏ, lần lượt. Có thể tưởng tượng, nếu như đổi làm chính mình, chỉ sợ cũng phải bởi vì chuyện như vậy mà bị cừu hận che đậy. Hiện tại Bạch Thủy Thương Di nhìn về phía Tát Anh Hào trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần thương hại. Dù vậy, cũng không có nghĩa là ngươi làm liền là đúng, những người kia nhưng là người con dân. Con dân? Quên đi thôi, Tát Anh Hào cười gằn, theo lần kia ám sát trọng thương sau khi, ta xem như là rõ ràng, người chỉ có đem sức mạnh nắm giữ ở trong tay của mình, mới có thể nắm giữ vận mệnh. Ta đem hết thể nô buộc toàn bộ giết chết, đối với lượng lớn binh lính tiến hành rồi thanh tẩy. Đem nơi này chế tạo thành sắt thép pháo đài. Ta muốn cho những người kia chưa từng trả giá thật lớn, những kia người phản bội ta, phụ lòng ta người. Tát Anh Hào đang nói ra lời nói này thời điểm, cuối cùng lại đưa mắt hạ thấp nha A Bạch Thủy Thương Di trên người. Hiển nhiên, hắn đối với Bạch Thủy Thương Di cũng tồn tại sự thù hận. Bạch Thủy Thương Di đối với này cũng không cảm thấy bất ngờ, bây giờ Tát Anh Hào từ lâu tâm lý vặn mẹo, mình cùng hắn đàm luận đạo đức luân lý, thuần túy là đàn gậy hai châu. 3 năm trước, ta gặp phải người kia. Người kia dạy ta rất nhiều thứ. Nói thí dụ như, chế tạo cùng khống chế khát máu của ma. Không sai, ta bắt đầu ở một cái thôn trang thí nghiệm, lớn mạnh ta huyết nô quân đoàn. Liên như tối hôm qua ta bản thân nhìn thấy cái kia thôn trang. Đó chỉ là bị hủy diệt mấy chục thôn trang bên trong một cái. Tát Anh Hào không phản đối nói rằng. Vậy bây giờ đây, tại sao huyết nô mất khống chế? Có thể là người kia phản bội ngươi, hoặc là nói hắn căn bản là không có ý tốt. Ta đương nhiên biết hắn chỉ là lợi dụng ta cũng chưa từng chân chính tín nhiệm qua hắn, ta cùng hắn trong lúc đó, chỉ có điều là lợi dụng lẫn nhau thôi. Nhưng là dù vậy, ngươi vẫn thua, bại bởi hắn. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng sớm đã rời đi, hắn sở dĩ đem những thứ đó giao cho ta, chỉ là bởi vì ta có thể cung cấp cho hắn nghiên cứu tài chính, cùng với vật thí nghiệm, mà làm để đánh đổi, hắn nhưng là đem thành quả chia sẻ cho ta, ở ta chiếm được thứ cần thiết sau, hắn liền lựa chọn rời đi. Có thể nghiên cứu của hắn thành quả đối với ngươi có ẩn dấu, vì lẽ đó tạo thành bây giờ cục diện. Mặc kệ có phải là hắn hay không, cũng đã không trọng yếu. Tắc Anh Hào hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập thoải mái, phảng phất vào đúng lúc này, đã đem hết thể cừu hận toàn bộ thả xuống. Đột nhiên, Bạch Thủy Thương Di theo trước cửa sổ nhìn thấy, cửa thành cửa xuất hiện hai người. Bạch Thủy Đông cùng thiếu niên kia, khiến cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, Bạch Thủy Đông lại một điểm thương đều không có, mà mặt khác cái kia vốn nên trọng thương thiếu niên, giờ khác này đồng dạng không mất một sợi tóc, hơn nữa không còn nữa nhu nhược. Vốn nên thiếu hụt một cái vai hắn, nhưng có thêm một cái kim loại cánh tay, kim loại bàn tay còn có thể phát sinh quang đao, ở binh sĩ cùng huyết nô bên trong hoành hành vô kỵ. Tắc Anh Hảo, lan ra đây cho ta. Sơn Lôi một bên chém giết, một bên gào thét. Hắn mặc kệ là người vẫn là huyết nô, ở hắn đều không kiêng dè gì chém giết, cừu hận đã hoàn toàn chiếm cứ tâm linh của hắn, chỉ cầu giết chóc cùng báo thù mang tới khoái cảm. Là hắn. Tắc Anh Hảo cũng phát hiện Sơn Lôi, lông mày không khỏi nhăn lại, quái sự. Tắc Anh Hảo đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Bạch Thủy Thương Di, Bạch Thủy Thương Di đồng dạng đầy mặt nghi hoặc. Tên tiểu tử kia xảy ra chuyện gì? Đó là cái gì phương thức chiến đấu? Không ngừng Tắc Anh Hảo không rõ. Hết thể bị Sơn Lôi giết chết người, toàn đều không hiểu. Có điều Sơn Lôi bước chân vẫn chưa dừng lại, hắn đột nhiên cảm giác được, có ánh mắt ở nhìn kỹ hắn. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện trên tháp cao Bạch Thủy Thương Di cùng Tắc Anh Hảo. Bạch Thủy Đông nhìn thấy Bạch Thủy Thương Di thời điểm, cũng lộ ra nét mừng. Có Sơn Lôi làm tiên phong, bọn họ đi tới phi thường thuận lợi. Hơn nữa toàn bộ pháo đài cũng đã lộn xộn, cũng không phải hết thể kẻ địch đều lấy bọn họ làm mục tiêu, binh lính bình thường đang cùng huyết nô chém giết. Sơn Lôi một đường chém giết đến pháo đài điểm cao nhất, thở hồng hộc nhìn Sơn Lôi. Tiểu tử, trở thành ta người hầu đi, ta có thể cho ngươi của cải cùng quyền lực. Tắc Anh Hào nhìn Sơn Lôi, dứt bỏ thân phận không nói, Sơn Lôi thực lực, xác thực để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta không phải đến trở thành ngươi người hầu, ta là tới báo thủ, ngươi hại chết ta đệ đệ, ta muốn báo thủ cho hắn. Ha ha, hại chết đệ đệ ngươi không phải ta, là ngươi. Ngươi nói nhăng gì đó? Chẳng lẽ không đúng sao? Là sự bất lực của ngươi hại chết ngươi đệ đệ, nếu như ngày hôm qua thời điểm, ngươi có sức mạnh bây giờ, đệ đệ ngươi sẽ chết sao? Nói tới chỗ này, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ dâng lên, sức mạnh của ngươi nơi nào đến, hoặc là nói là ai giao cho ngươi? Vâng. Tiểu huynh đệ, không muốn bị lừa. Bạch Thủy Đông vội vã quát khẽ. Chưa xong còn tiếp. Ê! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2179, ra ngoài gặp phải quỷ. Sơn Lôi vốn là chỉ là cái thuần phát hương giã tiểu tử, một câu nói suýt chút nữa liền bị Tắc Anh Hào dẫn theo một làn sóng tiết tấu. Cũng may Bạch Thủy Đông ở một bên nhắc nhở một câu, Sơn Lôi sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Tắc Anh Hào, giờ chết của ngươi đến. Đệ đệ ngươi còn chưa có chết. Tắc Anh Hào vẫn bình tĩnh, một bộ định liệu trước dáng vẻ, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi cái này sức mạnh là ai giao cho ngươi, ta liền đem đệ đệ ngươi trả lại ngươi. Thật sự? Ngươi nói thật chứ? Núi rừng không chết. Tiểu huynh đệ, chớ bị hắn lừa, hắn liền đệ đệ ngươi là ai cũng không biết, làm sao biết được đệ đệ ngươi chết sống. Bạch Thủy Đông lập tức nhắc nhở. Tắc Anh Hào liếc nhìn Bạch Thủy Đông, trong mắt mang theo vài phần sự thù hận, núi rừng lần thứ hai cảm nhận được bị lừa dối sự phẫn nộ. Tắc Anh Hào ánh mắt trước sau thong dong bình tĩnh, ta tuy rằng không biết đệ đệ ngươi là ai, nhưng là ta có thể khẳng định, bởi vì tối hôm qua thử thôn chính là ta hạ lệnh đồ, có điều ta ra lệnh là, 10 tuổi trở xuống thiếu niên, đều giữ lại tính mạng. Đệ đệ ngươi vượt qua 10 tuổi sao? Ngươi tận mắt đến đệ đệ ngươi đã chết rồi sao? Sơn Lôi ánh mắt lấp lóe, nguyên bản hắn là phi thường khẳng định, nhưng là giờ khắc này hắn nhưng trở nên không như vậy khẳng định. Lẽ nào lúc đó đệ đệ còn chưa có chết sao? Ngươi giữ lại trẻ con dưới 10 tuổi làm cái gì? Bạch Thủy Thương Di lạnh giọng hỏi. Đương nhiên là chế tác khát máu của ma, lấy tiểu hài tử vì là vật thí nghiệm, chế tác được khát máu của ma tốt nhất không chế, chính là tỷ lệ thành công quá thấp. Tắc Anh Hào lại như là đang nói một cái chuyện nhà sự tình, ngựa khí trước sau là như vậy không có chút rung động nào. Chòe nu à toài. Đệ đệ ta ở nơi nào? Núi rừng ở nơi nào? Sơn Lôi càng ngày càng kích động hỏi. Ta muốn ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, sức mạnh của ngươi là ai giao cho ngươi? Ta cũng không biết. Một đứa bé. Ngươi dám gạt ta. Ngươi không muốn đệ đệ ngươi tính mạng. Không có. Không có, ta không đủ lừa ngươi, chính là một đứa bé, nam. 6 tuổi, ta cùng hắn là hôm qua ở trong núi gặp phải, hắn cùng một cái hơn 20 tuổi, rất nữ nhân xinh đẹp cùng nhau, sau đó người phụ nữ kia không biết đi nơi nào, ta thấy đứa trẻ kia một người tọa ở trong núi. Liền lên đi nói chuyện cùng hắn, liền bởi vì như vậy, ta tài năng không cùng đồng bạn của hắn đồng thời trở lại trong thôn. Sơn Lôi tiếng nói càng ngày càng trầm thấp, nhìn về phía Tát Anh Hào trong ánh mắt. Sự thù hận lại lên trước lên. Ngày hôm nay ngươi tới bắt đi vị phu nhân này thời điểm, ta mơ mơ màng màng nghe được ngươi âm thanh. Sơn Lôi không quen nhìn Tát Anh Hào, thầm nghĩ, đợi khi tìm được đệ đệ sau, nhất định phải giết cái tên này. Đáng tiếc. Hắn hết thể ý nghĩ, toàn bộ đều viết lên mặt, muốn giấu đều không che giấu nổi. Đừng nói là Tát Anh Hào, Bạch Thủy Đông cùng Bạch Thủy Thương Di đều nhìn ra, Sơn Lôi trong lòng nghĩ gì. Các ngươi đi rồi, khát máu cuồng ma đến rồi, kết quả đứa trẻ kia cùng người phụ nữ kia đến rồi, người phụ nữ kia đem khát máu cuồng ma đánh cho một trận. Khát máu cuồng ma bị bọn họ giết. Tát Anh Hào sầm mặt lại, hỏi tới. Sơn Lôi liếc nhìn Tát Anh Hào, không hề trả lời. Tiếp tục nói, sau đó đứa trẻ kia liền cho ta cùng Bạch Thủy Đại Thúc trị thương, trước tiên trên người ta thương, ta cái này cánh tay cũng là hắn cho ta làm. Bạch Thủy Đông nhìn một chút thân thể của chính mình, trên thực tế, hắn cũng đối với tại sao mình đột nhiên khỏi hẳn cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Lúc đó hắn trước khi hôn mê, thương thế của hắn nặng bao nhiêu, hắn cùng Bạch Thủy Thương Di đều biết. Nhưng là liền như vậy ngủ vừa cảm giác, không hiểu ra sao thương toàn cũng không thấy. Ngươi là nói, ngươi cái này kim loại cánh tay, là hài tử kia làm. Hơn nữa còn kim loại cánh tay nhận được trên người ngươi. Ngươi coi như muốn nói xạo. Cũng nên Tát có thể tin một điểm đi, xem ra ngươi là không muốn đệ đệ ngươi sống. Tát Anh Hảo cười lạnh nói. Không, hắn không có nói dối. Bạch Thủy Thương Di sắc mặt đột nhiên thay đổi, kích động lại thất vọng. Ngươi lại biết cái gì? Tát Anh Hảo nhìn về phía Bạch Thủy Thương Di. Nếu như là lời của người kia, xác thực có thể làm được. Người nào? Đầu chọc Sơn Tiểu Thần Y Liệ. Đây là người nào? Tát Anh Hào không hiểu hỏi, hiển nhiên, hắn là chưa từng nghe nói cái tên này. Một đứa bé, một cái có thể cùng bốn hoàng liên thủ chiến đấu bình nhân vật đáng sợ. Tát Anh Hào nhíu mày, cõi đời này khi nào xuất hiện loại nhân vật này, trước đây làm sao đều chưa từng nghe nói. Cái kia đầu chọc Sơn Tiểu Thần Y rất lợi hại phải không? Sơn Lôi hỏi. Ngươi chính là chứng minh tốt nhất, không phải sao? Bạch Thủy Thương Di kích động nói, ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Không biết. Đột nhiên biến mất rồi, cùng người phụ nữ kia. Đột nhiên, Tát Anh Hào từ trong lồng ngực móc ra một cái đấm máu đồ vật, ở Sơn Lôi không hề để phòng bên dưới, đầu lại đây. Sơn Lôi con ngươi vừa thu lại, cánh tay trái không tự chủ được vung vẩy dâng lên, đem cái kia đồng tử băm. Tát Anh Hào thân thể trong nháy mắt bay nhào ra ngoài cửa sổ, Bạch Thủy Thương Di lập tức nhào tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới, chỉ thấy Tát Anh Hào thân thể đang lấy rất kỳ quái phương thức ở tháp cao tường ngoài trên leo lên xuống. Động tác xem ra hoàn toàn không giống như là người, lại như là bốn chân giết như thế, vặn vẹo thân thể, động tác phi thường nhanh nhẹn. Đáng chết, bị hắn đào tẩu. Bạch Thủy Thương Di sắc mặt tâm trầm. Đột nhiên thấy hoa mắt, Sơn Lôi lại trực tiếp nhảy xuống, trong tay quang đào theo tháp cao vách ngoài, lại mang theo bản thân trọng lực cùng quán tính lướt xuống. Tát Anh Hào quay đầu nhìn lại Sơn Lôi, thân hình lóe lên, trốn đến bên cạnh đi, hắn cho rằng mượn quang dưới đao hoạt Sơn Lôi, là không thể ở giữa không trung xoay người. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới chính là, ở Sơn Lôi trượt đến Tát Anh Hào bên người thời gian, đột nhiên rút ra quang đao, ở giữa không trung một chuyển, mang quá một đạo đao khí, chém xuống Tát Anh Hào một cái bắp đùi. Tát Anh Hào muộn hàng một tiếng, động tác càng nhanh hơn vòng tới mặt khác một bên, lúc này Sơn Lôi mặc dù lợi hại đến đâu, nhưng là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tát Anh Hào đào tẩu. Giữa không trung Sơn Lôi nhanh chóng chụy xuống, trong tay quang đao lập tức biến mất, Sơn Lôi duỗi ra kim loại cánh tay, vồ một cái phá từ ngoài. Lúc này mới ngừng lại rơi thế đi, sau đó một chút đi xuống bò. Chờ hắn bò đến trên đất thời điểm, Bạch Thủy Đông cùng Bạch Thủy Thương Di cũng cùng đi theo. Tiểu tử, ngươi có thể dọa chết ta rồi, ngươi lúc nào học được loại này kỹ năng vật lộn xảo? Bạch Thủy Đông kinh ngạc hỏi. Không phải ta học được, là ta trong óc nghĩ như thế nào, cánh tay này liền sẽ lập tức chấp hành, cái này cánh tay quá đặc biệt. Sơn Lôi đã dần dần bắt đầu quen thuộc cái này cánh tay. Bạch Thủy Đông cùng Bạch Thủy Thương Di đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sơn Lôi. Hai người bọn họ khổ sở tìm kiếm đầu chọc Sơn Tiểu Thần Y không được, nhưng là đứa bé này nhưng có như vậy cơ duyên, lại có thể gặp phải đối phương, hơn nữa còn làm cho đối phương thi tay cứu rút. Đáng tiếc, Tát Anh Hào đào tẩu. Sơn Lôi phi thường thất vọng, mà trên mặt của hắn tất cả đều đem hắn tâm tình bây giờ biểu hiện ra. Nếu như đệ ngươi thật sự còn sống, khả năng lại ở chỗ này, chúng ta đi tìm xem. Bạch Thủy Thương Di nói rằng, ba người lập tức ở trong pháo đài tìm kiếm dâng lên. Thuận lợi đem những kia huyết nô giết chết. Những này huyết nô mất đi khát máu cuồng ma thống lĩnh, đã thành năm bẻ bảy mảng, tuy rằng vẫn khát máu, nhưng cũng chỉ là một đám dã thú mà thôi, lại không có đồng hóa năng lực, tuy rằng thực lực so với binh lính bình thường mạnh hơn, lại không quá to lớn uy hiếp. Lấy Sơn Lôi thực lực, dọc theo đường đi là gặp thần sát thần, trên căn bản là thông suốt. Coi như là Bạch Thủy Thương Di cùng Bạch Thủy Đông đều có chút đấu kỵ Sơn Lôi kỳ ngộ, Sơn Lôi ở chiến đấu đồng thời, lại còn có thời gian nói rõ hắn cùng cái kia đầu trọc Sơn Tiểu Thần Ý ở trong núi tình huống cặn kẽ. Sơn Lôi, ngươi không mệt mỏi sao? Không mệt. Cảm giác cái này cánh tay có thể cho ta mang đến sức mạnh vô cùng vô tận như thế, trái lại càng ngày càng tinh thần. Bạch Thủy Thương Di nhìn ra rồi, Sơn Lôi không phải không mệt, mà là hắn vẫn không đủ phát huy ra thực lực chân chính. Theo chiến đấu hắn càng ngày càng quen thuộc cái này kim loại cánh tay sức mạnh, cho nên mới phải để hắn coi chính mình càng ngày càng tinh thần. Kỳ thực thể lực là tiêu hao, nhưng là bản thân hắn nhưng càng ngày càng mạnh, chiến đấu với nhau cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng. Nay một đường lại đây, ở trong pháo đài giết tiến vào giết ra, hơn trăm cái huyết nô cùng binh sĩ chết ở Sơn Lôi trong tay. Nhưng lại nhưng không tìm được cái gì mất thất, cửa ngầm loại hình, Bạch Thủy Thương Di thở dài, đáng tiếc tát anh hào đào tẩu, chúng ta đối với nơi này lại chưa quen thuộc. Xem ra nếu muốn tìm đến đệ đệ ngươi, chứng minh sự sống chết của hắn, hay là muốn nắm lấy tát anh hào. Giờ khắc này tát anh hào chính ở trong rừng nhanh chóng chạy trốn, tuy rằng hắn thiếu một chân, nhưng là xem ra thương thế không nghiêm trọng lắm, dụng cả tay chân hạ, lại để hắn chạy như báo tử như thế mãnh liệt. Đột nhiên, tát anh hào nhìn thấy thiên diện có hai bóng người, một đứa bé, một người phụ nữ. Người phụ nữ kia rất đẹp, đứa nhỏ 5, 6 tuổi. Tát anh hào đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía hai người kia, trong lòng bay lên tâm tình bất an. Lẽ nào đứa trẻ này chính là Sơn Lôi trong miệng, cái kia đầu chọc Sơn Tiểu Thần Y? Không thể, bốn hoàng đó là nhân vật cỡ nào, một đứa bé làm sao có khả năng có thể cùng bốn hoàng liên thủ giao chiến. Bạch Thủy Thương Di là ở lừa người. Tắc Anh Hào trong lòng nghĩ như vậy, nhìn về phía ánh mắt của hai người nhiều hơn mấy phần không quen, hắn không tin Bạch Thủy Thương Di, nhưng lại nhưng tin tưởng Sơn Lôi. Sơn Lôi không giống với Bạch Thủy Thương Di, hắn chính là một cái thuần phát sơn dã thiếu niên. Coi như là nói dối, cũng sẽ không nói ra như vậy không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi là ai? Tắc Anh Hào tuy rằng trong lòng cho rằng Bạch Thần thực lực không bằng Bạch Thủy Thương Di nói đáng sợ như vậy, nhưng là vẫn như cũ có vẻ phi thường cẩn thận. Chính là ngươi chế tạo huyết thai chứ? Bạch Thần hỏi. Chính là ngươi cho cái kia gọi là Sơn Lôi tiểu tử an bài kim loại cánh tay. Là ta, xem ra hiệu quả không sai, đáng tiếc hắn còn không cách nào hoàn toàn điều động, nếu không, ngươi là không cách nào trốn tới đây. Vừa vặn. Tắc Anh Hào trên mặt toát ra một tia tàn nhẫn, ngươi cũng cho ta an một cái, ta thiếu mất một chân, ngươi muốn cái gì điều kiện, theo ngươi mở. Cơ Phượng, đi cho hắn an một chân. Vâng, chủ nhân. Cơ Phượng bay lên, chu vi ngay lập tức sẽ bôi lên một trận cuồng phong, một cái to bằng cánh tay một kích động bị cuốn lên, rơi xuống Cơ Phượng trong tay. Tắc Anh Hào trong lòng giật mình, thầm kêu một tiếng không được, chính muốn chạy trốn, Cơ Phượng trong tay cái kia một kích động đã tuột tay mà ra, trực tiếp liền xuyên thủng Tắc Anh Hào vai. Sau đó theo hắn cái kia gãy chân vết thương xuyên ra ngoài, kích động vào lòng đất, để Tát Anh Hào mất đi hành động lực. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2180, trừng phạt. Lại cho hắn nhiều an hai cái tay chân giả. Bạch Thần nhìn Tát Anh Hào dáng vẻ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, xem ra hắn còn chưa đủ thỏa mãn. Cơ Phượng lại tìm đến một cái một kích động, lại lấy đồng dạng góc độ, nhưng là giao nhau đâm vào Tát Anh Hào trong cơ thể, theo bờ vai của hắn đi vào, bàn chân đi ra. Trực tiếp liền đem Tát Anh Hào kích động xác định trên đất. Hừm, xem ra rất tốt, thỏa mãn sao? Tát Anh Hào không hề trả lời, có điều hắn cái kia tràn ngập ánh mắt phẫn nộ bên trong, đã đầy đủ nói rõ hắn tâm tình bây giờ. Chủ nhân, hắn xem ra rất không vừa ý. Cơ Phượng bỏ đá xuống giếng nói rằng, có muốn hay không ta sẽ giúp hai tay của hắn cũng an bài. Ngươi cái kia quá không đủ hiệu suất. Vẫn là ta đến đây đi. Một bên khác, Sơn Lôi. Bạch Thủy Thương Di cùng Bạch Thủy Đông theo Tát Anh Hào đảo tẩu phương hướng đi tìm, vẫn tìm tới trong rừng. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy Tát Anh Hào bóng người, Sơn Lôi lập tức kích động kêu lên, hắn ở nơi đó. Nói Sơn Lôi liền muốn xông lên, nhưng là lại bị Bạch Thủy Thương Di cùng Bạch Thủy Đông kéo. Cẩn thận, tên kia quỷ kế đa đoan, có thể có cạm bẫy. Sơn Lôi vừa nghĩ, cái này Tát Anh Hào xác thực phi thường giàu hoạt, luận trí tuệ chính mình xác thực cùng hắn cách biệt rất xa. Ba người cẩn thận từng ly từng tí một tìm thấy Tát Anh Hào sau lưng mười mấy mét, nhưng là Tát Anh Hào vẫn là đứng tại chỗ. Bọn họ nhìn thấy Tát Anh Hào thân thể, cái kia chi bị Sơn Lôi chém đứt chân trái, hắn lại ở thời gian ngắn như vậy, dùng một cái mộc đầu đẩy lên đến. Hắn làm sao bất động? Sẽ không chết chứ? Tát Anh Hào, ngươi đang dở trò quỷ gì? Sơn Lôi không nhịn được kêu lên. Bạch Thủy Thương Di cùng Bạch Thủy Đông đều trợn tròn mắt, nguyên bản bọn họ còn muốn đánh lén, bây giờ đánh lén không được. Chỉ có thể trực tiếp đi ra ngoài. Tắc Anh Hào dáng vẻ có chút quái lạ, sắc mặt phi thường khó coi, cái bụng còn thỉnh. Tát Anh Hào run rẩy nhìn ba người, môi hơi hơi run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập thỉnh cầu, giết, giết, giết ta, giết ta. Tát Anh Hào, đem núi rừng trả lại ta. Sơn Lôi thả ra quang đao, oán hận nhìn chằm chằm Tát Anh Hào. Ngươi đệ đệ ngươi, đã chết rồi, cũng sớm đã chết rồi. Ta căn bản cũng không cần lưu lại hắn. Ta cần vật thí nghiệm, có thể trực tiếp đi mua. Như vậy nguy hiểm liền nhỏ rất nhiều. Giết ta, nhanh giết ta. Sơn Lôi thân thể cũng đang run rẩy, dáng vẻ đó là thật sự nổi giận đùng đùng. Đột nhiên, Tát Anh Hào trong miệng bắt đầu nôn ra máu, tiếp theo hắn duy nhất một chân da rẻ bắt đầu nứt toác. Từng cái mạn đằng theo nứt toác vết thương bên trong rơi mất đi ra, còn mang theo Tát Anh Hào trên đùi huyết nhục. Xảy ra chuyện gì? Ba người cũng không dám tin tưởng nhìn Tát Anh Hào thảm trạng, bắp đùi bên trong dưới da huyết nhục hầu như không còn. Chỉ còn dư lại đẫm máu xương đùi cổ, nhưng là khung xương nhưng là huyền không, bên trong có một cái một côn trống, kích động vào lòng đất. Ồ! Sơn Lôi một trận buồn nôn, ngay lập tức sẽ nôn ra một trận. Chú mẫu! Bạch Thủy Đông sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch Thủy Thương Di. Bắp đùi của hắn thịt bị toàn bộ tức mất, sau đó nhét vào lượng lớn mạng đằng, sẽ đem ra rẻ khâu lại đi tới. Bạch Thủy Thương Di cũng không nghĩ tới, Tát Anh Hào sẽ hạ thấp loại này cực kỳ bi thảm kết cục. Nhưng là thời gian ngắn như vậy, đến cùng là ai làm những việc này? Ba người đều nhìn ra rồi, Tát Anh Hào thân thể bị hai cái một kích động trống, cắm vào lòng đất, vì lẽ đó hoàn toàn di động không được. Sau đó bị người ở trên người hắn động tay động chân, đi đem hắn cái bụng đẩy ra. Bạch Thủy Thương Di thấp giọng nói rằng, giờ khắc này thổ thất điên bát đảo Sơn Lôi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nghe được Bạch Thủy Thương Di, a một tiếng, đầy mặt kinh ngạc. Này có thể so với hắn ở bên trong pháo đài giết lung tung một trận, càng thêm làm người khủng bố. Đi. Bạch Thủy Thương Di thúc giục. Sơn Lôi duỗi ra quang đao, ở Tát Anh Hào trên bụng vùng một hồi, Tát Anh Hào trốn cũng không tránh thoát, chỉ có thể nhìn Sơn Lôi đem mình mở đố. Nhưng là vừa nhìn thấy Tát Anh Hào trong bụng đồ vật, ba người tất cả đều nói ra. Trong bụng toàn bộ đều là sâu, đen xỉ, đẫm máu sâu. Mặc dù là Bạch Thủy Thương Di cùng Bạch Thủy Đông đều bị này cảnh tượng bị dọa cho phát sợ, bọn họ bản coi chính mình thần kinh đã đầy đủ cứng cỏi. Nhưng là bọn họ vẫn là đánh giá cao chính mình thần kinh cứng cỏi. Giết ta! Giết ta! A Tát Anh Hào hầu như là lấy khẩn cầu ngữ khí kêu lên. Mà hắn hiện tại còn chưa chết, tương tự có thể nói là một cái kỳ tích. Bạch Thủy phu nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tát Anh Hào, nếu như ngươi muốn chết thống nhanh một chút, liền nói cho chúng ta, là ai làm? Đầu chọc sơn. Tiểu thân y kìa. Nhanh giết ta. Van cầu các ngươi. Quả nhiên là hắn. Bạch Thủy Thương Di lại là một trận thất vọng. Nếu như biết Tát Anh Hào sẽ gặp phải đầu chọc sơn tiểu thần y kìa, lúc đó chính mình nên đổi tới, lại một lần cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Chú mẫu, có thể đầu chọc sơn tiểu thần y còn ở phụ cận. Đúng đúng, hắn khả năng còn chưa đi xa. Bạch Thủy Thương Di lập tức phản ứng lại, Tát Anh Hào, đầu chọc sơn tiểu thần y rời đi bao lâu? Ba khắc chung, nhanh lên một chút, ta không chịu được. Bạch Thủy Thương Di liếc nhìn Sơn Lôi, ngươi có tính toán gì hay không? Ta cũng không biết. Một loại vô lực cùng cảm giác mất mát, không khỏi tràn ngập toàn thân, mất đi đệ đệ, cũng mất đi hết thảy tất cả. Sơn Lôi cảm giác được trước nay chưa từng có mê man, hắn đã từng đem bảo vệ đệ đệ coi là hắn duy nhất động lực cùng mục tiêu. Nhưng là chân chính đến ập lên đầu thời điểm, hắn lại phát hiện, chính mình lại trơ mắt nhìn đệ đệ chết đi, nhưng liền ngăn cản dũng khí đều không có. Hắn căm hận Tát Anh Hào, càng căm hận chính mình ngưỡng loạn, vô năng. Nếu như ngươi tạm thời không có biện pháp, liền tạm thời đi theo bên cạnh ta, làm sao? Được. Dễ dàng. Sơn Lôi biến mất nước mắt trên mặt, hắn tôn kính Bạch Thủy Thương Di, bởi vì chuyện này nguyên bản cùng Bạch Thủy Thương Di không liên quan, nhưng là nàng cùng Bạch Thủy Đông vẫn là mạo hiểm cứu hắn một lần. Vì lẽ đó hắn muốn báo đáp Bạch Thủy Thương Di cùng Bạch Thủy Đông. Sơn Lôi nhìn về phía Tát Anh Hào, trong tay quang đao lại một lần triển lộ ra. Tát Anh Hào nhìn thấy Sơn Lôi động tác này, vui mừng nhắm mắt lại. Đột nhiên, bên hai truyền đến Bạch Thủy Thương Di âm thanh, Sơn Lôi, đừng giết hắn. Chủ mẫu, tại sao? Sơn Lôi cũng học Bạch Thủy Đông đối với Bạch Thủy Thương Di xưng hô kêu lên. Đây mới là hắn tối nên chịu đến trừng phạt. Bạch Thủy Thương Di lãnh khốc nói, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, xem như là hắn đối với những kia bị hắn hại chết người một loại trừng phạt. Chủ mẫu, Tát Anh Hào ngũ tạng lục phủ đều bị sâu cắn nát, nhưng là hắn lại còn không chết, nếu như không phải bản thân hắn sức sống ngoan cường. Vậy thì là vị kia tiểu thần y dùng một loại nào đó phương pháp, kéo dài tính mạng của hắn. Vị kia tiểu thần y thì thuật càng tốt, như vậy hy vọng lại càng lớn. Chủ mẫu, các ngươi muốn tìm tiểu thần y sao? các ngươi bị bệnh sao? Chúng ta xác thực là đang tìm tiểu thần y dì, người nhà ta bị bệnh, vẫn đang tìm kiếm tiểu thần y dì, nhưng là vẫn chưa từng gặp tung tích của hắn, không nghĩ tới ngươi lại có cơ duyên có thể gặp phải hắn. Bạch Thủy Thương Di nói rằng, đối, ngươi là ở nơi nào gặp phải hắn? Đang chuột bay sơn bên kia, ta mang bọn ngươi đi. Chờ đã. Các ngươi trở về. Trở về a. Giết ta a. Van cầu các ngươi, không cần đi. Không cần đi a. Chuột bay. Bạch Thủy Thương Di cùng Bạch Thủy Đông liếc mắt nhìn nhau. Vị kia tiểu thần y đang tìm kiếm có tiềm lực huyễn thú, chuột bay có thể sẽ biến dị vì là nhanh không chuột bay, có điều nhanh không chuột bay quá hi hữu, hơn 1000 năm cũng tài năng xuất hiện một cái nắm giữ nhanh không chuột bay người. Không phải chỉ có một người nắm giữ nhanh không chuột bay, mà là để nhanh không chuột bay tiến hóa đến thần phẩm người chỉ có một cái. Tiểu thần y bên người liền một người phụ nữ, nếu muốn tìm đến nhanh không chuột bay, chỉ bằng hai người bọn họ, chỉ sợ cả đời tử cũng không tìm tới. Vậy bọn họ có không có khả năng sẽ thuê phụ cận người? Sơn Lôi, phụ cận thôn trấn nhiều người sao? Có một ít, ta là mang bọn ngươi đi ngày hôm qua gặp phải tiểu thần y địa phương, vẫn là mang bọn ngươi đi trấn trên. Đi trấn trên đi. Bạch thần giờ khắc này nhưng trở lại hôm qua vị trí kia, nhìn trước mặt hai cái thôn dân, sắc mặt phi thường khó coi. Ta thuê các ngươi bắt đến ta muốn huyễn thú, nhưng đem huyễn thú bán cho những người khác. Nhưng là các ngươi cho tiền không đủ những người kia cao. Những thôn dân này rất giản dị, nhưng là không có nghĩa là bọn họ liền xuẩn, bọn họ nhưng là rất tinh minh. Các ngươi đáng chết. Cơ Phượng đồng dạng là giận không nhịn nổi. Quên đi. Bạch thần phất phất tay, trong lòng tức giận không thôi. Hiện tại coi như là đem hai người này thôn dân giết, cũng là chuyện vô bổ. Huống hồ, bọn họ nói cũng không sai, giữa bọn họ mặc dù là thuê quan hệ, nhưng là không có hợp đồng. Để những thôn dân này đi tuân thủ khế ước tinh thần, hiển nhiên là quá làm khó dễ bọn họ. Bọn họ chỉ biết là người trả giá cao được đạo lý, bạch thần sinh khí là sinh khí bọn họ mặc dù là bắt được nhanh không chuột bay, nhưng hoàn toàn không đủ thông báo bọn họ, muốn là những thôn dân khác cùng bọn họ nói, bọn họ e sợ vẫn chưa hay biết gì. Hơn nữa bọn họ ở đem nhanh không chuột bay bán cho người khác sau, còn đần độn ở đây, tiếp tục ở này lừa bọn họ thuê tiền thuê. Dù cho là trước đó thông báo bọn họ một tiếng cũng được, muốn càng nhiều tiền, không thành vấn đề. Bạch thần không để ý nhiều cho bọn họ một ít tiền, thậm chí bạch thần bản thân cũng đã cân nhắc qua phương diện này, sở dĩ hứa hẹn tưởng thưởng không cao, là bởi vì bạch thần sợ thật sự có người tìm tới, chính mình cho tiền quá nhiều, những này thuần phát thôn dân sẽ bị người mơ ước, vì lẽ đó dự định trong bóng tối tưởng thưởng. Kết quả bọn họ đúng là thật sự tìm tới nhanh không chuột bay, nhưng dùng một cái hơi cao hơn bọn họ giá tiền bán đi. Cơ Phượng so với Bạch Thần càng thêm sự phẫn nộ, nếu như không phải Bạch Thần ngăn cản, e sợ hiện tại hai người này thôn dân đã là lưỡng bộ thi thể. Theo các ngươi trong tay đem chuột bay mua đi chính là người nào? Bạch Thần hỏi. Không thể nói, mấy người kia nói rồi, không thể nói ra bọn họ mua đi sự tình. Hai người này thôn dân hiện tại đúng là rất có nguyên tắc, chỉ là trên tay cầm lấy hai viên ngân thương tệ. Nhưng là bán đi bọn họ chân thực ý nghĩ. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn tiếp tục ở Bạch Thần trên người dọa dẫm một ít tiền. Lần này Cơ Phượng rốt cục nổi giận, một trận cuồng phong gào thét mà qua, dài mấy chục mét thanh diện thú xuất hiện ở hai cái thôn dân trước mặt. Cơ Phượng nổi giận nhìn hai cái bị dọa sợ thôn dân, các ngươi hiện tại hoặc là đem tiền hậu hậu nói ra, hoặc là liền đi chết. Lần này Bạch Thần không có mở miệng, nên hù dọa một hồi bọn họ coi như trừng phạt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2181, truy sát. Chủ nhân, liền như vậy buông tha hai người kia này. Không phải vậy ngươi cảm thấy thế nào? Giết bọn họ. Vẫn là đánh gãy bọn họ chân. Bạch thần trợn tròn mắt, đối với bọn họ tới nói, hai quả kia ngân tệ giá trị liền dường như cửu anh đối với giá trị của ngươi như thế. Theo trên nguyên tắc tới nói, bọn họ không có làm sai, chỉ là nói nghĩa trên khiếm khuyết. Nhưng là bọn họ mạo phạm ngài. Cơ Phượng căm phẫn sục sôi nói rằng, lúc trước ngươi cũng mạo phạm ta. Bạch thần trợn tròn mắt. Cơ Phượng rất thật không tiện cúi đầu, cái kia đoạn quá khứ, có thể nói là nàng tối xấu hổ thời điểm. Tuy rằng nàng cũng rất vui mừng chính mình ngay lúc đó quyết định, nhưng là dù sao không thế nào hào quang. Nếu như cái kia hai cái thôn dân đổi thành hai cái cùng ta cũng như thế tuổi tiểu hải tử, ngươi cho rằng cho bọn họ còn đáng chết sao? Cơ Phượng suy nghĩ một chút, nếu như là hai tiểu hải tử, chính mình hay là xác thực sẽ không giết. Nhưng là, nếu như là đổi làm hai cái giặc cướp đây. Đó là đương nhiên là giết, này còn cần cân nhắc cái gì, thân phận của đối phương cũng đã không có lưu tình cần phải, sau đó còn làm tức giận ngươi, không giết giữ lại làm cái gì, cả người vui vẻ lại vì dân trừ hại, sao lại không làm. Vậy thì là nói, chân chính tuyệt đối với bọn họ sinh tử, không phải bọn họ làm cái gì, là bọn họ là thân phận gì. Vấn đề đơn giản như vậy, không cần ta nhiều lời, chuyện của bọn họ bản thân liền không thể nói sai, bởi vì chuyện này là đối với bọn họ hợp lý hợp pháp, thân phận đương nhiên là thứ yếu, nhưng là nếu như bọn họ là khô nào đó chuyện giết người phóng hỏa, ta nhưng không tha cho bọn hắn, không quản bọn họ là thân phận gì. Bạch Thần làm việc từ trước đến giờ bằng yêu thích, có điều vẫn có chính mình điểm mấu chốt. Cái kia hai cái thôn dân đang bị hù dọa sau, vẫn là báo cho hai người, mua đi con kia nhanh không chuột bay người mua là người nào. Chòe nụ ạ toài. Xem ra hẳn là gia đình giàu sang, không phải người địa phương, ở phụ cận trấn trên nghỉ chân thời điểm mua. Điều này làm cho Bạch Thần cảm giác phi thường khó chịu, chính mình dự định thứ tốt, xuất công ra tiền tìm người làm việc, kết quả quay đầu lại bị người chặn ngang một cây. Chủ nhân, hiện tại đây. Cơ phượng rất rõ ràng. Coi như tìm được người rồi, trừ phi đối phương là giết người phóng hỏa giặc cướp, nếu không, Bạch Thần hơn nửa không sẽ động thủ cường đoạt, đổi làm là hắn, mặc kệ là ỷ vào thân phận vẫn là trượng thực lực, cường đoạt thì lại làm sao. Bọn họ hướng về con đường này đi rồi. Chúng ta trước hết đổi tới, tìm tới người lại nói. Mặc dù đối phương đã đi rồi nửa ngày thời gian, nhưng là bọn họ nếu như chân tâm truy đuổi, cũng chỉ là mấy khắc chung thời gian, liền đã phát hiện. Hừm, mười mấy người đội ngũ, bảo vệ một chiếc rất xa hoa xe ngựa, nghĩ đến chính là những người này. Cơ phượng nói đồng thời, còn liếc nhìn Bạch Thần. Mà phía trước xa đội bên trong xe ngựa, một tên vệ binh gõ mở ra xe ngựa cửa, chủ nhân, mặt sau nhô ra hai người. Đã theo chúng ta nửa canh giờ. Biết rồi, nhìn ra bọn họ người nào, ý đồ gì sao? Tạm thời không thấy được, có thể là mã phỉ mật thám, ven đường theo dõi tìm hiểu. Vậy hãy để cho bọn họ tiếp tục theo, không phải buông lỏng cảnh giác, coi như đối phương là mã phỉ cũng không thể bất cẩn. Vâng. Chủ nhân. Bên trong xe ngựa là một người mặc nghe thường trường bào nữ tử, trang phục đại khí lại không mất trang nhã, hơn 20 tuổi, trên mặt không thi phấn trang điểm đồng dạng mị không thể nói, trên đầu mang một nhánh chu tức châm cài, mặc dù là ngồi ở bên trong buồng xe. Nhưng là trong tay nhưng là chậm vũ thưởng thức một thanh bảo kiếm, khi thì trước kích động, khi thì chém vào, động tác cực kỳ hào hiệp ác liệt. Đột nhiên, bảo kiếm hóa thành đạo một đạo vanh quang, thoát ly cô gái này khống chế, ở bên trong buồng xe xoay quanh. Cuối cùng hóa thành một con có 7 cái vĩ linh, đồng thời 7 cái vĩ linh mỗi người đều mang một thải chim nhỏ. Chim nhỏ rơi xuống tay của cô gái bên trong, phát sinh dễ nghe kêu khẽ. Nữ tử chơi một trận chim nhỏ, lại cầm lấy bên cạnh lồng sắt. Bên trong này con nhanh không chuột bay đúng là nàng chuyến này thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng là không nghĩ tới, lại đang chuột bay sơn phụ cận, có thể gặp phải hai cái bán nhanh không chuột bay thôn dân. Hơn nữa nàng cũng nghe qua, có người thuê bọn họ sưu tầm nhanh không chuột bay. Sau đó nàng dùng đối phương hai lần giá tiền, cũng chính là hai viên ngân thương tệ, đem nhanh không chuột bay mua lại. Cho tới cái kia thuê phụ cận thôn dân tìm tòi nhanh không chuột bay người, quản hắn là ai, cùng mình có quan hệ gì. Coi như hắn biết rõ bản thân mình cướp đi nhanh không chuột bay, hắn chẳng lẽ còn dám chạy tìm đến mình phiền phức sao? Nàng không phải không đủ cân nhắc qua thân phận của đối phương, thuê toàn bộ làng phí dụng tài năng 3 viên ngân thương tệ, mà tìm tới nhanh không chuột bay người nhưng là khen thưởng thêm 1 viên ngân thương tệ. Loại giá này mã lực, thực sự không phải một cái đại thị tộc người có thể ra. Nhanh không chuột bay cùng phổ thông chuột bay kỳ thực phi thường tương tự, chỉ là lỗ thai thoáng không giống. 7 màu chim nhỏ rơi xuống lồng sắt cấp trên. Hướng về phía trong lồng tre nhanh không chuột bay liễu ra liễu díu réo lên không ngừng. Ngay vào lúc này, xe một trận, nữ tử trên tay lồng sắt suýt chút nữa liền ném hỏng. Nữ tử nhíu mày lại, quá khẽ, xảy ra chuyện gì? Chủ nhân, bánh xe thẻ thạch đầu khe trong, ngài chờ, chúng ta vậy thì đem xe đẩy ra. Nữ tử bất mãn mở ra thùng xe cửa đi ra ngoài, liếc nhìn trên đất thẻ bánh xe thạch đầu phùng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đều đừng đẩy, chuẩn bị tác chiến. Cái gì? Chủ nhân. Nơi nào có kẻ địch? Ngu ngốc, tảng đá kia phùng là có người cố ý chém ra đến, vừa vặn thẻ bánh xe. Tố. Một đạo mũi tên theo ven đường bụi cỏ bắn ra, trực tiếp trúng đích nữ tử trước mặt vệ binh. Địch tấn công, địch tấn công. Chuẩn bị tác chiến. Khẩn đón lấy, trong bụi cỏ lập tức bay vụt ra càng nhiều mũi tên. Nữ tử phản ứng cực nhanh, ngay lập tức sẽ nằm cũng trốn đến thùng xe ly khai chết. Vệ binh đội trưởng kêu to dâng lên, đối phương là dùng cung nỏ, tránh né, tránh né. Ngay vào lúc này, lại là mấy tên vệ binh chết đi. Nữ tử sắc mặt vừa giận vừa sợ, trong bụi cỏ người lúc này mới xuất hiện, mỗi người đều là cánh tay trang liền nô, tay phải cầm đại đao. Đáng chết, vì sao lại có cánh tay trang liền nô? Cánh tay trang liền nô tầm bắn tuy rằng không bằng cung nỏ, nhưng lại nhưng phi thường thích hợp gần trình cùng bên trong trình khoảng cách tác chiến. Đại áo quốc nhưng là minh lệnh cấm chỉ tư nhân vũ trang cùng lực lượng vũ trang địa phương không cho phép phân phối liền nô. Có điều trên căn bản cũng không có ai có thể xa xỉ phân phối ra một đội ngũ, dù sao cánh tay trang liền nỗ thợ làm công quá phức tạp, chi phí cùng vật liệu đều phi thường đắt giá. Nhưng là trước mắt những này xem ra lại như là giặc cướp người, nhưng trang bị cánh tay trang liền nổ, này cũng là người ta không thể không hoài nghi thân phận của bọn họ. Nữ tử huyễn thú bảy màu chim nhỏ hóa thành bảo kiếm, sắc mặt tuy rằng nghiêm nghị, nhưng không hiện ra hoảng loạn. Đầu tiên là liếc nhìn phía bên mình tổn thất 5 người, một cái trọng thương mất đi sức chiến đấu, còn sót lại 10 tên vệ binh, mạnh nhất chính là vệ binh đội trưởng có huyền phẩm thực lực, chính mình nhưng là huyền phẩm đỉnh cao. Nhìn lại đối phương nhân mã, liền so với phía bên mình nhiều hơn không ít, có ít nhất 60, hơn nữa mỗi người phân phối cánh tay trang liền nổ. Đồng thời này rất khả năng không phải đối phương toàn bộ thực lực, có thể còn có người ẩn giấu ở trong bóng tối. Nữ tử ánh mắt lấp lóe, cân nhắc nửa buổi, đối với trốn ở đã bị bắn chết thú thân ngựa hạ vệ binh đội trưởng nói, tiểm hộ ta lui lại. Vâng, chủ nhân. Nữ tử mệnh lệnh, trên căn bản chính là để hắn đi chịu chết. Nhưng là người vệ binh này đội trưởng không chậm trễ chút nào, lại như đi chịu chết người không có quan hệ gì với chính mình khẩn yếu. Các anh em, giết. Vệ binh đội trưởng hét lớn một tiếng, đã cho gọi ra huyễn thú, nhằm phía những người kia. Người vệ binh này đội trưởng huyễn thú rất đặc biệt, lại là một người mặc khôi giáp hình người huyễn thú, một tay cầm đại kiếm, một tay cầm ván cửa như thế tấm khiên. Cái kia hình người huyễn thú vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ hướng về kẻ địch trong đám người xung phong quá khứ, chỉ cần bị ván cửa tấm khiên vỗ tới, không chết cũng bị thương. Nữ nhân xem chính mình vệ binh tạm thời chặn lại rồi những người kia, xoay người bỏ chạy, không có chút nào lưu niệm, càng không có lo lắng bị lưu lại vệ binh sinh tử. Cái khác vệ binh tuy rằng thực lực hơi kém với vệ binh đội trưởng, nhưng là luận dũng khí cùng chiến ý, nhưng không thua kém một chút nào vệ binh đội trưởng, giết lên người đến đều là lấy thương đổi thương, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể quá nhiều giết mấy cái kẻ địch, có thể giúp chủ nhân của chính mình nhiều tranh thủ đến một giây, đều là kiếm lời. Nữ tử vẫn chưa hoảng không chọn đường chạy trốn, mà là vọt thẳng hướng về phía sau. Không đủ chạy vài bước, liền nhìn thấy Bạch Thần cùng Cơ Phượng đang đến gần nàng. Nàng trong lòng căng thẳng, hai người này cũng là bọn họ người. Những người này tuyệt đối không phải giặc cướp làm sao có khả năng phân phối cánh tay trang liền nổ. Khẳng định là chính mình cái kia cực làm huynh đệ, hai người kia một đường theo đuôi chính mình lại đây, khẳng định cũng là bọn họ sớm bố trí cơ sở ngầm. Đột nhiên, trong bụi cỏ lại xuất hiện một người, hướng về nữ tử đuổi theo. Thương Minh Điện Hạ, không muốn chạy trốn, ngài là trốn không thoát, vì lần hành động này, chúng ta nhưng làm mưu tính dòng dã thời gian nửa năm. Các ngươi làm sao biết ta sẽ hướng về bên này đi? Cái này gọi là thương minh nữ nhân, sắc mặt tái xanh cực kỳ, có điều bước chân của nàng nhưng không có ẩn giấu dừng lại. Người kia vẫn chưa gấp gáp truy cứu thương minh, mà là đi tới trên đường sau, kéo một cái mãn cung, mũi tên chỉ về thương minh. Thương minh điểm hạ, ngài lại động đậy, mũi tên này nhưng là muốn mạng của ngươi. Thương minh đương nhiên không thể dừng bước lại, bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ cần nàng dừng bước lại, chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Đối phương nếu kế hoạch thời gian nửa năm, như vậy liền mang ý nghĩa đối phương đã làm tốt tuyệt sát chuẩn bị. Huống chi giữ lại chính mình, đối với bọn họ tới nói trái lại là đêm dài lắm ngộng. Tố. Mũi tên ngay lập tức sẽ truy hướng về thương minh bóng lưng, đột nhiên, bảy màu chim nhỏ hóa thành bảo kiếm khẽ run lên. Thương minh bỗng nhiên quay đầu lại, một chiêu kiếm đứng ra đi, cái mũi tên này thì ngay lập tức sẽ bị chém đứt. Thương minh vẫn chưa ham chiến, ngăn trở đối phương một lần viễn trình đánh lén, ngay lập tức sẽ tăng nhanh tốc độ. Chỉ là, khi nàng vọt tới Bạch Thần cùng Cơ Phượng phía trước 10 trượng khoảng cách thời điểm, thương minh bước chân thoáng chậm lại mấy phần. Hai người này là người của đối phương. Nhưng là làm người không tưởng tượng nổi sự tình là, hai người lại ngồi xuống một hữu, tránh ra một con đường. Bọn họ không phải đến giết chính mình. Bọn họ là cho mình nhường đường. Thương minh có chút ngạc nhiên. Bất quá bọn hắn tại sao không trốn? Lẽ nào bọn họ cho rằng chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, thì sẽ không bị liên lụy sao? Thực sự là ngu không thể nói ý nghĩ, những này giết người không chớp mắt sát thủ, cũng sẽ không bỏ mặc mấy người chứng đào tẩu. Chỉ cần bọn họ kế hoạch lần này thành công, bọn họ nhất định sẽ chế tạo thành một hồi bất ngờ. Chưa xong còn tiếp. P. Cồn vật B. Giao Nguyệt. Chương 2182, nhặt được. Sát thủ hiển nhiên cũng đối với hai người này người qua đường biểu hiện có chút ngạc nhiên, bọn họ lẽ nào xem không hiểu thế cuộc sao? Hoặc là nói, kỳ thực bọn họ là trong bóng tối bảo vệ thương minh người, mà tình báo của chính mình vẫn quên sự tồn tại của bọn họ. Tên sát thủ kia một bên chạy, một bên dương cung, mũi tên chỉ về thương minh. Nếu như hai người kia là thương minh cái bóng hộ vệ, như vậy bọn họ nhất định phải ngăn cản. Sát thủ dây cung một thả, mũi tên phá không mà đi xẹt qua Bạch Thần cùng Cơ Phượng bên người, đuổi sát thương minh. Chỉ là hai người nhưng không có bất kỳ ngăn cản ý tứ, có điều thương di vẫn là chính mình đỡ mũi tên. Sát thủ kia trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng là bước chân cũng không ngừng truy hướng về thương minh, ở đi qua bên cạnh hai người tay, đột nhiên giơ tay lên trên cánh tay Trang liền nỗ chỉ về Cơ Phượng. Tố Tố. Cơ Phượng cách mấy thước khoảng cách, tiện tay vung lên, một đạo gió lốc gào thét mà qua, cái kia mấy mũi tên lập tức quay đầu, bắn ở sát thủ kia trên người. Sát thủ kia liền lùi lại vài bước, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, trong lòng thầm kêu không ổn, nữ nhân này thực lực thật mạnh, mạnh hơn chính mình quá hơn nhiều. Sát thủ khỏe miệng nhỏ xuống máu đen, hai đầu gối một quỳ, ngã trên mặt đất, chết rồi. Này cung tên là có kịch độc. Cơ Phượng tiếp tục hướng về phía trước đi, bước tiến cùng Bạch Thần nhất trí. Thương Minh cũng không khỏi dừng bước lại, nàng phi thường rõ ràng, hai người kia tuyệt đối không phải thủ hạ của nàng. Nhưng là bọn họ nhưng đối sát tay tiến hành rồi công kích, không, phải nói là phản kích. Thế nhưng bọn họ lại không đủ đối sát tay hạ tử thủ, mà là tiếp tục đi về phía trước, thật giống như không đếm xỉa đến như thế. Đối với trước sau chém giết chiến đấu, hoàn toàn không đủ để ở trong lòng. Thương Minh không có lựa chọn tiếp tục trốn, mà là nhìn hai người kia. Bọn họ đã tiếp cận xe của mình lái phụ cận, chính mình những hộ vệ kia chính ở chỗ này tiến hành cuối cùng chém giết. Hiện tại chỉ còn dư lại lưỡng tên vệ binh, trên đất nằm hai mươi mấy thi thể. Bọn họ sẽ động thủ sao? Thương Minh trong lòng bay lên ý niệm như vậy, hai người kia đến trước xe ngựa, Bạch Thần lên xe ngựa, sau đó từ trên xe ngựa bắt chứa nhanh không chuột bay lồng sát. Thương Minh trong mắt tinh quang lóe lên, bọn họ là hướng về phía cái này nhanh không chuột bay đến. Bọn họ chính là cái kia thuê dân bản xứ siêu tầm nhanh không chuột bay người.